bởi vì kia tìm đường chết nghi thức triệu hoán, chờ Vivian nghiên cứu xong máu dạng về sau đã là 1-2 giờ đêm. Đồng hồ sinh học cứng chắc Lily đã ghé vào trên ghế salon ngủ hôn thiên hắc địa. Một bên đi ngủ một bên chập lưỡi cũng không biết là mộng đến cái gì tốt ăn, kỳ thật nàng có thể kiên trì đến lúc này mới ngủ lấy đã là tiến bộ kinh người. Khách nhân vẫn nhớ con husky này lần thứ nhất đi công tác ra ngoại quốc lúc rạng sáng 4 giờ tại trên đường cây đứng bên cạnh ngủ vừa đi hành động vĩ đại. Mà bây giờ suốt ngày đi theo mọi người cùng nhau đi các loại đồng hồ rối loạn thế giới đi công tác. Kỳ thật Lily đã tiến bộ không nhỏ, hôm nay liền khiến nàng ở chỗ này ngủ đi. Khách nhân nhìn ở trên ghế salon ngủ thành một đoàn Lily, đã ngủ chắc chắn, lúc này động nàng dễ dàng chịu cắn. Nam Cung Tam Bát ngáp một cái, ha, ta cũng buồn ngủ, về trước đi đi ngủ, có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza nhao nhao gật đầu, ân, hôm nay rất mệt. Khách nhân biểu lộ cổ quái nhìn xem hai cái này sinh vật dưới nước. Trong lòng tự nhủ trước đó lúc đánh nhau hai cái này ngay lập tức liền vo thành một đoàn đi góc tường sợ sệt lấy. Ngay cả đến sao hỏa thời điểm các nàng cũng làm như cái sân khấu bối cảnh. Lúc này cũng không cảm thấy ngại nói rất mệt, khán đài còn có chi phí tổn thất đâu. Chờ Isaps cũng dẫn khuê nữ sau khi trở về phòng. Khách nhân sờ lên cằm tự nhủ lẩm bẩm một câu, kỳ thật có một vấn đề ta rất lưu tâm. Vivian ban đêm cơ hồ không thế nào đi ngủ, nàng lúc này còn rất tinh thần bồi tiếp khách nhân. Vấn đề gì? Cái kia tà linh tại bị xử lý trước đó một mực tại lặp lại chút không hiểu thấu. Nói cái gì, trở về đi, nhưng trừ cái đó ra nàng cái gì cũng không nói. Khách nhân càng nghĩ càng kỳ quái, đến cuối cùng ta đều không xác định cái kia tà linh đến cùng có hay không hoàn chỉnh thần trí, hoặc là chỉ là một cái ma pháp triệu hoán vật. Trở về đi, Vivian cau mày, nàng cũng cảm giác cái từ này không hiểu thấu, có hàm nghĩa gì? Khách nhân nhún nhún vai, chỉ từ lời kịch bên trên nhìn cùng nữ quỷ chiêu hồn tựa như. Người thật đúng là đừng nói, kỳ thật kia tà linh dài thật cùng người giống nhau như đúc, chính là khí chất giống đập qua thuốc. Người thật không nhớ rõ tự mình năm đó từng có trừ Hessiana bên ngoài phân thân tiểu hào. Có lẽ trừ con rơi thành tinh, máu của người cũng có thể thành tinh đâu. Vivian lập tức toàn thân nổi da gà, đừng làm rộn, có một cái Hessiana đã sắp đem ta phiền chết rồi. Có hai hùng hài tử đời ta cũng đừng nghĩ thanh nhàn. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy, chờ ngươi tìm Hessiana xác nhận qua sách ma pháp lai lịch về sau lại nói. Khách nhân thở ra một hơi, đứng người lên duỗi cái thật dài lưng mỏi. Hô, ta về trước đi đi ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Khách nhân sau khi trở về phòng nằm ở trên giường, liền nghe tới bên cạnh trên bàn nhỏ truyền đến soạt một tiếng vang nhỏ, Đậu Đậu từ trong nồi lặng lẽ đem cái đầu nhỏ nhô ra đến. Ba ba trở về à nha? Khách nhân rất kinh ngạc tiểu gia hỏa này lúc này lại còn tỉnh dậy. Ngươi còn chưa ngủ, bị đánh thức rồi. Đậu Đậu gần nhất bởi vì lớn thân thể, mỗi ngày trên cơ bản chính là ngốc ăn ngốc ngủ, ban đêm không sai biệt lắm ăn xong cơm tối liền đến mệt rã rời thời điểm. Cho nên trước đó đám người ra ngoài giày vò nghi thức triệu hoán thời điểm tiểu gia hỏa này liền đã nằm ngủ. Lại không nghĩ rằng nàng lúc này tỉnh lại, tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vạch lên nước, thanh âm hãn hữu rất chân thành nghiêm túc. Nằm mơ á, bà ba ngươi nói ta sau khi lớn lên có phải là liền giống như các ngươi a? Khách nhân lập tức không có kịp phản ứng, cái gì một dạng, chính là giống như các ngươi. Đậu Đậu quơ cánh tay nhỏ khoa tay múa chân, cố gắng nghĩ thuyết minh rõ ràng chính mình ý tứ, cùng ba ba đồng dạng, còn có ngư tỷ tỷ chó tỷ tỷ các nàng giống như các ngươi lớn, mà lại có thể chạy tới chạy lui. Khách nhân có thể tính hiểu được tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì. Hắn phản ứng đầu tiên chính là giật mình, không nghĩ tới Đậu Đậu trí lực phát dục nhanh như vậy. Lúc này mới một tuổi không đến cũng đã bắt đầu nghĩ tới những thứ này, mà lại chỉ sợ tiểu gia hỏa đã ý thức được tự mình cùng người khác khác biệt. Hắn tranh thủ thời gian cân nhắc dùng từ, cân nhắc nên như thế nào cho một con cá giải thích những thứ này đối với nàng mà nói có chút vượt mức quy định sự tình. Ạch, ngươi khẳng định là sẽ lớn lên, mà lại có thể sẽ cùng ba ba một dạng lớn, bất quá đến lúc đó ngươi vẫn là sẽ cùng mọi người có chút khác nhau. Khác nhau? Đậu Đậu con mắt trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Vì cái gì? Khách nhân nghĩ nghĩ, ngươi nhìn, ngươi chó tỉ tỉ có lông xù cái đuôi to, con rơi có thể bay, ngư tỉ tỉ có thể biến thành rắn, to con thúc thúc sẽ bốc hỏa. Tất cả mọi người không phải đều không giống a, nhà ta thành phần đặc thù, đều là không giống lắm, cho nên ngươi cũng sẽ rất đặc thù. Ân, độc nhất vô nhị, chính là chuyện như vậy, độc nhất vô nhị là tốt a? Đậu Đậu tò mò hỏi. Khách nhân dùng sức gật đầu, là tốt, thời đại này cá tính mới là vương đạo, ngươi muốn cá tính đến ngay cả họa phong đều cùng người khác không giống kia ngươi trực tiếp liền thắng. Ngươi nhìn ngươi to con thúc thúc bao nhiêu lợi hại cũng bởi vì hắn dài cùng cái cảnh quan kiến trúc tựa như. Kia ta cùng ba ba cũng không giống a? Đậu Đậu theo đuổi không bỏ hỏi, ta cùng ba ba không phải hẳn là một dạng a? Khách nhân cái chán cái này mồ hôi lạnh tại chỗ liền hạ đến. Hắn cảm giác tự mình trước đó ở trên sao hòa cùng yêu tinh lúc đánh nhau đều không có hiện tại áp lực tâm lý lớn. Tiểu gia hỏa này là đột nhiên đại khai khiếu vẫn là chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức toát ra nhiều như vậy sắc bén vấn đề đến? Ạch, vấn đề này ngươi muốn nhìn làm sao phân tích? Trên lý luận bất luận cái gì hai cha con người sau khi lớn lên đều khẳng định là không giống. Nhưng ta đoán chừng ngươi khẳng định không phải hỏi cái này. Đậu Đậu trừng mắt sáng tỏ mắt nhỏ thẳng vào nhìn xem khách nhân, trên mặt là đơn giản nhất sạch sẽ hiếu kỳ cùng chờ mong. Hách nhân trông thấy cái ánh mắt này lại đột nhiên thua trận. Hắn dứt khoát buông tay, không sai, người sau khi lớn lên cùng ba ba không giống, người có thể hay không biến ra chân đến còn khó mà nói, nhưng ba ba đời này đại khái đều biến không ra cái đuôi, nhưng mà cái này không trọng yếu. Ta chính là cha ngươi, nữ thần bên kia đều chuẩn bị qua án, cho nên dù là vũ trụ hủy diệt, ta vẫn là cha ngươi. Đậu đậu nháy mắt, có rất nhiều lời, nàng đều nghe không hiểu, nhưng nàng có vẻ như vẫn được đến mình muốn đáp án, thế là tiểu gia hỏa thỏa mãn lắc lắc thân thể. Soạt một tiếng cuốn lên bọt nước về sau hâm lại đáy đi ngủ đi. Lưu lại hách nhân âm thầm hô khẩu khí, tiểu gia hỏa sắc bén vấn đề cuối cùng đã qua một đoạn thời gian. Nhưng cùng lúc hắn cũng đột nhiên càng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Đậu đậu chủng tộc này gia tốc phát dục thiên phú, có vẻ như đang hiện ra uy lực, hắn nhất định phải bắt đầu cân nhắc tiểu nhân ngư tâm trí càng ngày càng thành thục vấn đề. Cứ việc đêm qua ngủ được rất trễ, hách nhân ngày thứ hai vẫn là đúng giờ rời giường. Tại lực lượng tinh thần đề cao về sau, hắn khôi phục tinh, lực tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Giấc ngủ đang dần dần biến thành một kiện có thể khống chế mà lại nhất định chế sự tình. Hắn vừa mở mắt liền thấy đậu đậu đang cái bàn nhỏ biên giới tinh thần 10 phần làm lấy thể dục buổi sáng. Tiểu gia hỏa dùng sức duỗi cánh tay ép cái đuôi một cái người chơi cao hứng bừng bừng. Đang nghe hách nhân rời giường động tĩnh về sau nàng ba kít lập tức liền nhảy đến trên giường. Dùng sức vỗ cái đuôi chào hỏi. Ba ba buổi sáng tốt lành, hách nhân giật mình, phát hiện đậu đậu vẫn là thường ngày bộ kia vui mừng hớn hở vô ưu vô lự bộ dáng. Có vẻ như cũng không có bởi vì đêm qua những vấn đề kia mà có cái gì hoang mang. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ, nhàng gõ gõ tiểu gia hỏa đầu. Buổi sáng tốt lành mặt khác ngươi lúc nào mới có thể ghi nhớ đừng tùy tiện hướng trên giường nhảy. Trên người ngươi có nước không biết à, đậu đậu cao hứng vỗ vỗ cái đuôi. Biết, hách nhân nhìn xem chiếu bên trên hình mờ tử, trong lòng tự nhủ may mắn hiện tại là mùa hè. Nếu không hắn còn phải suốt ngày đi bên ngoài phơi chăn mền đi, cái này khiến ngoại nhân trông thấy ngươi nói làm như thế nào giải thích một đại nam nhân chăn mền suốt ngày mang theo một mảnh nước đọng vấn đề. Đoán chừng không so với chức của người giải thích tự mình quần vì sao mỗi ngày đều ẩm ướt một mảnh muốn dễ dàng. Hách nhân vừa ra khỏi cửa liền thấy Vivian đang trong phòng khách gọi điện thoại. Mà, lại cảm xúc có vẻ như còn có chút kích động, chấm chấm, tóm lại lần này nhiễu loạn không nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian tra cho ta rõ ràng quyển sách kia đến cùng là lại là làm sao lưu truyền tới nay. Tốt tốt tốt, ta biết ngươi ý tứ. Ta không có phàn nàn ngươi khác, ngươi đi điều tra rõ ràng liền xem như đối với ta trợ giúp lớn nhất. Tuyệt đối không được, ngươi cho ta trung thực ở nhà ở lại, đừng mượn cơ hội này, ta bên này tốt đây, ngươi chiếu cô tốt tự mình là được biết không? Chủ thuê nhà rất tốt à, trước mấy ngày vừa đi theo hắn đi công tác tới. Ngươi có cái này sức mạnh không bằng đi giúp ta điều tra sách ma pháp sự tình. Cùng Hesiana gọi điện thoại đâu, hách nhân chờ Vivian cúp điện thoại về. Sau thuận miệng hỏi một câu, Vivian đau lòng nhìn xem điện thoại, chấm chấm. Quốc tế dạo chơi, cái này sinh hoạt quá xa xỉ, ta cho ngươi nộp tiền điện thoại. Hách nhân trợn trắng mắt, sách ma pháp sự tình thế nào rồi? Nàng nói đi cha, nhưng nàng cũng không biết sách ma pháp là, vật kia là dưới tay nàng một cái thân thuộc tiến cống đi lên. Hơn nữa còn là từ chợ đen đấu giá hội bên trên mua được đồ cổ. Căn bản không có cách nào điều tra rõ khởi nguồn loại kia. Vivian thở dài, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, so với cái này, ta có đồ vật cho ngươi xem. Hách nhân không hiểu ra sao bị Vivian lôi kéo đi tới sau nhà trên đất trống. Hắn nhìn thấy hôm qua nghi thức triệu hoán lưu lại hạ những cái kia cho tàn đã bị thu thập sạch sẽ. Nguyên địa chỉ để lại một chút cháy đen vết tích, còn bên cạnh một cái dùng tấm bạt đậy hàng dựng lên đến nhà kho nhỏ bên trong còn đặt vào tự mình trước kia lão gia đầu máy. Isaac hai người cố gắng giày vò 2-3 ngày thành quả liền bày ở kia. Hách nhân trừng mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra những linh kiện này là dùng đến lắp ráp xe gắn máy. Hắn nhìn xem cái kia cháy hừng hực tà năng động cơ. Suy nghĩ tự mình sau này là đừng hy vọng có thể cưỡi trên chiếc xe này đường. Cảnh sát giao thông khẳng định không khiến. Người khiến ta nhìn cái gì? Hách nhân đem ánh mắt từ tự mình phá trên xe gắn máy thu hồi, tò mò nhìn Vivian. Vivian cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay hướng bên cạnh trên một tảng đá một chỉ, hoàn toàn vô thanh vô tức. Tảng đá kia ngay tại hách nhân dưới mắt trực tiếp phong hóa thành một chùm nát cát, ngay cả tảng đá bên cạnh một khối nhỏ bãi cỏ đều đi theo nháy mắt khô héo tử vong. Vivian nhíu nhíu mày, tựa hồ không tốt lắm khống chế. Ta vốn chỉ là muốn dùng tảng đá biểu diễn một lượt. Hách nhân trợn mắt hốc mồm, hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh. Phụ cận vẫn có thể nhìn thấy đêm qua trận kia hỗn loạn lưu lại đến vết tích. Từng mảng lớn cỏ cây khô héo, cát đá phong hóa, những thứ này vết tích cùng Vivian vừa rồi triển lộ ra thủ bút giống như đúc. Đây chính là đêm qua cái kia. Tà linh lực lượng, người này sao lại thế này? Hách nhân kinh hãi nhìn về phía Vivian, đây không phải buổi tối hôm qua cái kia nữ quỷ năng lực à? Ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vivian mở ra tay, tựa hồ là đột nhiên liền học được chiêu này. Đại khái là hôm qua từ sao hỏa trở về sau đi. Lúc ấy cảm giác đầu có chút trầm. Nhưng ta còn tưởng rằng là mệt mỏi, hiện tại xem ra hẳn là khi đó sinh ra biến hóa. Hách nhân há to miệng không biết nên nói cái gì, nhưng sự tình đã hết sức rõ ràng. Vivian tại giết chết tối hôm qua cái kia tà linh về sau thu hoạch được lực lượng của đối phương. hai người đều cảm giác sự tình kỳ quặc, thế là lập tức nghiêm túc nghiên cứu. Vivian biểu hiện ra mấy lần loại lực lượng toàn mới này. Nàng có thể giống đêm qua cái kia tà linh một dạng lấy vô hình, một chỉ, phá hủy sự vật. Cũng có thể phóng xuất ra có thể thấy được hào quang màu đỏ đến gia tăng loại công kích này uy lực. Bất quá hiển nhiên vô hình vô dạng loại thứ nhất phương thức công kích càng thêm có tính uy hiếp. Hách nhân cao mày nhìn về phía Vivian, dùng loại năng lực này có cảm giác gì? Không có cảm giác gì, thật giống như bản năng đồng dạng. Vivian thẳng thắn nói, chỉ là lần thứ nhất dùng đến thời điểm giật này mình ta mới vừa rồi còn muốn nói với ngươi đâu. Ta đem, lăn, thao cơm làm hư. Hách nhân che lấy trán, chờ một chút ta đi đối phó con kia xuẩn mèo. Lại nói nhìn như vậy đến ngươi cũng không biết tự mình làm thế nào chiếm được năng lực. Này á, chẳng lẽ là giết chết địch nhân về sau hấp thu đối phương năng lực? Vẫn là có đồ vật gì dính vào trên người ngươi rồi? Vivian nghe tới cái này cũng có chút hồi hộp. Ta kiểm tra qua, thân thể hết thảy bình thường. Bất quá chờ sẽ tốt nhất vẫn là đi khoang chữa bệnh bên trong nằm một chút. Cẩn thận một chút luôn luôn tốt. Hách nhân khẽ gật đầu, vẫn không khỏi đến nhớ lại đêm qua trận kia hỗn chiến. Từng màn cảnh tượng từ trong trí nhớ nổi lên, cuối cùng kia vòng hồng nguyệt cùng ở khắp mọi nơi màu đỏ ánh trăng tại trong lòng hắn dừng lại. Đúng, hỏi ngươi sự kiện, ngươi nói, liên quan tới, hồng nguyệt. Hách nhân nhìn xem Vivian con mắt, chúng ta hôm qua cùng cái kia tà linh đánh lên thời điểm uy hiếp. Lớn nhất chính là một vòng hồng nguyệt, ta biết danh hào của ngươi chính là Chiêu Lai Hồng Nguyệt Nữ Bá Tước. Cho nên ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút liên quan đến năng lực này sự tình. Đương nhiên cái này nếu là bí mật mà nói liền đừng nói. Không có gì không thể nói, Vivian nghe xong là cái này, rất tùy ý khoát tay áo. Vốn cũng không phải là cái gì bí mật, ta cũng chưa từng giữ bí mật qua, chỉ bất quá gặp qua Hồng Nguyệt người vừa vặn đều chết sạch cho nên bị truyền có chút thần hồ kỳ thần mà thôi. Hách nhân nghe tới chỗ này liền cảm giác lạnh mồ hôi từ đỉnh đầu hướng mờ u bàn chân như vậy lan tràn. Người như thế vẫn chưa đủ thần hồ kỳ thần, Vivian cười cười, Hồng Nguyệt là thiên phú của ta năng lực, ta cũng không biết vì cái gì khác huyết tộc không biết cái này có thể là bọn hắn huyết thống không đủ thuần. Dù sao ta có thể lợi dụng ánh trăng lực lượng, thậm chí có thể tại đêm không trăng chế tạo một vầng trăng đến sinh ra ánh trăng. Ta cảm giác ngươi nói buổi tối hôm qua cái kia, tà linh, ánh trăng năng lực cùng ta có chút tiếp cận. Ta cũng có thể mượn nhờ ánh trăng di động, ẩn thân, hoặc là đem lực lượng của mình chuyển rời đến trên mặt trăng. Theo ánh trăng chiếu rọi toàn bộ chiến trường, bất quá trừ cái đó ra, tà ánh trăng cũng không có hủ hóa vạn vật cùng khiến sinh mệnh khô héo thuộc tính. Nó càng giống là một loại môi giới. Ta có thể mượn nhờ ánh trăng làm một số việc, hoặc là phóng đại lực lượng của mình, nhưng màu đỏ ánh trăng bản thân cũng không có đặc thù tính chất. Vivian nói lên tự mình cái này tuyệt kỹ thành danh thời điểm mang trên mặt điểm có chút thần sắc kiêu ngạo. Nàng cuối cùng vào lúc này toát ra làm hấp huyết quỷ cổ xưa nhất kiêu ngạo cùng tự hào. Hách nhân tin tưởng chân chính Hồng Nguyệt hẳn là so với Vivian miêu tả lợi hại hơn bởi vì nàng không phải thích khoe tính cách của mình. Đối với Hồng Nguyệt miêu tả chắc là tương đối bảo thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, dựa theo Vivian miêu tả, nàng Hồng Nguyệt chỉ có bộ phận đặc tính cùng tối hôm qua cái kia tà linh nhất trí. Người còn cho rằng cái kia tà linh là ta một cái phân thân. Vivian nhìn thấy hách nhân lâm vào trầm tư, nhịn không được hỏi một câu, có chút, hách nhân thản, nhiên gật đầu, các người ánh trăng năng lực có rất nhiều chỗ tương tự. Mà nàng một bộ phận năng lực lại là ngươi không có. Mà lại ngươi đem nàng xử lý về sau còn không hiểu thấu, hấp thu, kỹ năng mới. Có phải hay không là dạng này, đêm qua cái kia tà linh nhưng thật ra là ngươi di thất một phần lực lượng. Có người thừa dịp ngươi ngủ say hoặc là suy yếu thời điểm đem ngươi lực lượng rút ra cho phong ấn lại. Cho nên nàng cùng ngươi tiếp cận, nhưng năng lực khác biệt, mà lại bị ngươi hoàn toàn áp chế. Tại cuối cùng ngươi còn có thể đem nàng hấp thu hết. Rất hoàn thiện suy luận, thỏa thỏa, Vivian bĩu môi, khen tự mình thời điểm ngược lại là không có chút nào đỏ mặt. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, những hiện tượng này xác thực rất giống ngươi đoán có chuyện như vậy. Hiện tại ta liền có một chút cảm giác rất bất lực. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chính ta ngược lại thành nhất hoàn toàn không biết gì một cái A, ta thậm chí không biết người nào từ lúc nào chế tác kia bản sách ma pháp. Nhưng nó tác giả lại hiển nhiên thấy tận mắt ta, Vivian trên mặt biểu lộ có chút cô đơn, mỗi lần nhắc lên liên quan đến tự mình những cái kia di thất ký ức lúc nàng đều sẽ dạng này. Một loại bất lực trưởng khống tự thân cảm giác khiến vị này cổ lão hấp huyết quỷ phi thường uể oải. Nàng cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, ta đến cùng ném bao nhiêu thứ, hách nhân xem xét Vivian như đưa đám, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, khụ khụ, chúng ta không thảo luận qua đi sự tình, vẫn là nói một chút ngươi mặt trăng đi, ngươi nói mình có thể tại đêm không trăng chế tạo ra một vòng ánh trăng. Thật là trống rỗng chế tạo, đúng vậy à, Vivian khẽ gật đầu, nếu không gọi thế nào, Chiêu Lai Hồng Nguyệt, đâu. Mà lại một cái đại chiêu nếu là nhất định phải hạn chế định thời gian xác định vị trí mới có thể sử dụng. Ta sớm bị xử lý bao nhiêu lần chỉ bất quá triệu hoán Hồng Nguyệt phi thường tiêu hao tinh lực. Cũng không tốt khống chế, ta rất ít khi dùng một chiêu này, hách nhân tin tưởng điểm này. Dù sao hắn duy nhất một lần nhìn thấy Vivian chuẩn bị mở lớn vẫn là ngày đó lần đầu gặp Isaac lần kia. Sau đó Vivian cho tới bây giờ không có đem tự mình mặt trăng kêu đi ra qua. Chắc hẳn đây là rất tốn sức, Bất quá hắn cũng dám lớn mật phỏng đoán, tại Vivian lực lượng thời điểm cực thịnh, nàng tuyệt đối không chỉ một lần khiến màu đỏ ánh trăng chiếu rọi mặt đất. Chỉ tiếc vị này hấp huyết quỷ nữ ba tước đã đem chuyện kia quên sạch. Nếu như là ngươi bị ném tới trên sao hỏa, ngươi có thể triệu hoán Hồng Nguyệt a? Hách nhân lại không yên tâm xác nhận một lần, Vivian rất khẳng định gật đầu, đương nhiên có thể, ta Hồng Nguyệt lại không phải chân thực mặt trăng. Đó là ma pháp chế tạo ra, mặc dù chính ta không có đi lên nhìn qua đi, nhưng hẳn là tương tự hình chiếu đồ chơi. Đêm qua cái kia, tóc đỏ ngươi, chỉ có thể mượn nhờ địa cầu bên này mặt trăng đến phóng. Thích ánh trăng, hách nhân nhắc lên chi tiết này, nàng bị truyền tống đến sao hỏa về sau liền không có cách. Điều này nói rõ chỉ ít tại Hồng Nguyệt, năng lực này bên trên. Lực lượng của nàng không hoàn chỉnh, tóc đỏ Vivian Hồng Nguyệt có một chút cường đại năng lực đặc thù. Nhưng từ, nhất định phải mượn nhờ chân chính ánh trăng mới có thể có hiệu lực, điểm này đến xem. Năng lực này hiển nhiên giống như là cái tàn thứ phẩm. Tại xác nhận manh mối này về sau, hách nhân càng phát ra tin tưởng đêm qua gặp phải tà linh chính là Vivian một phần lực lượng mảnh vỡ. Vivian xoa mi tâm, những chuyện này khiến nàng có chút nôn nóng, vậy ngươi nói ta sẽ hay không có càng nhiều lực lượng bị phong ấn ở địa phương khác. Hách nhân thở ra một hơi, lại một sự kiện đặt ở trong lòng, không bài trừ khả năng này, ta cảm thấy ngươi hẳn là cho mình kỹ năng mới đặt tên. Chờ thảo luận xong liên quan đến tóc đỏ Vivian suy đoán về sau, hách nhân nhìn xem thật Vivian nói, danh tự, hấp huyết quỷ cô nương cúi đầu nhìn xem mình tay, cảm giác hách nhân nói cũng rất có đạo lý, giống như xác thực hẳn là cho chiêu này mệnh cái tên. Dù sao nhìn ra rất lợi hại, ngươi cảm thấy gọi điêu linh nhất chỉ kiểu gì? Điêu linh nhất chỉ, đối với mục tiêu cùng mục tiêu tổ tông 18 đời tạo thành 999-99 điểm chân thực tổn thương. Cũng đem bọn hắn ngay cả người mang mộ phần một khối xử lý, hách nhân lập tức đã cảm thấy cái tên này quả thực quá chuẩn xác. Mà lại có chút phong cách, hắn rất ngoài ý muốn nhìn xem Vivian, không nghĩ tới ngươi bình thường. Rất điệu thấp, cho mình chiêu thức làm cái tên còn rất khí phái nha. Ngươi cho rằng ai đặt tên năng lực đều cùng ngươi tựa như a? Vivian trợn mắt chừng một cái. Mà lại ta không có cảm thấy cái này có cái gì phong cách. Chính là ăn ngay nói thật mà thôi, to con còn có, tử vong nhất chỉ, đâu? Ta hỏi hắn, hắn lên tên này thời điểm chính là vì biểu hiện chiêu này đâm ai ai chết. Căn bản không nghĩ tới danh tự có cái gì khí thế. Thế là hắc nhân thật sâu cảm nhận được thế hệ cường giả mạch suy nghĩ hẳn là dạng gì. Hai người trở lại phòng khách, hắc nhân còn không yên tâm xác nhận một chút, lại nói người đem cái kia tà linh, hấp thu, rơi về sau không có sinh ra trên tâm lý vấn đề gì à? Tỉ như đột nhiên nôn nóng dễ giận hoặc là không. Hiểu hiếu chiến cái gì, ta nhớ trong tiểu thuyết phim ảnh mặt đều tốt như thế triển khai. Người đừng trúng chiêu, không có cảm giác gì. Vivian cúi đầu nhìn xem trên thân, có lẽ là ta cái này một thân hộ thân phù có tác dụng rồi. Lúc này Lily mới từ bên ngoài tản bộ trở về, đang trên ghế salon ba đổi đài xem TV, nhìn thấy hách nhân cùng Vivian từ cửa sau tiến đến, nàng ngẩng đầu hỏi một câu. Hai người các ngươi làm gì đi? Hách nhân giải thích một chút Vivian khai phát ra, chức năng mới, sự tình. Lập tức gây nên tất cả mọi người cửa ải cực kỳ lớn chú. Người đem cái kia đồ chơi, hấp thu à nha? Lily cùng nhìn quái vật nhìn xem Vivian, người làm sao cái gì đều ăn? Vivian lập tức dương mắt nhìn Husky Tinh, người còn không biết xấu hổ nói. Với ta thực đơn, Isaac kiến thức rộng rãi, hắn lúc này nhưng không ra trò đùa, nghe vào giống như là hấp thu lực lượng tàn phiến, chủ thuê nhà suy đoán có đạo lý, mà lại tại ta thế giới kia cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Cường giả lực lượng có đôi khi có thể hóa thành thực chất bị tách ra. Nếu như bị người đánh cắp cũng phong ấn, một ngày kia thu hồi thời điểm liền sẽ phát sinh Vivian hiện tượng như vậy. Bất quá ta chưa nghe nói qua ly thể lực lượng tàn phiến còn có thể diễn hóa ra hình người. Hách nhân quay đầu nhìn xem bên người con rơi tinh. Đặt Vivian trên thân cái gì đều có khả năng, trên người nàng rơi con rơi không đều tu luyện thành tinh sao? Mà lại sách này vẫn là con rơi nhỏ tinh đưa tới. Lily nháy mắt dự tính nửa ngày, đột nhiên vỗ bàn tay một cái, kia đã quyển sách này có manh mối, chúng ta dứt khoát đem trên sách cái khác nghi thức tất cả đều thử một lần đi. Nói không chừng có thể triệu hồi ra càng nhiều. Lily cái này não động mở rộng tìm đường chết chủ ý còn chưa nói xong liền bị Vivian một cái con rơi nhỏ dán mặt cho nện trở về. Ngươi còn có mặt mũi nói, ta còn không có giáo dục ngươi đây. Đêm qua nếu không phải ngươi tìm đường chết làm cái gì nghi thức triệu hoán cũng không đến nỗi ra lớn như vậy nhiễu loạn. Ngươi biết lần này, Lily không đợi Vivian nói xong cũng bịt lấy lỗ tai kêu la. Tại sao lại nói ta a? Hôm qua rõ ràng là chủ thuê nhà cái thứ nhất nói muốn làm triệu hoán. Mà lại buổi tối hôm qua không phải đã giáo dục qua một lần sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nói như vậy giáo một hai lần sao đủ? Ngươi cho rằng ta một năm qua này không có nghiên cứu qua làm sao đối phó Husky a? Mà lại ngươi còn nói chủ thuê nhà. Đúng, chủ thuê nhà ngươi cũng ngồi chỗ này. Ta cũng phải nói một chút ngươi, sau này gặp phải loại này lai lịch không rõ đồ vật ngươi tuyệt đối đừng loạn thử. Ta nói qua loại này lải nhải đồ vật khó đối phó đây. Ngươi chớ nhìn hắn là địa cầu vô sư mân mê ra lão cổ đồng liền xem nhẹ bọn chúng. Đám đồ chơi này có đôi khi, hách nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng lần này có Lily ở phía trước cản thương liền đủ. Lại không nghĩ rằng Vivian vậy mà thực sự chuyển hướng đem hắn cũng cho kéo quá khứ. Tại chỗ trường giả tiết giáo đổ ập xuống, nện xuống đến, Hách nhân cùng Husky Tinh ở trên ghế salon song song ngồi rất nhanh liền lâm vào si ngốc trạng thái. Hai cái này tìm đường chết tiểu năng thủ bị giáo dục thời điểm cách đó không xa Nam Cung Ngũ Nguyệt vừa vặn đi ngang qua. Hải yêu cô nương có chút bỡ ngỡ nhìn phòng khách trung ương một chút. Vỗ ngực một cái, may mắn ta không trêu chọc loại này đã có tuổi. Bên kia con rắn kia, người cũng tới, người buổi tối hôm qua sợ sệt cũng quá ác một chút. Chỉ ít hẳn là, Isaac gặp một lần tình huống này nhấc chân đi, chạy đến phòng khách một góc lật ra vốn xe gắn máy sửa chữa phương diện sách tham khảo kêu lên khuê nữ của mình cùng nhau nghiên cứu. Elizabeth hạ giọng, cha, chúng ta hôm qua không có trêu chọc nàng a. Xuyệt, đừng lên tiếng, cúi đầu đọc, sách, mấy cái kẻ xui xẻo bị giáo dục xong sau đã là giữa trưa. Nếu không phải Vivian còn nhớ nấu cơm, đoán chừng nàng có thể tiếp tục nhắc tới đến xế chiều đi. Chờ nếm qua cơm trưa về sau hách nhân gọi tới máy dữ liệu. Chuẩn bị đem đêm qua phát sinh sự tình báo cáo nhanh cho Raven 12345. Hắn cảm thấy việc này kỳ quặc, không quản sự đại sự nhỏ tốt nhất là khiến nữ thần kinh bệnh biết một chút. Bất quá ngay tại hắn còn chưa kịp bấm đường dây nóng thiên đường thời điểm. Một cái ngoài ý liệu tin tức đột nhiên bật đi ra. Chủ thuê nhà, chúng ta phát hiện hồi quy giáo phái hang ổ, mau tới hỗ trợ Bessie. Hách nhân sững sờ, lúc này mới chợt nhớ tới việc này. Trước đó bề bộn nhiều việc cái khác công vụ, lại thêm Holeta, bên kia dài đến hơn nửa tháng đều không có động tĩnh. Hắn cơ hồ muốn đem một cái khác não quái cấp quên. Eza đang giúp lấy Vivian thu thập bát đũa, cảm giác được bên này động tĩnh liền hiếu kỳ hỏi một câu. Làm sao rồi, tìm tới hồi quy giáo phái hang ổ, một cái khác đại não quái khả năng giấu ở kia. Hách nhân đứng người lên xoa xoa tay, trong lòng tự nhủ lần này tuyệt đối không thể tái xuất nhiễu loạn. Hắn nhìn thấy Eza cùng Nam Cung vô địch không hiểu ra sao dáng vẻ mới ý thức tới hai người này còn chưa có đi qua Holeta. Là một tinh cầu khác, cũng là mộng vị diện, ta phải đi qua một chuyến. Hắn đem tìm tới hồi quy giáo phái hang ổ tin tức nói cho người khác. Thế là cả một nhà lập tức nhao nhao đứng dậy ma quyền sát trưởng ý chí. Chiến đấu sục sôi, ngay cả, Lăn, cũng ở bên cạnh giơ móng vuốt dùng sức meo mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng cảm thấy nếu là gây nên người chú ý mà nói không chừng có thể lấy cái cá khô ăn. Isaac còn nhớ lên một cái não quái chạy trốn trải qua. Lên tiếng nhắc nhở, lần này bắt lấy về sau cũng đừng buông lỏng cảnh giác. Vậy cũng phải trước tiên bắt lấy lại nói. Hách nhân cười cười, quyết định đem cho Raven 12345 viết báo cáo sự tình hơi sau riêng một chút. Chờ bắt đến não quái về sau một khối báo cáo cũng đổ cái bớt việc. Hắn cho Bessie phát đầu hồi âm, tin tức thu được, khiến Ofra dẫn người ổn định, không nên tùy tiện cùng não quái tiếp xúc, phòng ngừa bị khống tâm. Sau đó hắn chỉnh đốn, tự mình, lại bộ đội. Hùng hùng hổ hổ tiến về Holeta, Holeta vương quốc, Bessie căn phòng lớn bên trong, một đoàn người vẫn là từ nhà Bessie trong tầng hầm ngầm truyền tống ra. Hách nhân vừa đến chỗ này liền phát hiện tầng hầm cùng trước đó so ra có biến hóa. Toàn bộ hầm rượu đều bị chuyển không, trước đó ở đây trồng chất như núi thùng rượu bình rượu còn có tinh nhị cấp cao đồ uống rượu cũng không biết thanh lý đến chỗ nào. Thiết bị truyền tống bị thả tại hầm rượu chính giữa, xung quanh đồ vật chuyển không về sau nơi này lộ ra phi thường rộng rãi. Lily rút sụt xịt cái mũi. Còn có mùi rượu, nhưng là rượu đâu, Bessie thanh âm từ hầm đại môn phương hướng chuyển đến, đương nhiên đều dọn đi, ta, cũng không hy vọng lúc nào lại bị tai vạ một lần. Lần trước cũng không có đau lòng chết ta, dòng dã 2 tháng phân lượng A, liền lấy ra rửa sạch. Hách nhân vừa nghe đến cái này quen thuộc mà tinh thần thanh âm liền lộ ra mỉm cười. Hắn vui tươi hớn hở ngẩng lên đầu nhìn lại, nhìn thấy Bessie chính mặc một thân đặc biệt tinh thần kiểu nữ trang phục kỵ sĩ buộc đứng tại cách đó không xa mỉm cười mà nhìn xem đám người. Bên người còn không có người bên ngoài. Cái này lại là thời gian rất dài không gặp. Hách nhân nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Ô, người cái này áo liền quần, nhìn xem rất quý khí a. Làm sao không xuyên quý tộc lễ phục rồi? Đừng đề cập cái kia. Bessie khoát khoát tay, quả nhiên vẫn là trước đó làm lính đánh thuê thời điểm. Tùy tiện thói xấu, mặc vào hoa 2 giờ, cởi xuống hoa 2 giờ, đi đường cùng buộc một thân dây thừng, mà lại hơi hoạt động một chút liền có thể nóng người chết. Ta cũng hoài nghi những quý tộc kia lễ phục thiết kế ra được có phải là liền vì để cho mặc người ức khổ tư ngọt dùng dù sao phủ lấy những món kia nhi tham gia mấy lần yến hội về sau ta liền rốt cuộc không có ý định xuyên. Lúc này Eza cùng Nam Cung vô địch cũng từ đội ngũ đằng sau đi ra. Bessie kinh ngạc nhìn xem hai cái này khuôn mặt mới. Hờ, không biết a, bạn mới, Nam Cung huynh muội cha mẹ, Vivian cười giới thiệu, trước đó không lâu vừa tìm trở về, Bessie lập tức cùng tự mình tìm được thân nhân hưng phấn. Tiến lên dắt lấy Nam Cung huynh muội tay, ai ra chúc mừng, chấm ngập kép. Hách nhân ho nhẹ 2 tiếng, chỉ vào đang tự mình cổ áo lắc đầu đậu đậu, chờ thêm đi lại ôn chuyện đi, nơi này mùi rượu còn rất nồng, đậu đậu đã bị choáng, là một đầu chỉ có dài 1 thước ngư bảo bảo, đậu đậu tửu lượng trên cơ bản duy trì tại 1 giọt đến 2 giọt ở giữa mà nhà Bessie tầng hầm đã từng chất đống lấy chí ít 10 tấn liệt tửu. Hiện tại dù là thùng rượu đều chuyển không cũng còn có lưu dư hương. Hương vị kia trực tiếp liền đem tiểu gia hỏa hôn 53 đạo. Chờ rời đi tầng hầm về sau nàng còn choáng thời gian thật dài. Giờ hai đoàn thánh diễm lạc lạc cười ngây ngô. Thấy ai cho ai châm lửa, nơi nào sẽ không điểm nơi nào. Cuối cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt không có cách làm cái thủy cầu đem tiểu gia hỏa đặt vào nàng mới tính an tĩnh lại. Bessie kinh ngạc nhìn thấy Đậu Đậu xoa ra hỏa cầu một màn. Cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Chủ thuê nhà, khuê nữ của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều a. Tam bát giáo, khách nhân hắc hắc gượng cười hai tiếng, vẫn nhìn nhà Bessie phòng khách. Hắn lần trước tới chỗ này là hơn một tháng trước, nhưng bởi vì ngày bình thường sự vụ bận rộn, gần nhất lại liên tục phát sinh lượng tin tức cực lớn sự tình. Cái này ngắn ngủi một tháng thời gian tại hắn cảm giác giống như đều qua rất lâu. Lúc này nhìn thấy quen thuộc Holeta phong cách cùng quen thuộc lính đánh thuê cô nương còn rất có điểm cảm giác thân thiết. Hắn nhìn thấy nhà Bessie có chút biến hóa, mà bắt mắt nhất chính là phòng khách trung ương thình lình đặt vào cái 42 tấc TV LCD. TV bên cạnh sách nhỏ trên bàn còn bày biện đài laptop, hai thứ đồ này được bày tại một đống dị giới phong tình. Đồ dùng trong nhà ở giữa, đôi kia so với độ quả thực chính là cửa nghệ thuật. Lúc này Bessie đã thông qua đưa tin dùng trang bị ma pháp thông chi Ofra, viện quân đến, sự tình. Nàng quay đầu chào hỏi đám người, tất cả mọi người ngồi trước đi, nghỉ một lát lại nói, Ofra đại nhân chờ chút liền đến, lần này xem như đại sự, chúng ta tính toán cẩn thận tổng cộng, chớ nóng vội khởi hành. Đám người nhao nhao ngồi xuống, hầu gái cho mọi người bưng lên trà bánh, vị này giữ lại màu nâu tóc thị nữ hẳn là gần nhất mới đến nhà Bessie bên trong làm việc. Nhìn qua rất lạ mặt. Nàng tựa hồ đối với trước mắt cái này bầy từ dưới đất trong phòng chui ra ngoài mà lại vừa đến đã cùng, truyền kỳ lính đánh thuê đại nhân. Chuyện trò vui vẻ kỳ quái khách nhân rất hiếu kỳ, thỉnh thoảng vụng trộm dùng khóe mắt liếc qua đánh giá đám người này. Khách nhân đối với thị nữ hiếu hảo cười cười, đưa tay chỉ vào trong phòng khách TV cùng máy tính. Người cái này sinh hoạt cũng coi như muôn màu muôn vẻ. Ở chỗ này dùng còn quen thuộc a, rất tốt, hiện tại ta liền chỉ vào bọn chúng sống nha. Bessie tươi cười rạng rỡ, nhờ có ngươi đem đám đồ chơi này đưa tới a. Nếu không bên này quý tộc sinh hoạt quả thực không phải người qua. Suốt ngày trừ yến hội liền sẽ tiệc rượu, ngẫu nhiên quốc vương chào hỏi ta đi qua thương lượng điểm chính sự ta còn nghe không hiểu. Còn không có trước kia đi di tích bên trong xuất sinh nhập tử có ý tứ chứ. Ban đầu là ai vừa nghe nói, có thể làm quý tộc liền cao hứng nhảy lên nhảy xuống tới. Li hi hi ha ha cùng Bessie trêu ghẹo, mà lại suốt ngày tại trên yến hội khoác lác, thổi 2 giờ không mang uống nước. Bessie rắt khóe miệng, mới mẻ kình đi qua thôi. Hiện tại cảm giác tham gia những cái kỳ yến hội còn không bằng nhìn hai phim hoạt hình có ý tứ chứ. Isaac tò mò đi qua nghiên cứu Bessie TV máy tính. Hắn nhìn thấy bọn chúng bị thả tại trải qua cải tạo đồ dùng trong nhà bên trên. Những cái kia đồ dùng trong nhà vốn là Holeta truyền thống dụng cụ. Nhưng để cho tiện hệ thống dây điện cùng dung nạp một chút linh kiện mà bị tỉ mỉ cải tạo qua. Một chút dây điện thì từ đồ dùng trong nhà phía dưới dọc theo đi. Liên tiếp tại cách đó không xa một cái chiếu lấp lánh thiết bị luyện kim bên trên. Isaac rất hiếu kỳ, người không có tác dụng lúc trước cho người lưu máy phát điện. Này làm sao đổi bộ thiết bị, máy phát điện động tĩnh quá lớn, mà lại xảy ra chút bệnh vặt, tìm mấy cái ám tinh linh công tượng dày vỏ hai ngày đều không có chuẩn bị cho tốt. Ta thẳng thắn làm bộ càng có sáng tạo đồ vật, Bessie nói đến đây một mặt tự hào, bộ này đồ vật cùng sau nhà một cái ma pháp trận liền cùng một chỗ. Ta mời ma pháp sư hiệp hội phó hội trưởng giúp đỡ dày vỏ ra, đem thiểm điện cạm bẫy ma pháp thuật thức cải tạo một chút, cải tiến năng lượng tuần hoàn cùng bổ sung cơ chế. Khiến nó có thể tiếp tục chuyển vận ổn định dòng điện. Sau đó lại dùng tinh đám khoáng thạch chế tạo ổn ép khí cùng máy. Biến thế, lại thêm một cái chuyển đổi giao dòng điện một chiều luyện kim đồ chơi nhỏ. Cứ như vậy đem nguồn điện vấn đề giải quyết, khách nhân nghe trợn mắt hốc mồm, mặc dù đối với chuyện ma pháp không biết rõ, nhưng hắn loáng thoáng ý thức được Bessie có vẻ như làm kiện không thể đại sự. Quả nhiên Bessie đằng sau còn có lời, thế giới này của chúng ta cũng có rất nhiều rất cao minh kỹ thuật luyện kim. Giống viễn trình thông tin A, công cộng chiếu sáng A. Còn có giếng mỏ bên trong dùng lấy hơi văn kiện đảo cùng thoát nước bơm cái gì. Bất quá ứng dụng đều không quá rộng, ngược lại là ta lần này cùng phó hội trưởng cùng một chỗ giày vò ra điện năng chuyển đổi hệ thống. Có học giả nói là một bảo bối, gọi là, cái gì nhỉ, a nguồn năng lượng tiêu chuẩn có thể khống chế hóa, là như thế cái thiết pháp, dù sao quốc vương bệ hạ chuẩn bị cấp phát nghiên cứu những vật này. Các người nhìn ta làm gì, Lily nhìn từ trên xuống dưới Bessie, có thể tính có người khô một chút người xuyên Việt nên làm sự tình kỳ thật ngươi mới là nhân vật chính a. Bessie không hiểu ra sao, khách nhân bên này cũng cảm khái đâu, hắn dẫn bên người đám này kỳ kỳ quái quái ra hỏa khắp thế giới chạy loạn. Dị thế giới dị tinh cầu đi không ít địa phương, nếu là theo người xuyên Việt tiêu chuẩn đến xem đám người này đều xuyên qua không thể lại xuyên qua. Nhưng người xuyên Việt nên làm sự tình bọn hắn sửng sốt một kiện đều không có làm. Không có làm gì, giới xây dựng cơ bản, không có làm chinh phục thiên hạ, không có làm dị thế công pháp, thậm chí ngay cả truyền bá cái tạo giấy pha lê luyện kim đều không có. Nguyên bản hách nhân còn tưởng rằng tự mình cái này nhóm người phong cách cứ như vậy nữa nha. Kết quả không nghĩ tới nguyên lai chân chính người xuyên Việt mô bản tại Bessie trên đầu chụp lấy. Hắn nhịn không được nhớ tới Bessie vừa tới nhà mình khi đó. Lúc ấy nàng cũng đã nói muốn tại hai thế giới ở giữa làm đầu cơ trục lợi sau đó kinh doanh thế lực. Người đây là bên trên sai thuyền A, hách nhân cảm khái vỗ vỗ Bessie bả vai. Người cái này tùy tiện thay cái đội ngũ đều chỉ ít là một nhân vật chính mệnh. Có thể một hơi sống đến hoàn thành loại kia, Bessie tiếp tục không hiểu ra. Sao, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhàn rỗi nhàm chán liền đi loay hoay Bessie laptop, Muốn nhìn một chút như thế cái ở tại dị thế giới ra hỏa sẽ ở địa cầu internet bên trên xem những thứ gì. Kết quả nhìn không có vài trang liền kêu to lên, người tại nơi này đi dạo đào bảo là làm sao cái ý nghĩ. Bessie vẻ mặt cầu xin, qua làm nghiện, các ngươi lần sau đến thời điểm có thể hay không cho ta mang hộ hai thực phẩm nhà máy. Chúng ta vẫn là đừng nói chuyện tào lao, vẫn là nói một chút hồi quy giáo phái sự tình đi. Hách nhân cười khoát tay khiến Bessie chút nghiêm túc, một mực không nghe thấy các ngươi bên này tin tức, đều có thứ gì tiến triển, nói lên hồi quy giáo phái. Bessie quả thực nghiêm túc lên, nàng ngồi thẳng người cũng đối với trong phòng khách nô bộc liếc mắt ra hiệu. Không cho phép ai có thể lập tức lui ra ngoài cũng đóng lại đại môn. Tiếp lấy Bessie mới mở miệng, ta từ đầu nói đi, tại các ngươi rời đi về sau, toàn bộ đại lục đều nhấc lên vây quét hồi quy giáo phái cùng tương tự tà giáo hành động. Không riêng Holeta đang bận việc, phương Bắc đế quốc cùng xung quanh mấy cái bộ tộc quốc cũng đều đang hành động. Động tĩnh lớn như vậy, Vivian có chút kinh ngạc, nguyên bản không phải đều hạn chế tại Holeta cảnh nội A. Không phải phát sinh hai kiện oanh động thế giới sự tình A, khiến người của toàn thế giới đều đối với việc này chú ý tới đến. Kiện thứ nhất chính là các ngươi giày vò kia hai cái, thần tích. Núi lửa lạc nhật cùng sinh mệnh đại thụ bị thần lực trực tiếp vận. Đến trên trời, huy diệu giáo phái mượn cơ hội này hào hào tuyên truyền một thanh. Nói cái này chứng thực nữ thần lực lượng đã hoàn toàn trở lại thế giới này cũng bắt đầu trừng trị dị đoan bọn hắn mượn cơ hội này triển khai đối với hồi quy giáo phái thánh chiến. Kiện thứ hai là phát sinh ở vương đô hành thích sự kiện. Sau chuyện này đến đối với bên ngoài tuyên truyền là nữ thần hạ xuống thần lực trực tiếp che chở giáo hoàng. Khiến tà giáo đồ chú thuật tại chỗ mất đi hiệu lực. Nhưng chuyện này vẫn chấn động toàn thế giới tất cả quốc gia. Các người cũng biết, huy diệu giáo phái trên thế giới này xem như duy nhất chính giáo. Giáo hoàng có thể nói là toàn thế giới người giáo hoàng. Hắn gặp chuyện dẫn đến toàn thế giới giáo đồ xôn xao. Bởi vậy lập tức các quốc gia mặc kệ có tình nguyện hay không đều phải bắt đầu truy tra hồi quy giáo phái. Bessie nói đến đây lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện này phát triển xem như có chút vượt qua chúng ta đoán trước đi. Nhưng tổng thể là hướng về phương hướng tốt phát triển. Hồi quy giáo phái đúng là Holeta vương quốc bên ngoài địa phương phát triển thế lực của mình. Bọn hắn chủ yếu tại Holeta hoạt động là bởi vì đại bộ phận nữ thần di tích đều tại vương quốc cảnh nội. Nhưng bọn hắn cũng ở bên ngoài thành lập không ít cứ điểm. Bessie nói đến đây, từ dưới bàn lật ra một chương mặt đất đồ đến, triển khai địa đồ về sau mọi người thấy phía trên họa rất nhiều. Điểm nhỏ, Bessie chỉ vào những dấu hiệu kia. Phương Bắc Đế quốc phát hiện hồi quy giáo phái chi nhánh phe phái, khởi nguyên thánh giáo. Đã phát triển to lớn hành tinh, người sói bộ tộc quốc vậy mà cũng có hồi quy giáo phái bí mật tế đàn. Ngoài ra còn có ám tinh linh ẩn cư cùng huyết tộc tụ cư thành phố Hoàng Hôn. Những địa phương này đều phát hiện hồi quy giáo phái hoặc là hư hư thực thực nó thuộc hạ tổ chức dấu vết để lại. Nói thật, ngay cả giáo hoàng đều bị hù dọa nhảy một cái. Ophra đại nhân còn cảm thán đâu, nói cái này hồi quy giáo phái thật sự là càng tra càng kinh ngạc. Bọn chúng tựa như một gốc ngàn năm gai, Holeta bản thổ một loại thực vật. Trên mặt đất bộ phận có lẽ không thế nào thu hút. Nhưng hướng, xuống đảo cơ hồ chính là không có điểm dừng sợi dễ. Bất quá may mắn, người của toàn thế giới cũng đang giúp bận bịu đào. Bọn chúng dễ đã bị đào không sai biệt lắm. Lily nhìn xem tấm này địa đồ sừng sốt một chút. Bessie, một đoạn thời gian không thấy ngươi lợi hại a. Bản đồ này nhìn xem rất chuyên nghiệp a. Bessie gãi tóc hắc hắc cười ngây ngô. Ở nhà bày cái đồ chơi này, chờ Ophra đại nhân đến thời điểm liền có thể cùng nàng xích lại gần hồ. Hách nhân nghe xong quả nhiên là nguyên nhân này, nhịn không được thở dài một tiếng. Người cái này thật đúng là đủ chấp nhất, hai người dứt khoát làm cơ đi được. Bessie lập tức hơi đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó, Ophra đại nhân là cổ đại trùng, kháng tính cao, hạ dược đối với nàng không có tác dụng, sau đó liền cử tọa phải sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Xem ra Bessie muốn trở thành một cái hợp cách quý tộc đường phải đi còn rất dài. Đương nhiên cân nhắc đến nàng kia đến chết không đổi lính đánh thuê thói xấu. Nàng con đường này đoán chừng là phải đi cả một đời. Chờ cắt kéo chủ đề trôi qua về sau đám người sợ con hàng này lại tung ra cái gì kinh người ngữ điệu. Thế là tranh thủ thời gian lại đem chủ đề tập trung ở tà giáo đồ trên thân. Kỳ thật nói thật, hách nhân đối với hồi quy giáo phái phạm vi thế lực cùng thế giới này tông giáo cục thế loại hình đều không có hứng thú hắn chỉ. Là hướng về phía bắt đại não kia quái đến, nhưng bây giờ Ophra còn chưa tới. Bessie còn nói tràn đầy phấn khởi, hắn cũng liền đi theo nghe cái náo nhiệt, lại nói hồi quy giáo phái hang ổ đến cùng ở đâu. Hách nhân tò mò hỏi một câu, Bessie tiện tay hướng trên bản đồ một chỉ, các người khẳng định đoán không được, ngay tại bên giáo khu cảng phía tây trong dãy núi, nơi đó muốn vượt qua bình nguyên kịch độc, là người sói bộ tộc quốc Thánh Sơn. Lily ngạc nhiên, chấm chấm, hồ máu bên cạnh, không sai, hồ máu bên cạnh, nhưng càng xâm nhập thêm dãy núi kia, đã đến người sói bộ tộc quốc địa bàn, giấu ở núi non trùng điệp bên trong. Nơi đó tầng tầng lớp lớp đỉnh núi là tấm bình phong thiên nhiên cùng ngụy trang. Mà lại người sói bộ, tộc quốc đối với, Thánh Sơn, phi thường coi trọng. Cấm chỉ ngoại tộc người tùy ý tới gần, cho nên chúng ta một mực không nghĩ tới những tà giáo đồ kia sẽ giấu ở kia phiến trên núi. Bọn hắn vậy mà tại dưới mặt đất đào đường hầm, tại người sói cùng giáo hội dưới mắt thành lập một cái trong núi pháo đài. Isaac đưa tay khoa tay lấy địa đồ bên trên đại biểu bên hồ máu, hiện tại đổi gọi bên mỏ thủy tinh hố, khu vực. Nói như vậy ngày đó chủ thuê nhà mở kia một pháo kém chút đem tà giáo đổ hang ổ cho đánh dung. Nhưng liền kém như vậy một chút, Bessie mở ra tay, hoặc là nói sinh hoạt vĩnh viễn so với cố sự đặc sắc đâu. Người nhìn cái này hí kịch hóa, những tà giáo đổ kia rất rõ ràng chỗ nguy hiểm nhất. Chính là chỗ an toàn nhất, mà lại bọn hắn ở giáo hội nội bộ cũng có nhãn tuyến. Một bộ phận thành viên thậm chí dứt khoát chính là huy diệu giáo phái cao giai tu đạo sĩ. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng giáo khu các loại bố trí. Cái này có thể khiến bọn hắn bình yên vô sự ở giáo hội dưới mắt ẩn giấu đi. Tà giáo tổng bộ ẩn thân tại bên giáo khu bên cạnh. Cái này sơ nghe vào khiến người ta cảm thấy hoang đường. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút lại phát hiện cái này dị thường thông minh. Bên giáo khu là trên thế giới này đặc thù nhất địa phương. Nơi đó người ở hy hữu đến, bình nguyên kịch độc cùng vặn vẹo lãnh địa dạng này tuyệt cảnh lại nghiêm trọng trở ngại giao thông. Cứ việc nó là một đại giáo khu, lại bởi vì các loại nơi hiểm yếu mà khó mà giám sát, lại thêm sát bên người sói bộ tộc quốc, huy diệu giáo phái ở nơi đó hoạt động đều có chút bó tay bó chân. Hồi quy tà giáo người chỉ cần mượn nhờ những thứ này tiện lợi. Ẩn thân ở giáo hội y theo lẽ thường khó mà chú ý địa phương. Chẳng khác nào từ trên căn bản lần tránh bị phát hiện khả năng. Mà lại cân nhắc đến hồi quy giáo phái cũng cùng nữ thần ở giữa có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Hách nhân hoài nghi những tà giáo đồ kia ẩn thân tại hồ máu bên cạnh không chỉ là vì ẩn nấp hồ máu bản thân thần thánh tính cũng là một trong những nguyên nhân. Cứ việc huy diệu giáo phái không nguyện ý thừa nhận, nhưng hách nhân bọn người rất rõ ràng, huy, diệu giáo phái cùng hồi quy giáo phái sùng bái nhưng thật ra là cùng một cái thần minh. Cái trước thánh địa cùng căn cơ, đồng dạng cũng là cái sau tin ngưỡng trụ cột chỗ, Lily đoán chừng không nghĩ phức tạp như vậy, nàng chính là nghe nói tà giáo đổ dấu ở hồ máu bên cạnh về sau cảm giác rất ngạc nhiên. Thật đáng tiếc a, lúc ấy chủ thuê nhà kia một pháo nếu là uy lực lớn điểm đoán chừng liền trực tiếp không có chuyện gì đám kia tà giáo đổ lúc ấy không biết dọa ra bóng ma tâm lý không có. Hách nhân nghiêng Lily một chút, đừng làm rộn, lúc ấy kia một pháo muốn thật sự là đánh chật, người ở thế giới này người sói đồng bào liền tuyệt chủng. Lily ngẫm lại cũng thế, le lưỡi không lên tiếng, đúng lúc này, đám người, đột nhiên nghe phía bên ngoài trong viện truyền đến một trận tiếng xe ngựa. Sau đó có nô bộc ở ngoài cửa truyền tin, nữ chủ nhân, nguyên soái các hạ xuống đây thăm. Bessie cao hứng đứng người lên, Ofra đại nhân tới rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nghênh đón đi. Một đoàn người đi vào trong sân, khi thấy một đội y giáp tươi sáng kỵ sĩ cùng một đội mặc vải xám áo choàng tu đạo sĩ tại hành lang phía trước xếp hàng chờ đợi. Mà đội ngũ dẫn đầu chính là Ofra cùng dâu quai nón khổ hạnh tăng. Hai cái này đều là rất nhiều thời gian không gặp, Ofra lộ ra so trước đó gặp mặt lúc còn muốn tư thế hiên ngang. Xem ra cùng tà giáo đồ chiến đấu ngược lại khiến vị này nữ nguyên soái càng thêm thần thái sáng láng. Mà dâu quai nón nhìn xem ngược, lại là không có chút nào biến hóa, cũng liền trên thân áo choàng có vẻ như càng cũ nát một chút. Cùng dâu Ria so với trước kia còn loạn, hách nhân gặp một lần người quen biết cũ liền chạy lên trước chào hỏi. Sau đó giới thiệu một chút lần thứ nhất đi theo tới Nam Cung hai vợ chồng. Dâu quai nón mỉm cười khẽ gật đầu, chúc mừng, một nhà đoàn tụ so cái gì đều tốt, người bên này tình huống thế nào? Hách nhân nhìn từ trên xuống dưới dâu quai nón, trở lại quê quán về sau sinh hoạt còn quen thuộc không? Ở nơi nào đều giống nhau, nữ thần vinh quang ở khắp mọi nơi. Dâu quay nón vẫn là bộ kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Chỉ cần sinh tồn ở nữ thần ân uy hạ, núi cao xa thổ liền đều không có gì khác biệt. Đợi mọi người lẫn nhau bắt chuyện qua, hách nhân mới một mặt nghiêm túc đối với Ofra gật gật đầu. Tình huống ta từ Bessie nơi đó đại khái nghe nói, hiện tại, tiền tuyến, tình trạng thế nào? Ofra vây người chỉ mình sau lưng tùy hành cỡ lớn xe ngựa. Chúng ta cái này liền khởi hành tiến về Pháp Sư Tháp. Trên đường ta lại cùng các ngươi nói kỹ càng một chút. Một nhóm người lên xe ngựa. Xung quanh cũng không có người không có phận sự về sau. Ofra mới đưa chiến đấu tình huống tiền tuyến giải thích cặn kẽ. Giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn đã bao vây tây bộ dãy núi. Quốc vương bệ hạ còn thông qua ngoại giao con đường cùng người sói bộ tộc quốc lấy được hợp tác. Bộ tộc quốc bên kia giúp đỡ phong tỏa trong núi tất cả lớn nhỏ. Đường núi, tà giáo đồ mọc cánh khó thoát. Hai ngày này tây bộ bên trong dãy núi đã bộc phát qua mấy lần chiến đấu. Bất quá kỵ sĩ đoàn ngay từ đầu chiếm tiên cơ, vây quanh dãy núi thời cơ rất sớm. Cho nên trong núi tà giáo đồ còn chưa kịp thu nạp binh lực, cũng chưa kịp cầu viện, ta cảm thấy bọn hắn không có thành tựu. Ofra nàng ý những lời này thời điểm rất tự tin, trên mặt tràn đầy thường thắng tướng quân sáng láng phong thái. Hách nhân gặp một lần tình huống này tranh thủ thời gian xác nhận một chút. Các ngươi không có quá thâm nhập a, yên tâm, ta nhớ cảnh cáo của ngươi đâu. Ofra cười gật gật đầu, mà lại bộ phận binh sĩ đúng là lên núi về sau tấp nập sinh ra ảo giác hoặc là làm ác mộng. Chúng ta căn cứ những binh lính này sinh ra ảo giác địa điểm vẽ thô sơ giản lược tâm linh lực trường bản đồ phân bố. Dạng này liền có thể phòng ngừa có người tiến vào quái vật kia tâm linh phạm vi khống chế. Bên cạnh dâu quay nón lên tiếng bổ sung vài câu, giáo hoàng miện hạ dùng điều tra thần thuật bao phủ toàn bộ dãy núi. Nhưng dãy núi nội địa có một khu vực là thần thuật cũng vô pháp xuyên thấu. chúng ta hoài nghi kia tà ma liền ẩn thân tại thần thuật không cách nào chạm đến địa phương. Vivian một mực sờ lên cằm yên tĩnh dự thính, lúc này đột nhiên tò mò hỏi một câu, lại nói vì cái gì não quái kia không trốn đâu, cũng không có di động địa phương, năng lực khống chế tâm linh của nó khoảng cách rất xa. Trong núi di động phương vị, không phải có thể cho các ngươi tạo thành phiền toái rất lớn à? Oprah nghe nói như thế về sau trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Hiển nhiên vấn đề này không riêng Vivian có thể nghĩ đến. Đây quả thật là rất kỳ quái. Chúng ta ngay từ đầu liền tưởng tượng qua nếu như quái vật kia thấy tình thế không ổn chạy trốn hoặc là ỷ vào của mình tâm linh lực lượng chủ động xuất kích nên làm cái gì. Nhưng vây quanh dãy núi đến nay đã 2 ngày, quái vật kia từ đầu đến cuối không động tới địa phương. Toàn bộ vùng núi năng lượng phân bố cũng chưa từng có biến hóa. Không biết nó đang suy nghĩ gì, Isaac trầm giọng hỏi, các người xác nhận nơi đó chính là tà giáo đồ hang ổ. Xác nhận não quái ngay tại trên núi, đương nhiên xác nhận, nếu không cũng không thông. Suốt biết các người tới, Oprah gần sức gật đầu. Giáo hoàng thần thuật sẽ không xảy ra vấn đề, hắn xác nhận ngọn núi chỗ sâu có một cái không cách nào xuyên thấu trường năng lượng. Trừ quái vật kia lực lượng, cái này không có khác giải thích, chẳng lẽ có thứ gì đem nó vây khốn, hoặc là não quái kia xảy ra chuyện, dẫn đến nó tạm thời không thể động đậy địa phương. Vivian nhíu mày nhìn về phía hách nhân, người cảm thấy thế nào, chỉ có chờ qua đi về sau mới có thể hiểu rõ. Hách nhân chép miệng một cái, ta có chút dự cảm không tốt, não quái không phải người ngu, nó dưới loại tình huống này còn cố thủ tại một chỗ. Khẳng định có vấn đề. Đám người đều có tâm sự mà cúi đầu suy tư, cứ như vậy qua một đoạn thời gian, đội ngũ liền tới đến ở vào vương thành cánh bắc pháp sư tháp. Tòa kỳ diệu, ở giữa không trung đất gãy lơ lửng tháp cao vẫn như lần trước nhìn thấy như thế chiếu sáng rạng rỡ, mà lại lộ ra càng thêm sáng tỏ. Tháp cao phía trên trong vết nứt không gian không ngừng có thể nhìn thấy có bắt mắt quang mang chớp động. Cả tòa tháp cao đều đang phát ra một loại ngưu hòa tiếng ông ông. Tại pháp sư tháp xung quanh có thể nhìn thấy đại lượng lâm thời ma pháp thiết bị. Bọn chúng là một chút cao mấy mét bốn hình lăng trụ. Một chút pháp sư học đồ đang duy trì những thiết bị này vận hành. Bọn chúng là vì pháp sư tháp cung cấp ngoài định mức nguồn năng lượng đồ vật. Mấy ngày nay không ngừng có cao giai tu đạo sĩ cùng các kỵ sĩ từ vương đô tiến về bên giáo khu. Tòa này có được cỡ lớn truyền tống trận pháp sư tháp đã mã lực toàn bộ triển khai. Cần ngoài định mức cung ứng năng lượng mới có thể chịu được những cái kia phụ tải. Một đoàn người không có tại vương đô dừng lại, tại cung pháp sư hiệp hội phó hội trưởng bắt chuyện qua về sau, liền thông qua trang bị truyền tống trực tiếp tiến về bên giáo khu. Từ khi một năm trước Thánh đường Bảo Châu mất tích sự kiện về sau, bên giáo khu tựa hồ liền lâm vào một loại nhiều tai nạn trạng thái. Ngắn ngủi thời gian một năm, tại mảnh này bị sức mạnh siêu tự nhiên vặn vẹo qua thổ địa bên trên liền phát sinh liên tiếp đại sự, dãy núi Long Tích sụp đổ, thạch cự nhân công thành, trưởng tử thức tỉnh, giáo khu bị hủy, một vị giáo khu trưởng bỏ mình, cuối cùng thậm chí toàn bộ thánh hồ đều tại quỹ đạo pháo đánh trúng hóa thành to lớn mỏ thủy tinh. Cái này mỗi một sự kiện như thả tại địa phương khác đều đủ để ghi vào sử sách. Lại dày đặc phát sinh ở như thế một mảnh nhỏ thổ địa bên trên. Cho đến ngày nay, mảnh này đã từng bị liệt là thánh địa giáo khu. Đã hoàn toàn thay đổi, cơ hồ tất cả bình dân khu dân cư đều đã sơ tán. Thay vào đó chính là các loại trụ sở kỵ sĩ đoàn cùng lâm thời thành lập tu viện. Nhân khẩu nơi đây y nguyên cùng một năm trước không sai biệt lắm. Nhưng mà nhân khẩu thành phần lại cơ hồ 100% chuyển biến thành quân nhân cùng tăng lữ. Liền ngay cả ngày xưa những cái kia gan to bằng trời đám lính đánh thuê, hiện tại cũng đối nơi này kính nhi viễn chi. Nhưng mà bên giáo khu thời buổi rối loạn lại còn chưa qua. Tại mỏ thủy tinh khai thác cùng lợi dụng vừa mới cất bước không bao lâu, nơi này nhưng lại thành huy diệu giáo phái cùng hồi quy giáo phái, thánh chiến, tiền tuyến. Bây giờ bên giáo khu cùng giáo khu phía tây không thuộc về Holeta phạm vi thế lực, thánh sơn, đã trở thành huy diệu giáo phái cùng tà giáo đồ chiến đấu tiền tuyến. Địa khu này lấy mỏ thủy tinh làm trung tâm, đường hầm phía đông là đổ sụp qua đi lưu lại dãy núi Long Tích tàn tích. Ở nơi đó trú đóng giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng vương quốc kỵ sĩ đoàn đại bộ phận chủ lực. Mà đường hầm phía tây cao ngất đỉnh núi là người sói bộ tộc quốc lãnh thổ. Tại những ngọn núi kia phía dưới ẩn giấu đi hồi quy giáo phái nhiều năm kinh doanh bí mật pháo đài. Người sói bộ tộc quốc đối với mình dưới mắt những dị giáo đồ này dị thường tức giận, cũng đem loại này thiếu giám sát coi là một loại sỉ nhục. Bởi vậy bọn hắn đối với hồi quy giáo phái hừng hực chiến ý không thể so với đường hầm phía đông những cái kia cuồng nhiệt huy diệu tín đồ yếu nhược. Từ trên thực lực, giấu ở bên trong ngọn thánh sơn tà giáo đồ ở vào tính áp đảo thế yếu. Bọn hắn đã bị đoàn đoàn bao vây, mà lại không có ngoại viện hung hãn núi tuyết lang kỵ binh cùng hai đại kỵ sĩ đoàn cắt đứt tây bộ dãy núi xung quanh tất cả con đường. Nhưng mà những tà giáo đồ kia đến nay không có bất kỳ cái gì yếu thế dấu hiệu. Bọn hắn tựa như chết lặng người thủ vệ đồng dạng, kiên quyết rào sát bất luận cái gì tiến vào trên núi kẻ ngoại lai. Loại này tự tin có thể là bị tâm linh khống chế kết quả, cũng có thể là bọn hắn thật tin chắc chỉ cần tại vệ giáo chiến tranh bên trong tử vong, máu của mình cùng thịt liền có thể quang vinh trở lại nữ thần bên. Người cuồng tín đồ sự tình trên cơ bản là không tốt thuyết phục. Một đoàn người từ vương đô xuất phát, trực tiếp trải qua truyền tống trận đi tới ở vào bên giáo khu kỵ sĩ đoàn đại doanh. Chờ truyền tống quang mang ảm đạm xuống về sau, hách nhân phát hiện tự mình chính bản thân chỗ một cái rộng lớn hình lục giác đại sảnh. Đại sảnh bốn phía vách tường như thủy tinh óng ánh, lưu động ma pháp quang huy, mà đại sảnh trung ương trên mặt đất thì miêu tả lấy to lớn phức tạp trận pháp truyền tống. Ở đại sảnh xung quanh mỗi cái sừng đều có thể nhìn thấy ba tên thành tổ thủ vệ. Một mặc pháp sư bảo cao giai ma đạo sư, cùng hai tên khôi giáp tươi sáng, trên khải giáp nhấp nhô ma văn tinh nhuệ kỵ sĩ, một loại thân ở quân sự. Yếu địa cảm giác áp bách cứ như vậy đập vào mặt. Lily vừa lộ đầu liền thấy đại sảnh một góc cái nào đó kỵ sĩ trên đầu đỉnh lấy một đôi tai sói đoá. Nàng lập tức vô cùng vui sướng, vẫy tay cùng người chào hỏi. A, giống, đồng hương, ta cũng là người sói ải. Ta là A nhà, đừng gào, người ta đứng gác đâu. Hách nhân mau đem Lily túm trở về, sau đó vẫn nhìn nơi này, nhìn xem thật hoa lệ A. Ta còn tưởng rằng giáo khu tiền tuyến đều là lâm thời trận địa như thế rối bời địa phương. Lộ diện một cái đã nhìn thấy đầy đất đều là gia châu đại trướng đâu. Ofra nở nụ cười, đương nhiên là có địa phương như vậy, bất quá đều tại mặt đất đóng quân điểm. Tới, đi, ta dẫn ngươi nhìn cách đồ vật, mặc dù đối với ngươi dạng này thần thông quảng đại người ngoại bang mà nói khả năng không coi là nhiều cao minh. Nhưng trong mắt của ta nó quả thực là cái kỳ tích. Cho ta đối với ngươi khoe khoang một chút, mặt đất đóng quân điểm. Hách nhân vô ý thức lẩm bẩm một câu, sau đó liền bị Ofra dắt lấy rời đi truyền tống đại sảnh. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Hắn nhìn thấy một tòa to lớn, chiếu sáng rạng rỡ pháo đài, một mảnh to lớn hình bán nguyệt quảng trường ở trước mắt dọc theo đi. Trên quảng trường có thể nhìn thấy đứng xếp hàng liệt tiến lên tinh anh kỵ sĩ cùng ma pháp sĩ binh, mà chung quanh quảng trường là cao lớn chỉnh tề các loại công trình kiến trúc, ở ngoại vi có dày đặc tường thành đem những công trình kiến trúc kia hết thảy súng lại ở bên trong. Công trình kiến trúc ở giữa thì có thể nhìn thấy tạo hình yêu nhã ma pháp tháp nhọn xen vào nhau phân bố. Tháp nhọn đỉnh sáng tỏa quang huy không ngừng toát ra lẫn nhau truyền. Biểu hiện ra nơi này tất cả công trình kiến trúc có lẽ đều ở vào một loại chỉnh thể năng lượng thể buộc xuống. Mà lớn như vậy chỉnh thể cung cấp năng lượng hệ thống ở thế giới này là rất ít gặp. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem quảng trường cùng quảng trường xung quanh đồ vật. Hắn phát hiện những thiết bị này kiến tạo vật liệu cùng phổ thông Holeta kiến trúc không giống lắm. Kia chất liệu rõ ràng là một loại nhân tạo vật liệu xây dựng. Lại rất cao cấp, bọn, chúng so với nham thạch càng trơn nhẵn, so với gạch ngói tinh xảo hơn. Tại nó trơn bóng mặt ngoài còn có thể nhìn thấy một tầng có chút tỏa sáng óng ánh sắc ngoài. Cho người ta cảm giác liền phảng phất bên trên một tầng men mặt tựa như. Hách nhân trước đây chưa hề tại trên viên tinh cầu này gặp qua vật tương tự. Các loại công trình kiến trúc tạo hình cùng phân bố phương thức đều để người nghĩ đến quân sự hóa thiết bị. Bởi vậy đám người cái đầu tiên nhìn sang liền nghĩ đến đây có lẽ là cái pháo đài. Nhưng ở cái này hoàn toàn hoang phế, trừ vách đá chính là hố sâu bên giáo khu, nơi nào có địa phương kiến tạo như thế cái pháo đài. Lily đưa cổ nhìn chung quanh, nàng đột nhiên phát hiện bên ngoài cảnh quan làm trái cùng chỗ. Từ nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì một cái ngọn núi, mà tại dãy núi bộc phát bên địa khu. Mặc kệ thân ở phương nào, ngươi chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút đều hẳn là có thể nhìn thấy tòa sơn phong nào đó mới đúng. Nàng rất kinh ngạc, núi đâu? Tại chúng ta phía dưới. Ofra mỉm cười, mang theo đám người đi đến nửa tháng quảng trường bên cạnh một tòa trên sân khấu. Cái này sân khấu vây quanh lan can, ở giữa là một lỗ lớn. Hách nhân nhìn xuống một chút, thình lình phát hiện chính phía dưới chính là lúc trước tự mình một pháo đánh ra đến mỏ thủy tinh mà tự mình chỗ đứng nơi này rõ ràng là bay ở trên trời. Hoan nghênh đi tới, Hidicius. Chúng ta không trung pháo đài giáo hoàng cùng 12 vị hoàng gia ma đạo sư tự mình tham dự. Thiết kế chế tạo, khiến nó từ dưới đất thăng lên chỉ dùng không đến một tháng. Ofra thanh âm bên trong tràn ngập tán thưởng. Đây là ta gặp qua thần kỳ nhất đồ vật. Đương nhiên, vẻn vẹn giới hạn trong vật nhân tạo phạm trù. Qua nha, Lily trừng tròng mắt sững sờ nửa ngày. Đột nhiên một tiếng kinh hô. Tốt tán, cùng các ngươi đồ vật so ra còn rất tán, a. Ofra cười trêu chọc một câu. Thứ này là ta cuộc đời ít thấy, nhưng ta từ Bessie nơi đó nghe nói. Tại thế giới khác có vượt xa nhân loại tưởng tượng, càng thêm to lớn kỳ tích, thậm chí có thể tại quần tinh ở giữa phi hành thành thị. Mặc dù ta chưa thấy qua, nhưng có thể tưởng tượng, cùng những vật kia so ra Hidicius quá nguyên thủy, vẫn rất tán, Lily dùng sức nhảy, mà pháp phù không thành A, danh tự này nghe vào liền tốt tán, còn Husky này quen thuộc nhất kinh nhất xạ. Vivian án lấy Lily đầu khiến nàng an tĩnh lại, nhưng chính nàng cũng rất kinh ngạc, các ngươi làm sao làm được, ta hiểu qua kỹ thuật ma pháp của các ngươi. Có vẻ như các người không quân còn dừng lại tại cưỡi sư thiếu đánh trận cùng ma pháp sư phi hành tác chiến giai đoạn. Phi hành khí phương diện chỉ có người lồn phi thuyền hơi nước 100 cây số thêm một lần dầu loại kia. Này làm sao đột nhiên liền đem phù không thành tạo ra đến rồi. Cảm tạ phía dưới đường hầm, Ofra chỉ đám người dưới chân, những thủy tinh kia, bọn chúng có thần kỳ tính chất, chỉ cần thích hợp xử lý, liền có thể trường kỳ bảo trì loại nào đó ma pháp. Hiệu quả, thế là chúng ta chế tạo ra giải hiệu lơ lửng thạch. Cũng chính là các ngươi nhìn thấy những cái kia lập lòe tỏa sáng gạch đá. Những cái kia gạch đá mặt ngoài, men răng, chính là dùng thủy tinh bụi gia công ra. Toàn bộ lơ lửng pháo đài đều là dùng lơ lửng làm bằng đá tạo. Sau đó dùng khắc sâu tại tường ngoài bên trên mấy trăm cái ma pháp trận để duy trì tư thái cùng sinh ra động lực. Nó cần 100 cái cao giai pháp sư cùng hơn ngàn tên pháp sư học đồ mới có thể khống chế. Mà lại trước mắt chúng ta còn không rõ lắm loại này lơ lửng pháo đài cách dùng cùng nguyên bộ chiến thuật. Nhưng vô luận như thế nào, nó đã là Horta cường đại nhất vũ lực biểu tượng một trong. Chỉ ít ta cho là như vậy, liền những thủy tinh kia, hách nhân, vạn không nghĩ tới chính mình lúc trước một pháo đánh ra đến mỏ thủy tinh vậy mà có thể cử đi lớn như vậy công dụng. Mẹ nó, ta liền biết hướng mặt đất nã pháo khẳng định có một đống đến tiếp sau phiền phức. Ofra nhìn xem hách nhân, cho chúng ta lưu lại những thứ này mỏ thủy tinh làm trái các ngươi tổ chức quy củ a. Hách nhân nghĩ nghĩ, đầm đầm trên bờ vai máy dữ liệu, ta nhớ không phạm điều lệ sao, theo lúc ấy tình huống kia mà nói, máy dữ liệu phanh lập tức đập vào hách nhân trên trán. Loại sự tình này cũng hỏi bản cơ, người kia nhân viên sổ tay đều đọc được cẩu thân bên trên rồi. Lilin lỗ tai dựng lên, nói bậy, chủ thuê nhà chưa từng khiến ta nhìn hắn sổ tay, đám người, chấm chấm mập kép, hách nhân nháy mắt mấy, cái, chấm chấm, tốt à, ta cảm thấy hẳn là không vi quy, mặc dù có vẻ như có chút ảnh hưởng các ngươi phát triển. Nhưng lúc đó là vì phòng ngừa các ngươi văn minh diệt tuyệt. Ta nhớ đây coi là ngoại lệ cho phép bên trong. Hách nhân đằng sau còn có nửa câu không nói. Một cái hành tinh cấp văn minh chế tạo cái ma pháp phù không thành. Cái này tại chính bọn hắn xem ra đoán chừng là đại sự. Nhưng ở cục quản lý thời không bên này đoán chừng liền không ai chú ý. Lại vi quy có thể vi quy đi nơi nào. Ma pháp phù không thành Hidesius hùng ngồi lấy bên địa khu bầu trời. Phảng phất một con như cự thú nhìn xuống tà giáo đồ ẩn thân thánh sơn. Mà vào lúc này, nhìn qua đã lâm vào tuyệt cảnh não quái. Lại đến tột cùng tại kế hoạch cái gì đâu, to lớn không trung pháo đài liền lơ lửng tại mỏ thủy tinh ngay phía trên. Nó là một tòa phảng phất thành trấn cỡ nhỏ kỳ tích thiết bị. Có một cái ngược lại hình mũi khoan cái bệ cùng hai tầng kiên cố hình khuyên tường thành. Tại hai trọng tường thành ở giữa mấy chục tòa ma pháp tháp thì làm toàn bộ pháo đài cung cấp hộ thuẫn phòng ngự. Nó nguy nga hùng vĩ, đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều thiếu hụt, ngay cả hách nhân đều có thể nhìn ra tòa này pháo đài thiết kế mạch suy nghĩ rất thô thiển. Nó chỉ là đơn thuần đem mặt đất pháo đài chuyển tới trên trời sau đó trang bị thêm một đống lớn công kích pháo đài mà thôi. Trừ cái đó ra ngay cả hộ tống biên đội đều không có. Hỏa lực phòng không cũng bố trí loạn thất bát tao. Nó trên cái tinh, cầu này chỉ có thể nói rất cường đại, nhưng xa xa không gọi được vô địch. Holeta người chế tạo quái vật khổng lồ này chỉ là loại nào đó mạch suy nghĩ nảy sinh. Nó khoảng cách thành thục chiến lược ứng dụng đường phải đi còn rất dài. Nhưng mặc kệ như thế nào, tòa này không trung pháo đài vẫn là cái phấn chấn lòng người sáng tạo. Tại Ofra giới thiệu, đám người biết không trung pháo đài kiến tạo quá trình. Hidesius cơ sở kết cấu đến từ dãy núi Long Tích. Tại dãy núi kia chủ phong sụp đổ về sau, trên núi còn lại đỉnh núi cũng lung lay sắp đổ. Thế là giáo hoàng lớn mật lợi dụng thần thuật trực tiếp cắt xuống trong đó một ngọn núi đỉnh núi. Đưa nó toàn bộ đảo ngược tới làm Hidesius kế bệ. Sau đó đem toàn, bộ đỉnh núi chuyển rời đến mỏ thủy tinh bên trong tiến hành xử lý. Đường hầm phong tỏa gần một tháng, vô số cao minh ma pháp sư tại 12 tên vương quốc ma đạo sư dẫn đầu hạ tiến vào đường hầm. Giống bình thường nhất bùn việc xây nhà tượng như thế đối với đỉnh núi tiến hành cải biến. Vì cam đoan cơ mật tính, toàn bộ kiến tạo quá trình không có bất kỳ cái gì công nhân bình thường tham dự. Một tháng sau, cũng chính là trước mấy ngày, mỏ thủy tinh phía trên ma pháp sương mù mới bị giải khai. Hidesius cứ như vậy bay lên bầu trời, chấn kinh thế giới, cũng chính là bởi vì Hidesius lên không, nó mang đến chấn động to lớn rốt cục khiến hồi quy giáo phái cao tầng chấn động. Này mới khiến đám kia giảo hoạt dị giáo đổ lộ, ra sơ hở. Các kỵ sĩ đoàn mới rốt cục kinh ngạc phát hiện dị giáo đồ liền giấu ở phía tây trong quần sơn. Có lẽ ngay cả chế tạo Hidesius huy diệu giáo hoàng cùng 12 vị ma đạo sư cũng không nghĩ ra. Tòa này không trung pháo đài lên không về sau đối mặt trận đầu chiến đấu lại chính là huy diệu giáo phái cùng dị giáo đồ ở giữa thánh chiến. Mà lại bộc phát địa phương chiến đấu ngay tại mỏ thủy tinh bên cạnh. Nơi này là đã từng thánh hồ, là Hidesius hoàn thành cuối cùng lắp ráp địa phương, là giáo hội phương Tây thành lũy. Mà đồng thời lại là người sói bộ tộc quốc thánh địa biên giới cùng dị giáo đồ xảo huyệt nếu như không phải tự mình kinh lịch. Ai dám tin tưởng những vật này sẽ ghé vào một khối. Ở giáo hội, phương diện chấn kinh với mình dưới mắt vậy mà ẩn giấu dị giáo đồ xảo huyệt đồng thời. Hách nhân cũng đối những cái kia trở về giáo đồ cùng đại não quái âm mưu sinh ra thật sâu lo nghĩ. Mặc kệ như thế nào, giấu ở địa phương như thế là cần lớn lao dũng khí. Mà phong hiểm vĩnh viễn cùng bồi thường chờ giá trị, trở về các giáo đồ ca mạo phong hiểm càng lớn. Bọn hắn toàn tính mưu đồ vật thì càng kinh người cho nên hách nhân khi nhìn đến Hidesius về sau căn bản không có bởi vì sức chiến đấu dồi dào mà yên tâm ít nhiều. Ngược lại càng thêm lo lắng, đối mặt một tòa lơ lửng tại đỉnh đầu của mình phù không thành đều không có chạy trốn. Đây có nghĩa là những dị giáo đồ kia mưu đồ cùng dựa vào đủ. Để triệt tiêu phù không thành mang đến lực áp bách, Hidesius bên trên đóng quân kỵ sĩ đoàn bọn quan binh đang chìm ngâm ý chí chiến đấu sụp sôi trạng thái. Rất khó nói có bao nhiêu chỉ huy có thể tỉnh táo lại nghĩ tới những thứ này tai họa ngầm. Nhưng Ofra khẳng định là có chỗ cảnh giác, nàng tại dẫn đám người hơi du lãm pháo đài về sau liền dẫn đội tiến về phủ không thành sở chỉ huy. Chuẩn bị thương nghị liên quan đến tiến công Thánh Sơn công việc. Hidesius kết cấu rất đơn giản, hai tầng tường thành, một vòng doanh trại, một vòng phòng không nỏ pháo, tầng bên trong là sân huấn luyện, Sư thiếu bình đài, kho vũ khí cùng ma lực lô loại hình thiết bị, mà chỉ huy chỗ liền ở vào phủ không thành trung ương. Nó tại một tòa cao cao nổi lên nhân tạo, trên đồi nhỏ nhìn xuống pháo đài 2/3 khu vực. Ở trong sở chỉ huy, bọn hách nhân nhìn thấy nơi này các quan chỉ huy, trong đó một chút vẫn là gương mặt quen, lão người sói Elson, mặt mũi tràn đầy gạch men Auburn đại chủ giáo. Quốc vương bên người thủ tịch túi khôn Hoffman thân vương, cùng mấy vị khác từng có giao lưu vương quốc thủ lĩnh hoặc là giáo hội cao tầng. Mà đối mặt trừ cái đó ra khuôn mặt xa lạ, hách nhân một nhóm cũng lần lượt gật đầu chào hỏi, dù sao mặc kệ nhận biết không biết đều làm bộ rất quen liền đúng. Trường hợp này trên cơ bản chính là cái lẫn nhau làm bộ nhận biết, sau đó làm bộ nhiệt liệt duy trì địa phương. Sở chỉ huy bên trong lúc đầu đang họp, bọn hách nhân một bang, ngoại nhân, vừa tiến đến. Hiện trường đương nhiên lập tức an tĩnh lại, Ofra thừa cơ hội này chỉ vào bên cạnh bàn một cái cường tráng nam nhân giới thiệu. Vị này chính là đến từ người sói bộ tộc quốc Uruk thủ lĩnh. Muốn vào Thánh Sơn nhất định phải từ hắn cùng hắn lang kỵ binh dẫn đường. Hách nhân mấy cái ánh mắt lập tức rơi vào vị này người sói thủ lĩnh trên thân. Hắn vốn là hiện trường bắt mắt nhất một người, chẳng những dáng người khôi ngô cao lớn, mà lại mặc cùng Holeta người phong cách khác lạ phục sức. Kết cấu thô kệch trên quần áo suýt bổ lấy dùng da thuộc chế tác trang trí. Trên cổ thì treo dùng răng thú chế tác dây chuyền, cái này khiến hắn nhìn qua giống như là một vị biêu hãn vũ dũng dân tộc du mục lãnh tụ. Uruk trước mắt là người sói hình thái, gương mặt đen lông cứng phát cùng đỉnh đầu tay sói khiến hắn lộ ra dữ tợn thô kệch. Hắn nhìn thấy hách nhân về sau nhếch môi lộ ra một hàng sắc nhọn mà lại lóe ra hàn quang răng nhọn. Thế là chúng ta muốn chờ người cuối cùng đã tới, ngươi có biện pháp khiến người bình thường lên núi? Hách nhân khẽ gật đầu, ta có một loại thủy tinh phòng hộ, có thể khiến người bình thường chống cự não quái khống chế tinh thần. Uruk gật gật đầu, đứng người lên liền đi ra ngoài. Tốt, xuất phát. Hách nhân lúc đầu đang chờ cùng người thương lượng tiến quân công việc đâu, thật không nghĩ đến trước mắt cái này vậy mà là như thế quang côn một vị. Tại chỗ liền có chút mắt trợn tròn, ai chờ chút lúc này đi a, không thương lượng một chút chi tiết đã thương lượng qua. Uruk chỉ vào hiện trường Holeta người, binh quý thần tốc, đây là giải quyết hết thảy vấn đề phương pháp tốt nhất. Mà lại chúng ta người sói không thích người sư khác tại tự mình bên trong ngọn thánh sơn lưu lại quá lâu. Chuyện này càng nhanh giải quyết càng tốt. Nói xong câu đó, Uruk liền phối hợp đi ra cửa phòng, lưu lại bọn hách nhân hai mặt nhìn nhau. Lily giơ tay muốn cùng đồng hương chào hỏi đều sừng sốt không tìm được xen vào cơ hội. Hắn người này làm sao như thế hùng hùng hổ hổ. Hắn cứ như vậy, Ofra xoa mi tâm, các người chớ để ý, người sói kỳ thật đều rất tốt ở chung. Uruk cũng thế, chỉ bất quá hắn có chút tình huống. Đặc biệt, ta cùng hắn liên hệ nhiều, hắn sẽ ở bên ngoài thành thật thật chờ lấy. Elson đối với hách nhân vẫy tay, đừng phản ứng kia tiểu tử, vợ hắn liền cho hắn 2 ngày thời gian đến. Ta kể cho ngươi giảng trong núi lộ tuyến, hách nhân muốn hỏi một chút, nàng dâu liền cho 2 ngày thời gian, là một ý gì? Bất quá trường hợp này hiển nhiên không thích hợp, thế là hắn chỉ có thể dẫn mọi người thành thật thật đi qua nhìn địa đồ. Một đám người tại bàn hội nghị bên cạnh đứng thành một vòng. Elson vỗ vỗ mặt bàn, thế là cái bàn trung ương một bức địa đồ lập tức hoạt động. Liền phảng phất thu nhỏ mặt đất đồng dạng, mây mù lưu chuyển, dãy núi rõ ràng. Đậu đậu trông thấy tình huống này, lập tức liền từ hách nhân cổ áo bên trong tung ra đi, nàng còn tưởng rằng trên bản đồ nước là thật. Tiểu nhân ngư ba kít một tiếng đập vào trên mặt bàn. Hách nhân mau đem nàng bắt lại nhét về trong quần áo. Lúng túng cùng người chung quanh gật đầu. Ha ha, tiếp tục, Elson lơ đễnh lắc lắc tay, chỉ vào địa đồ trung ương kia phiến tuyết trắng mênh mang đỉnh núi. Nơi này chính là chúng ta người sói Thánh Sơn. Hách nhân không chỉ một lần nghe qua Thánh Sơn, danh hiệu. Tự nhiên ra ngoài hiếu kỳ cũng cùng Ofra nghe qua liên quan đến nó sự tình. Hắn biết Thánh Sơn là người sói bộ tộc quốc cực kỳ trọng yếu thánh địa. Tại rất nhiều năm trước kia, người sói bởi vì một trận ôn dịch mà từ đại lục Nam Bộ di chuyển đến Tây Bộ. Tại vượt qua Thánh Sơn về sau, tràn ngập tại bọn hắn tộc đàn bên trong ôn dịch liền như kỳ tích tiêu trừ. Thế là lúc ấy người sói tổ tiên cho rằng là tòa này thần kỳ núi cao che chở tộc nhân của mình. Bởi vậy đem nó gọi Thánh Sơn, sau đó tuế nguyệt trôi qua, năm đó ôn dịch đã biến thành sách lịch sử bên trong không để cho người chú ý một lần sự kiện. Mà Thánh Sơn thần thánh tính lại tại người sói trong bộ tộc càng thêm không thể lay động. Đám người sói không cho phép người xứ khác đặt chân Thánh Sơn. Bởi vì bọn hắn cho rằng Thánh Sơn 100.000 năm qua một mực đám lang nhân ngăn cản tai ách. Mà người xứ khác bước vào trong núi sẽ phá hư thần thánh bình chướng, khiến những cái kia bị Thánh Sơn ngăn trở các loại tai ách ngóc. Đầu trở lại, vì thủ hộ Thánh Sơn, người sói bộ tộc quốc duy trì lấy một chi cường đại lang kỵ binh bộ đội. Mà chi bộ đội này 100.000 năm qua cũng không từng thư giãn qua, nhưng bọn hắn không nghĩ tới sẽ có dị giáo đồ có thể tránh thoát lang kỵ binh cái mũi. Tại Thánh Sơn chỗ sâu ẩn núp lâu như vậy, Thánh Sơn cao vút trong mây, từ 3 tòa đỉnh núi tạo thành, nó đỉnh cao nhất so với dãy núi Long Tích ngày xưa chủ phong còn hùng vĩ hơn. Bởi vì địa thế cực cao, ngọn núi này từ giữa sườn núi đi lên liền lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Trong núi hiểm trở con đường có thể khiến bất luận cái gì nhân loại tầm thường chùn bước. Mà vũ dụng đám người sói cũng đem ngọn núi này làm trong tộc người trẻ tuổi thí luyện chỗ, mỗi khi trẻ tuổi người sói trưởng thành, bọn hắn liền sẽ độc thân xuất phát, Chỉ mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực đi vượt qua tòa này núi cao. Chỉ có thành công vượt qua núi cao cũng từ Thánh Sơn phía đông mang về một loại đặc biệt con mồi người sói mới có thể được thừa nhận vì có thể một mình đảm đương. Một phía, mà Thánh Sơn đỉnh cao nhất, Nhật Trước Phong, là người sói bên trong ưu tú nhất người trẻ tuổi tranh nhau khiêu chiến mục tiêu. Những cái kia dũng cảm nhất, có đôi khi cũng là ngu nhất lớn mật, tuổi trẻ người sói sẽ tay không tấc sắt leo lên đỉnh núi. Cũng từ đỉnh núi bên trên gỡ xuống một khối đá núi làm anh dũng của mình biểu tượng. Núi này nham sẽ bị trong bộ tộc trưởng già khảm nạm tại bộ tộc đồ đằng bên trên. Trở thành một cái người sói cả đời vinh quang, nghe nói hàng năm đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn ưu tú nhất người sói đi khiêu chiến cao phong. Mà người thành công không đủ 3 thành, tại những thứ này anh dũng người sói mấy ngàn năm không ngừng cố gắng hả? Bây giờ Thánh Sơn độ cao so với mặt biển đã so với. Năm đó đám người sói vừa di chuyển đến nơi đây thời điểm tọa xuống dưới không sai biệt lắm 2 mét. Dù sao nghe nói người sói bộ tộc quốc thủ lĩnh nhóm chính thương lượng có phải là khống chế một chút trong tộc người trẻ tuổi khiêu chiến nhiệt tình đám kia một thân ngu đần không có sử sói con nhóm suốt ngày từ Thánh Sơn trên đỉnh đào tảng đá. Đều sắp đem đỉnh núi mài thành tròn sừng. Họ lẽ ra trên tinh cầu 80% người sói đều sinh hoạt tại Thánh Sơn một vùng. Tòa này hùng vĩ núi cao cùng xung quanh rộng lớn thổ địa đủ để dung nạp nhiều như vậy người sói phồn diễn sinh sống. Nơi này đám người sói lấy bộ tộc hình thức tạo thành xã hội. Mỗi cái bộ tộc đều có riêng phần mình thủ lĩnh, mà tất cả thủ lĩnh lại tạo thành bộ tộc nghị hội, dùng cái này trở thành người sói bộ tộc quốc giai tầng thống trị. Nghe nói loại này xã hội hình thức là từ cổ đại Ma Pháp Vương quốc thời kỳ liền một mực lưu truyền đến nay, nó hoàn mỹ dán vào người sói truyền thống. Đã coi trọng huyết thống, lại cả tộc đoàn kết, bởi vậy bộ tộc quốc chế độ vì người sói xã hội mang đến mấy ngàn năm ổn định, khiến bọn hắn trở thành có thể cùng Holeta Vương quốc đánh đồng quốc độ cổ xưa. Mà lần này người sói bộ tộc quốc phái ra cùng Holeta phương diện bàn bạc Uruk chính là dạng này thủ lĩnh bộ tộc một trong. Bộ tộc của hắn liền sinh hoạt tại Thánh Sơn bên cạnh phong sườn núi. Cũng ở nơi đó thành lập quy mô khá lớn. Thành bang, hắn lang kỵ binh đội ngũ cũng không phải là người sói vương quốc bên trong tinh nhuệ nhất. Lại là số lượng khổng lồ nhất bởi vậy Uruk mới có thể trở thành Thánh Sơn tuần sơn người đại biểu. Cũng gánh chịu lần này liên hợp hành động thống soái chi trách. Trang bị tinh lương tinh nhuệ kỵ sĩ cùng ma pháp sĩ binh nhóm từ Hidisius xuất phát. Chia 3 chi đội ngũ tiến vào Thánh Sơn, cũng tại đường núi cửa vào cùng chờ đợi ở đây người sói các binh sĩ tụ hợp. Tiếp xuống bọn hắn muốn tại người sói dẫn đầu hạ tiến vào Thánh Sơn. Chia ra 3 đường tiến vào dãy núi chỗ sâu, Hách Nhân cùng Ofra đám người cùng trong đó số lượng khổng lồ nhất một chi bộ đội chủ lực đồng hành. Mặt khác 2 nhóm nhân mã thì phân biệt từ người sói. Tướng quân Elson cùng đại chủ giáo Auburn dẫn đầu, dâu quay nón bởi vì là khổ hạnh tăng, cho nên cũng cùng thứ 3 chi đội ngũ cùng một chỗ. Kỵ sĩ đoàn rất nhanh liền tới đến cùng đám người sói ước định tụ hợp địa điểm. Lily đứng tại trên một tảng đá lớn hít một hơi thật sâu. Ta cố hương không khí a. Nam Cung Tam Bát một bên nhìn xem Lily bộ dáng này một bên nhỏ giọng cùng Hách Nhân nói thầm. Nàng thực có can đảm xác nhận Holeta là nàng cố hương. Không có cách a, trên địa cầu lại tìm không thấy trừ mộng vị diện bên ngoài người sói khởi nguồn. Husky thành tinh hiện tượng ta đến bây giờ còn không có phát hiện thứ hai lệ. Hách Nhân giật nhẹ khóe miệng, chỉ có thể tạm thời làm nàng quê quán là Holeta. Nam Cung Ngũ Nguyệt hóa thân thành rắn, nửa người trên nhờ vào đó dương lên gần cao 3 mét. Nàng lảo đảo mà nhìn xem phương xa đường núi, Uruk nói đến trước tại chỗ này đợi lấy chúng ta, này làm sao còn không có xuất hiện đâu. Tại Ofra bên người một người sói phó quan chủ động lên tiếng. Uruk thủ lĩnh muốn cùng hắn chiến lang cùng đi, đoán chừng đã sắp đến. Tên này người sói phó quan vừa dứt lời, Nam Cung Ngũ Nguyệt liền từ giữa không trung kêu lên. A, nhìn thấy á, thật sự là lang kỵ binh ải, chỉ thấy phương xa trên đường núi đột nhiên giơ lên một đám bụi trần. Sau đó dày đặc mà nặng nề chạy âm thanh từ bụi bặm bên trong truyền đến. Mấy chục cây thân ảnh màu đen từ phương xa phi nhanh mà tới. Uruk xuất lĩnh lấy một đội võ, trang đầy đủ người sói chiến sĩ đi tới trước mắt mọi người. Những chiến sĩ này tất cả đều mặc phong cách thô kệch màu đen giáp da, sau lưng cõng to lớn chặt đầu chiến đao. Trên cổ thì treo làm vật phẩm trang sức cùng chém giết ghi chép răng thú dây chuyền. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì trang giáp hạng nặng. Mà dưới người bọn họ tọa kỵ là to lớn màu đen chiến lang loại kia so với địa cầu sói hoang phải lớn hơn mấy vòng. Bên hông mọc ra cốt bản đáng sợ mãnh thú, bởi vì kết cấu thân thể đặc thù, những thứ này sói ở đây là có thể làm tọa kỵ. Mấy chục tên lang kỵ sĩ từ phương xa tấn mãnh vọt tới. Cũng tại kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ trước mắt không đến 10 mét chỗ đồng thời dừng lại. Mỗi một, cái chiến lang đều không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Thậm chí ngay cả dừng bước vị trí đều như một đường thẳng hợp quy tắc. Nó đều nhịp hành động khiến người khó có thể tưởng tượng đây là một đám kiệt ngạo khó thuần răng nhọn mãnh thú. Lang kỵ binh cùng tự mình chiến lang lâu dài cùng nhau sinh hoạt. Người sói năng lực thiên phú lại để cho bọn hắn có thể cùng những thứ này mãnh thú tiến hành không chướng ngại câu thông. Thế là hai bên cùng phối hợp, bọn hắn liền thành trên thế giới này lớn nhất sức chiến đấu mặt đất binh chủng. Hôm nay lần đầu gặp nhau, quả nhiên, rất chỉnh tề, dù sao Hách Nhân là một người ngoài ngành, hắn cũng liền có thể nhìn ra, rất chỉnh tề, 3 chữ nhi. Lang kỵ binh trang phục, là một thân màu đen, cái này nhìn qua là vì thuận tiện ban đêm tác chiến. Nhưng trên thực tế bọn hắn màu đen y giáp cùng màu đen chiến lang đều cùng, ngụy trang, không quan hệ. Đây chỉ là bọn hắn truyền thống chiến đấu trang mà thôi. Dù là tại trên tuyết sơn hoạt động thời điểm bọn hắn như thường là cái này một thân bắt mắt trang phục. Cái này dính đến người sói bộ tộc một chút phong tục tập quán. Muốn đối với người ngoài giải thích rõ ràng là rất tốn thời gian. Uruk cưỡi chiến lang đi tới Ofra trước mặt, các người không có cách nào điều khiển chiến lang, trong núi chỉ có thể đi bộ tiến lên. Nói thật, ta cảm thấy đây không phải cái gì tốt chủ ý, kỵ sĩ đoàn rất lợi hại. Biến thành bộ binh đoàn liền không nhất. Định, Ofra lạnh nhạt cười, người cho rằng ta tự mình mang ra kỵ sĩ đoàn chỉ có thể cưỡi ngựa đánh trận. Chúng ta tại trong vùng đầm lầy đều như thường ném lăn phương Nam 20 vạn mọi giờ. Đi thôi, hy vọng ngươi lang kỵ binh cái mũi như trong truyền thuyết một dạng linh. Có thể đem những dị giáo đồ kia từ trong khe đá móc ra. Uruk cười cười, tựa hồ Ofra cứng rắn phái trả lời rất đúng hắn tính tình. Bất quá tại hắn hạ lệnh trước khi lên đường hách nhân vẫn là tranh thủ thời gian hỏi một chút. Trước tiên kiểm tra một chút riêng phần mình thủy tinh phòng hộ. Đều mang theo đâu a? Ofra hay người đối với kỵ sĩ đoàn vung tay lên, các tiểu đội chỉ huy kiểm tra, tất cả binh sĩ đem thủy tinh phòng hộ dơ lên, thủy tinh di thất lập. Tức báo cáo, Uruk cũng quay đầu chào hỏi một tiếng, đều kiểm tra các ngươi thủy tinh, đó là đồ vật bảo mệnh, các binh sĩ nhào nhào dơ lên trước khi lên đường phát cho bọn hắn thủy tinh phòng hộ. Những thủy tinh kia đều là hách nhân từ trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong mang ra. Những vật này tại trạm nghiên cứu tinh hạch trồng chất như núi. Tùy tiện cái nào cỡ lớn dự bị linh kiện bên trên đều có thể đánh xuống đến hàng ngàn hàng vạn cái dạng này mảnh vỡ. Cho nên hách nhân dứt khoát liền mỗi cái binh sĩ đều phát một cái. Ofra cũng móc ra tự mình thủy tinh nhìn một chút, thật không nghĩ tới, quái vật kia tâm linh lực lượng vậy mà lại bị như thế một khối nho nhỏ tảng đá ngăn chặn. Mà trước đây chúng ta phái ra ý chí kiên định nhất đại. Chủ giáo đều không thể đi đến chủ phong phía dưới, Uruk dưới thân thể chiến lang từ vừa rồi vẫn tò mò nhìn hách nhân, lúc này rốt cục nhịn không được phun hơi thở. Tiếng nói trầm thấp miệng nói tiếng người. Chờ một chút, ngươi là cứng rắn người. Hách nhân lập tức bị xưng hô thế này làm có chút sững sờ. Sau đó nhìn thấy chiến lang miệng nói tiếng người mới đột nhiên nhớ tới đây là ai chuyên dụng xưng hô. Hắn nhất thời liền ngây người. Lang vương, trên thảo nguyên cái kia. Sói đen vừa đi vừa về đánh giá hách nhân cùng bên cạnh Lily bọn người. Lộ ra cũng rất ngoài ý muốn. Ai, thật đúng là các ngươi a, ta ngay từ đầu đều không dám nhận nhân loại các ngươi thực tế quá khó phân biệt. Ta, đều nhìn không ra được cái. May mắn các ngươi mùi không có thế nào biến hóa. Các ngươi làm sao tới chỗ này? Hách nhân cùng tự mình mấy cái tiểu đồng bọn, chính là trước đó cùng lang vương từng có gặp mặt một lần mấy vị, nhao nhao kinh hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà tại loại tình huống này cùng cái này biết nói chuyện lang vương chạm mặt. Lily dùng sức hút cái mũi. Ai nha, thật là ngươi, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Làm sao ngươi tới cái này? Ngươi không phải thảo nguyên sói à? Ai, cái này nói rất dài dòng. Trên thảo nguyên cạo đến một trận gió, mùa thay đổi, rất nhiều động vật đều tại di chuyển. Đàn sói cũng phải tìm mới chỗ an thân. May mắn ta có cao minh trí tuệ, mang theo các huynh đệ tới đây tìm tới nhà mới. Xung quanh, từ tướng quân đến binh sĩ đều sững sờ một mảnh. Uruk càng là trừng trong mắt không biết nên nói điểm cái gì. Hắn đối mặt tự mình trong cuộc đời quỷ dị nhất tình huống. Hắn quan chỉ huy này bị tất cả mọi người tại phơi một bên. Mà tọa kỵ của hắn đang cùng người khác nói chuyện phiếm. Giống như không ai chú ý tới Uruk xấu hổ cứ việc vị này người sói thủ lĩnh nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Nhưng tọa kỵ của hắn vẫn cùng người quen biết cũ nói chuyện khi thế ngất trời. Hách nhân còn nhớ tự mình lần đầu tiên tới một vị diện lúc kia không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn tình huống. Bởi vậy hắn đối với mình ở đây ban sơ nhận biết lang vương rất có cảm giác thân thiết. Tại một phen trò chuyện về sau hắn cũng hiểu rõ vì cái gì lang vương sẽ từ thảo nguyên di chuyển đến cái này lớn tây bộ trong núi tuyết đến đây chính là một đoạn không xa lộ trình. Mà lại trên ngọn núi lớn cùng những thứ này thảo nguyên sói ngày xưa sinh tồn hoàn cảnh có cách biệt một trời. Như không tất yếu, đàn sói là sẽ không tùy ý rời đi tự mình hoàn cảnh quen thuộc. Bởi vì trên thảo nguyên khí hậu phát sinh biến hóa, dãy núi long tích sụp đổ chỗ sinh ra ảnh hưởng so với tưởng tượng còn muốn sâu xa. Dãy núi sụp đổ về sau, nguyên bản sẽ từ dãy núi phía đông cuốn trở về nóng ướt không khí mất đi ngăn cản, trực tiếp thổi nhập thánh núi cùng thánh sơn xung quanh duyên hải khu vực. Cùng lúc đó hải dương gió mùa cũng bắt đầu tiến thẳng một mạch tiến vào thảo nguyên, mang đến nhiệt độ thấp cùng muối phân. Thảo nguyên tây nam dọc tuyến rất nhiều thực vật không quá thích ứng loại biến hóa này. Thảm thực vật giảm bớt đồng thời cũng dẫn đến rất nhiều truy đuổi cây rong đàn thú bắt đầu hướng phương Bắc Đế quốc phương hướng di chuyển, sinh hoạt tại trên thảo nguyên đàn sói cũng thụ ảnh hưởng này triển khai di chuyển. Tuyệt đại bộ phận thảo nguyên sói đều đổi theo con mồi tiến về phương Bắc. Cũng có hướng đông tiếp tục đi tới, mà Lang Vương lại lãnh đạo nó tộc đàn đi phương hướng ngược. Bọn chúng trực tiếp đến Thánh Sơn bên này, bởi vì Lang Vương có được vượt qua phổ thông động vật trí tuệ. Nó nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cảm thấy tại đồ ăn đã giảm bớt tình huống hạ truy đuổi cái khác đàn sói cùng đi phương Bắc cạnh tranh không phải cái gì tốt chủ ý. Tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài về sau, nó đàn sói không nhất định có thể so sánh khác sói ưu tú ít nhiều. Còn không bằng hướng phía Tây tới, mặc dù thảo, nguyên phía Tây đồ ăn đã giảm bớt, nhưng cũng không đến nỗi không ăn, vẫn là có rất nhiều thích ứng lực mạnh con mồi lưu tại bên này, đem so sánh mà nói bên này thậm chí so với mặt phía Bắc tình huống còn tốt. Mà lại ở đây còn sinh hoạt lấy người sói, mặc dù người sói cùng sói không phải một mã sự tình. Nhưng hai chủng tộc này quan hệ hòa hợp là thế nhân đều biết. Lang Vương suy nghĩ mình có thể ở đây tìm chỗ đặt chân. Thế là một phen chắc trở về sau, nó liền dẫn các huynh đệ tìm tới Uruk bộ tộc. Tại đem nơi đó đám người sói giật mình về sau, những thứ này biết nói chuyện thông minh đàn sói liền thuận lợi nhập bọn. Hách nhân không nghĩ tới tại đoàn người mình vội vàng cứu vớt thế giới thời điểm, một đám sói cũng ở trong thế giới của mình kinh lịch một phen không tầm thường mạo hiểm. Hắn rất kỳ quái mà nhìn xem Lang Vương, người nói ta đều hiểu, nhưng các ngươi không phải thảo nguyên sói a, các ngươi ở chỗ này có thể thích ứng, vì cái gì không thể thích ứng? Lang Vương còn kỳ quái đâu, chúng ta chỉ là ở tại trên thảo nguyên mà thôi, nhưng cùng chúng ta một cái chủng loại cũng có ở trên núi ở. Hách nhân lập tức liền hiểu được tự mình cái này lại là cầm trên địa cầu sinh vật mô bản hướng những thứ này dị thế giới sinh vật trên thân bộ. Những thứ này biết nói chuyện sói vừa tới thời điểm đem đám người sói giật nảy mình. Bởi vì Lang Vương một mực mang theo tự mình tộc đàn tại trên thảo nguyên ẩn cư. Cho dù gặp phải nhân loại cũng chưa từng bại lộ qua tự mình chỗ đặc thù. Đám người biết cổ đại những cái kia lải nhải ma pháp sư từng cải tạo qua rất nhiều động vật. Lại không mấy người chân chính được chứng kiến loại này cải tạo sinh vật hậu đại người sói, càng không gặp qua bọn chúng. Bất quá rất nhanh song phương liền lấy được tín nhiệm lẫn nhau. Lang Vương phán đoán không sai, muốn cùng người sói liên hệ, so với cùng nhân loại liên hệ dễ dàng nhiều. Hách nhân cùng Lang Vương trò chuyện nửa ngày, Uruk rốt cục nhịn không được. Hắn cứng cổ biểu lộ cổ quái biệt xuất mấy chữ. Hai người trò chuyện xong rồi sao? Lang Vương ngẩng đầu nghiêng mắt thấy nhìn Uruk, gấp cái gì a? Ta thật vất vả cùng người quen gặp mặt. Chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Uruk một câu kẹt tại trong cổ họng nói không nên lời. Chung quanh là một vòng bị nghẹn mặt đỏ tía tai binh sĩ. Hách nhân thấy tình huống này tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Tốt tốt, làm chính sự quan trọng, làm chính sự quan trọng. Lang Vương từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ hừ. Uruk cúi đầu cùng tọa kỵ của mình thương lượng. Kia cái gì, chúng ta đi thôi. Lang kỵ binh đội ngũ rốt cục quay người lên núi chặng đường đi đến. Bọn hách nhân ở phía sau đuổi theo. Nam Cung Vô Địch nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỉ nhân cuộc đời trăm năm, chưa bao giờ thấy qua có xuất hành còn muốn cùng tọa kỵ của mình thương lượng. Hách nhân nhìn xem ghé vào trên bả vai mình máy dữ liệu. Sâu kín đến một câu, người gặp qua nhìn cái video còn muốn cùng tự mình PDA thương lượng sao? Ofra trợn mắt há hốc mồm mà xem hoàn toàn trình. Cảm giác hách nhân thật sự là mình đời này gặp qua bất khả tư nghị nhất gia hỏa. Bên cạnh ngươi chuyện kỳ quái làm sao nhiều như vậy? Hách nhân thở dài, về sau đi ra ngoài tìm việc làm thời điểm chớ tin ven đường miếng quảng cáo. Ofra không hiểu ra sao, tại lang kỵ binh dẫn đầu hạ, họ lẽ ta các binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tòa này bị thần bí bao phủ cổ lão núi cao. Cũng dọc theo khúc chiết nguyên thủy đường núi dần dần xâm nhập. Trong núi con đường gập ghềnh, mà lại rất nhiều nơi thậm chí căn bản liền không có đường. Binh lính bình thường chỉ có thể đi bộ tiến lên, ngay cả lang kỵ binh cũng đi rất chậm. Hách nhân đi theo Uruk bên cạnh, một bên chú ý ven đường động tĩnh, một bên thuận miệng hỏi, lại nói đổi cái biết nói chuyện chiến lang, có cảm tưởng gì không? Uruk mặc dù trước đó cho người ta ấn tượng tựa hồ không thế nào tốt ở chung, nhưng lúc này xem ra kỳ thật cũng không phải lời nói quá ít người. Hắn nghĩ nghĩ liền muộn thanh muộn khi đáp, vừa mới bắt đầu còn rất mới lạ, mà lại có một cái như thế thông minh chiến lang làm cộng tác tựa hồ rất không tệ. Hách nhân nghe xong liền biết còn có chuyển hướng, về sau phát hiện tình huống không có tốt như vậy. Uruk sụ mặt, chấm chấm, nó so với ta còn có thể nói, mà lại bắt ai cùng ai trò chuyện. Uruk đây là không có toàn phàn nàn ra đâu, bụng hắn bên trong oán niệm nhưng nhiều, tọa kỵ của mình so với mình khẩu tài. Còn tốt, trả lại biết thiên văn dưới dành địa lý thông cổ hiểu kim, tối thiểu lấy một con sói tiêu chuẩn là như thế này, ăn cái gì thời điểm muốn cảm tạ thiên nhiên. Chỗ ngủ yêu cầu tọa bắc chiều nam, sáng sớm đánh cái săn còn phải chờ nó làm xong thể dục buổi sáng. Càng thần kỳ chính là cái này sói nó còn đọc sách. Thích sách như mạng ngươi dám tin, nó thậm chí còn thừa dịp Uruk không chú ý thời điểm ngậm tộc trưởng đại ấn chạy đến thư viện đi cho mình mở cái cả đời giấy thông hành, nếu không phải thư viện chỉ nhận ký tên không nhận trào ấn. Nó liền thành công, nghĩ được như vậy Uruk cái này rất có hy vọng lang nhân tộc dài đều không chịu được đầy bụng oán niệm. Hắn thở dài một tiếng, vài, ngày trước nó còn cùng chúng ta trong tộc tư tế ầm ĩ một trận. Tư tế hiện tại còn đóng cửa từ chối tiếp khách ở nhà suy nghĩ nhân sinh đâu. Mặc dù hách nhân không biết Lang Vương tại người sói bộ tộc quốc sinh hoạt đến cùng là dạng gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hòa này đều là một chút gì đó từ Uruk sắc mặt bên trên đều có thể nhìn ra cái 7-8 phần. Hắn rất đồng tình nhìn xem Uruk, biết tọa kỵ của mình so với mình mồm mép còn lưu loát là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng lại khiến người nhức cả trứng sự tình. Hắn cười hắc hắc, ta hiểu, bất quá ngươi cũng muốn nghĩ kỹ, chỉ ít nó thông minh a, hơn nữa còn nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Cái này nhiều chỉ có thể, ngộ mà không thể cầu. Uruk nhìn hách nhân một chút, mặc dù ngươi nói có đạo lý, nhưng ta không cảm thấy người bình thường có thể hiểu được ta tình huống này. Ngươi từng có cùng tự mình ngựa cãi nhau lạc bại kinh lịch à? Hách nhân thở dài, tiện tay đem máy dữ liệu cầm lên. Ngươi nhìn, đây là ta, ân, bản bút ký, liền cùng các ngươi thế giới này ghi chép ma thạch một cái đạo lý. Máy dữ liệu, đem thả hai đoạn âm nhạc trợ trợ hứng chứ. Đậu bỉ, tự mình thao tác đi. Bản cơ nào biết được ngươi muốn nghe cái gì? Hách nhân mở ra tay. Ngươi nhìn, Uruk lăng lăng nhìn xem hách nhân máy dữ liệu. Đột nhiên nghiêm sắc mặt, người ta có thể thành mạc nghịch chi giao. Hách nhân ngoài ý muốn phát hiện người sói này thủ lĩnh. Lại còn rất có hài hước cảm giác. Hách nhân cùng Uruk ở phía trước nói có vẻ như rất ăn ý. Người khác tại cách đó không xa đi theo thấy cảnh này đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lily đụng Ofra cánh tay. Ta phát hiện chúng ta chủ thuê nhà cái này xã giao thiên phú có chút lợi hại à. Uruk cùng ta là đồng tộc, ta đều không tìm được cơ hội nói chuyện. Bessie đưa cổ nhìn xem phía trước kia hai người. Bọn hắn trò chuyện cái gì đâu náo nhiệt như vậy. Isaac ôm lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Tam quan, Nam Cung Tam Bát nhìn hắn một cái. Làm sao ngươi biết, có thể cùng hắn trò chuyện náo nhiệt như vậy chủ đề. Chỉ có tam quan, mà tại Uruk cùng hách nhân vừa đi vừa nói đồng thời. Đội ngũ đã dần dần tới gần trước đây. Bị đánh dấu ra, tâm linh khống chế khu vực nguy hiểm. Tại phía trước chỗ ngã ba, hách nhân nhìn thấy một mặt người sói bộ tộc quốc cờ xí lẻ loi trơ trọi cắm ở đường núi bên cạnh. Cờ xí bên cạnh còn có một cái bắt mắt màu đỏ cọc tiêu. Uruk lập tức dừng lại nói chuyện phiếm, biểu lộ nghiêm túc, lại hướng phía trước chính là khu vực nguy hiểm. Mọi người đề cao cảnh giác. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại hách nhân cái này đám người mã tiến nhập Thánh Sơn chủ phong đồng thời. Hai chi đội ngũ khác cũng từ khác quan khẩu tiến núi. Đối với tà giáo đổ cuối cùng lùng bắt trùng trùng điệp điệp triển khai. Mấy ngàn tên vương quốc kỵ sĩ cùng giáo hội binh sĩ rất nhanh liền tại cái này núi non trùng điệp bên trong phân tán ra đến. Hình thành trên trăm cái tương hỗ tương ứng đội lục soát. Mỗi cái đội ngũ đều từ mấy tên lang kỵ binh dẫn đầu. Mà tại những thứ này lùng bắt bộ đội lên núi về sau. Càng nhiều binh lính bình thường thì đã tại Thánh Sơn. Dưới chân tất cả giao thông yếu đạo bên trên thiết hạ cửa ải. Để phòng ngừa có bất kỳ tà giáo đồ chạy khỏi nơi này. Tại phía trên ngọn Thánh Sơn giữa không trung, một cái loáng thoáng con mắt trạng ma văn phẳng phất khảm nạm tại bầu trời một dạng nhẹ nhàng trôi nổi. Ma văn xung quanh lan tràn ra vô số mắt thường mấy không thể thấy đường nét. Đem toàn bộ Thánh Sơn khu vực bao phủ trong đó, đây là huy diệu giáo hoàng bày ra cỡ lớn thần thuật. Mượn nhờ cái này thần thuật, giáo hoàng có thể trinh sát đến Thánh Sơn mỗi một nơi hẻo lánh gió thổi cỏ lay. Thậm chí bao gồm một con thỏ nhẹ nhàng nhất tiếng bước chân Thánh Sơn chỗ sâu kia phiến quỷ dị không gian ngoại trừ. Hidesius tại mỏ thủy tinh phía tây biên giới lơ lửng, cùng Thánh Sơn xa xa. Tương đối, phảng phất một con làm bộ muốn đánh mãnh thú cùng núi non rằng co. Lơ lửng pháo đài chính diện hình tròn tròn tường thành chính tràn đầy ma pháp quang mang. Một bộ phận đá thủy tinh gạch co vào đến tường thành nội bộ. Tỏa ánh sáng lung linh ma đạo cử pháo họng pháo từ lộ ra vết nứt bên trong ló ra. Những họng pháo này cùng xung quanh trên tường thành ma văn liền thành một khối. Bọn chúng là Hidesius cường đại nhất lực lượng vũ trang, ma đạo cử pháo xa xa chỉ vào Thánh Sơn, phụ trách chỉ huy những thứ này hỏa pháo ma đạo sư nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh. Tại Hidesius sở chỉ huy bên trong, mấy người chính thông qua ma pháp màn nước nhìn xem trên tường thành cùng Thánh Sơn phương hướng động tĩnh. Hoffman thân vương trần trùng trục trên trán lập lòe tỏa sáng, hắn sát kia một chút xíu mồ hôi dịn, đối với người bên cạnh khẽ lắc đầu, nếu như lần này thật nã pháo, thế giới này liền muốn đại loạn, cho nên hiện tại chúng ta duy nhất nên cầu nguyện chính là tuyệt đối đừng bị buộc đến cần đối với Thánh Sơn khai hỏa tình trạng. Một chủ giáo đem tay đè tại ngực, nữ thần chiếu cố, để chúng ta kỵ sĩ đoàn thuận lợi giải quyết những cái kia đánh mất nhân tính dị đoan cùng bọn hắn tà thần đi. Mà tại sở chỉ huy dưới mặt đất, còn có một cái càng thêm căn phòng bí ẩn, gian phòng kia bố trí mộc mạc, khắp nơi đều bày biện lấy huy diệu giáo phái tương quan thánh vật cùng điển tịch. Giáo hoàng đang đứng tại gian phòng trung ương yên lặng trầm tư. Hắn có chút mở mắt, trong mắt trái kim quang phun trào, phản chiếu lấy toàn bộ Thánh Sơn mỗi một tia một hào chi tiết, bao quát những cái kia đã bắt đầu lục soát núi kỵ sĩ đoàn các binh sĩ. Mà mắt phải của hắn thì nhìn trước mắt cách đó không xa một bức họa. Bức họa kia bên trên miêu tả lấy đỏ thẫm giao nhau kỳ dị đường vân, chính là huy diệu giáo phái giao nghĩa bên trong dùng để đại biểu nữ thần hình ảnh. Những cái kia đỏ thẫm giao nhau đường vân mặc dù là miêu tả tại vải vẽ bên trên, cũng không có bị thực hiện bất luận cái gì ma pháp. Lúc này lại tại có chút dũng động, liền phảng phất có sinh mệnh một dạng không ngừng hình thành các loại kỳ diệu đồ án. Hình tượng bên trong màu đỏ bộ phận như máu tại giáo hoàng trong mắt tràn. Ngập ra, truyền đạt thường nhân khó có thể lý giải được, đến từ nữ thần ý niệm, cảnh cáo, giáo hoàng tự lẩm bẩm, tựa hồ nghe đến nữ thần thanh âm, đã có cường đại như thế lơ lửng pháo đài, ngài còn muốn chúng ta cảnh giác vật gì? Cùng một thời gian, bên trong ngọn Thánh Sơn, bọn hách nhân đã bước vào băng tuyết bao trùm chi địa. Trước đó cùng đi kỵ sĩ đoàn đã theo kế hoạch phân tán thành mấy chục cái chiến đấu tiểu đội. Tại lang kỵ binh dẫn đầu hạ chia ra lục soát núi. Hiện tại lẫn nhau ở giữa dựa vào ma pháp đưa tin hô ứng lẫn nhau. Mà bọn hách nhân thì tại Uruk tự mình dẫn đầu hạ hướng về chỗ sâu nhất tiếp tục đi tới. Y theo kế hoạch, kỵ sĩ đoàn đám binh sĩ phụ trách đối. Phó hồi quy giáo phái tà giáo đồ, Mà bọn hack nhân cái này đám người thì phải tiến về tâm linh lực trường khu vực hạch tâm đi bắt được đại não kia quái. Bất quá không biết vì cái gì, đám người lên núi cho tới bây giờ, mặc dù nhìn thấy một chút nhân loại lưu lại hoạt động vết tích, lại ngay cả một cái dị giáo đồ đều không có gặp. Đừng nói gì đến tao ngộ chiến, Vivian xuất ra thủy tinh phòng hộ liếc mắt nhìn, nhìn thấy thủy tinh đang phát ra ánh sáng nhu hòa, nơi này hữu tâm linh quấy nhiễu, chúng ta cũng đã bước vào não quái lực lượng phạm vi. Bất quá vì cái gì một đường này thuận lợi như vậy? Đúng vậy à, ngay cả tà giáo đồ cái bóng cũng không thấy. Hách nhân cũng chính nghi hoặc chuyện này đâu. Uruk, các ngươi, trước đó phái lang kỵ binh lục soát núi thời điểm không phải còn gặp gỡ qua chống cự à? Làm sao hôm nay nơi này như thế thanh tĩnh? Bọn hắn xác thực tới qua. Uruk đã từ chiến lang trên thân xuống tới. Hắn cúi người, ngửi ngửi trong không khí khí tức, còn có người lưu lại mùi, là người xứ khác, nhưng đều là một ngày trước. Thánh Sơn đã hoàn toàn phong tỏa, tà giáo đồ mọc cánh khó thoát, bọn hắn khẳng định chạy không ra được. Một trận giáp nhẹ tiếng ma sát truyền đến, Ofra thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên, đại khái là giấu đến trong xào huyệt đi. Isaac nhìn xem trong núi địa thế, tò mò nhìn Uruk một chút, lại nói các ngươi trăm ngàn năm như một ngày mà nhìn chằm chằm vào ngọn núi này, nhưng ở cái này trước đó, liền một chút cũng không có phát hiện những tà giáo đồ kia vết tích. Bọn hắn thậm chí tại núi này bên trong xây căn cứ. Cái này quá bất khả tư nghị, nhắc tới cái đề tài này, làm lang kỵ binh thủ lĩnh Uruk sắc mặt đương nhiên là có điểm không dễ nhìn. Hắn lắc đầu, đây là một cái sỉ nhục, nhưng nói thật, ta vẫn không thể tin được loại chuyện này thật có thể phát sinh. Lang kỵ binh mỗi ngày đều tại Tuần Sơn, chúng ta đạp biến nơi này mỗi một đầu đường núi, nhưng xưa nay chưa từng thấy ngoại nhân thân ảnh, khó có thể lý giải được, khó có thể lý giải được, ta không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Hách nhân nghe tới Uruk mà nói về sau ngơ ngác một chút. Phảng phất loáng thoáng nghĩ đến những thứ gì, nhưng, ý tưởng này một cái chớp mắt tức thì, hắn cái gì cũng không có bắt lấy, Uruk tiếp tục mang theo người hướng trên núi đi đến. Càng đi về trước con đường càng lộ ra gập ghềnh, hắn nhất định phải y theo kinh nghiệm chọn những cái kia an toàn đường núi tiến lên. Để phòng ngừa tại băng tuyết bao trùm đường dốc bên trên trượt chân. Vị này trong núi sống 200 cái năm tháng người sói thủ lĩnh đối với mấy cái này con đường rất quen thuộc. Hắn cảm thấy mình dù là nhắm mắt lại cũng có thể từ nơi này về đến trong nhà đi cái vừa đi vừa về. Nhưng theo càng phát ra xâm nhập, hắn đột nhiên cảm giác được có gì đó không thích hợp. Nam Cung Tam Bát chú ý tới Uruk bước chân thả chậm thần tình nghiêm túc. Lập tức có chút khẩn. Trương, làm sao rồi? Uruk nhíu mày nhìn trước mắt đường núi, lại đi lên phía trước mấy bước, tại một cái chỗ ngã ba đào lấy đầu nhìn xung quanh. Phảng phất lần thứ nhất đi ngang qua nơi đây người tại tìm đường đồng dạng. Hắn như thế vừa đi vừa về đi mấy lần, cuối cùng ngửa đầu nhìn xem phía trên quen thuộc nhật trước phong. Phương hướng không sai a, con đường này cùng ta trong trí nhớ không giống. Uruk rốt cục quay đầu nói với mọi người nói, thanh âm bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nơi này hẳn không có lối rẽ mới đúng, ta từ nơi này đi qua mấy trăm lần. Chưa từng nhớ kỹ nơi này còn có một đầu thông hướng sơn cốc đường dốc. Nói, hắn nhíu mày nhìn về phía trong núi một mảnh đột ngột. Thung lũng, không đúng, ta thậm chí không nhớ rõ nơi này có cái sơn cốc. Người xác nhận, Ofra ứng quyết truy vấn, người sói còn có thể tại bên trong ngọn thánh sơn lạc đường. Ta không biết chuyện gì xảy ra, Uruk chỉ vào chỗ ngã ba, lối rẽ bên này đường núi ta đều quen thuộc, nhưng một bên khác không có chút nào ấn tượng. Hách nhân đột nhiên ý thức được một số chuyện, chờ một chút, kia người trong chi nhớ lối rẽ bên phải là cái gì? Là đá núi, hẻm núi, vẫn là thứ gì khác. Uruk nhíu mày suy nghĩ, hắn khiếp sợ phát hiện trong trí nhớ mình liên quan tới đầu này lối rẽ bên phải cảnh tượng vậy mà là trống rỗng. Không phải đá núi, không phải hẻm núi, không phải bất kỳ vật gì. Hắn cố gắng nhớ lại về sau, phát hiện tự mình vô số lần từ trên con đường này đi qua. Nhưng lại chưa hề hướng bên này nhìn qua một chút, liên quan đến lối rẽ phía bên phải cảnh tượng. Chỉ có trống không, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hách nhân nhìn Uruk biểu lộ liền biết đáp án. Chỉ sợ cái khác người sói cũng chưa từng phát hiện qua con đường này cảm giác của các ngươi bị não quay quấy nhiễu. Uruk trợn mắt hốc mồm, Thánh Sơn toàn bộ khu vực trung tâm chỉ sợ đều ở vào loại này quấy nhiễu trạng thái. Hách nhân nhìn xem người chung quanh, đi qua từ nơi này sẽ bị vặn vẹo giác quan, vô ý thức xem nhẹ bên người con đường, loại này quấy nhiễu thiên y vô phùng, thậm chí người bình thường xem trí nhớ của mình lúc đều cảm giác không ra có gì đó sai sai. Não, quái đem toàn bộ khu vực này từ thế nhân, ánh mắt, bên trong đảo đi. Đây chính là vì cái gì đám tà giáo đồ có thể minh ngang ở lại đây. Ofra trên mặt hiện ra một tia kinh hãi, kia loại này quấy nhiễu đã tiếp tục bao lâu, nhân loại là không ý thức được tự mình từ lúc nào bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Vivian đột nhiên lên tiếng, nàng nhìn về phía Uruk, từ người sói có lịch sử ghi chép đến nay, các ngươi phát hiện qua bên trong ngọn thánh sơn có khe núi này à? Các ngươi trong địa đồ có khu vực này à? Uruk trầm mặc xuống, mà Betsy thì cảm giác thấy lạnh cả người chậm rãi xông lên đầu. Liền tại bọn hắn cố thổ chỗ sâu. Lại là như thế lạ lẫm một phiến thiên địa, hách nhân đi theo không nói một lời Uruk sau lưng, tùy hành hơn 10 vị kỵ sĩ cùng tu đạo sĩ thì tại hai bên đường một bên cảnh giới một bên lục soát. Thần kinh của tất cả mọi người đều đã căng cứng, bất quá bọn hắn tạm thời còn không có gặp phải địch nhân. Cái khác lang kỵ binh cũng phát tới tin tức, Uruk đột nhiên lẩm bẩm một câu, lỗ tai của hắn trong không khí có chút lay động. Người sói đặc thù câu thông bí pháp có thể để cho bọn hắn tại ngọn núi này bên trong lẫn nhau bảo trì liên lạc. Mấy cái đội ngũ đang hướng về sơn cốc này phương hướng sờ qua đến. Bọn hắn đều biểu thị không nhớ rõ nơi này đường, núi, tình huống giống như hách nhân phỏng đoán như thế. Não quái dùng loại nào đó tinh thần quấy nhiễu hoặc là vặn vẹo cảm giác năng lực che đậy mảnh này thung lũng. Đối với bất luận cái gì có tư duy sinh vật mà nói, cái này đều tương đương với trống rỗng từ trên núi móc xuống một khu vực mà bị quấy nhiễu người còn đối với việc này không biết chút nào. Không ai có thể nói rõ cái này quấy nhiễu là từ lúc nào bắt đầu. Nhưng có một sự thật khiến người phi thường bất an, từ người sói di chuyển đến Thánh Sơn lịch sử ghi chép đến nay, mảnh này thung lũng đều chưa hề xuất hiện tại bọn hắn trên bản đồ. Có cái kỵ sĩ trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, thuận miệng lẩm bẩm một câu, lại nói vì cái gì lần này lại đột nhiên phát hiện mảnh sơn cốc này rồi. Uruk nhìn hắn một cái, bởi vì thủy tinh phòng hộ đây là lần thứ nhất có người tại thần trí thanh tỉnh tình huống hạ đi đến nơi này. Đi tới, Lily đột nhiên chỉ vào phía trước gọi một tiếng, phía trước có đồ vật. Hách nhân thuận Lily ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy phía trước đường núi bên cạnh sườn dốc phủ tuyết phía trên có một nửa cột đá lộ ra mặt đất, nhìn qua giống như là loại nào đó vật nhân tạo lưu lại. Hắn tiến lên nhìn một chút, phát hiện đó là một khối tối như mực phương tiêm bia. Phương tiêm trên tấm bia còn lưu lại gập ghềnh phù văn vết tích. Một tùy hành tu đạo sĩ rất nhanh nhận ra những phù văn này là những dị giáo. Đồ kia tiêu ký, thứ này vứt bỏ thời gian không ngắn. Isaac vuốt ve phương tiêm trên tấm bia, những cái kia gần như sắp muốn hoàn toàn ăn mòn sạch sẽ vết lõm. Có thể kiểm chắc một chút a? Máy dữ liệu thổi qua đi chiếu, vết lõm bên trong có nước sơn lưu lại, chí ít là 3-4 ngàn năm trước đồ vật. Nếu như ngay cả khối này phương tiêm bia tàn phiến đều là 3-4 ngàn năm trước đồ vật, kia trong sơn cốc này cái khác di tích sẽ chỉ so với thời gian này càng xa xưa. Ofra ngạc nhiên nhìn xem cái này di vật, đột nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ, tỉ như vì cái gì tại huy diệu giáo phái lâu dài giám thị tình huống hạ, nơi này vẫn thần không biết quỷ không hay toát ra tà giáo đồ. Bởi vì bọn hắn đã sớm ở đây, bọn hắn so với huy diệu giáo phái lịch sử còn dài. Hách nhân vỗ vỗ tay đứng người lên, thậm chí tại người sói di chuyển đến nơi đây trước đó, tại Holeta vương quốc thành lập trước đó, tại huy diệu giáo phái còn không có thành lập thời điểm, mảnh sơn cốc này liền đã bị não quái lực lượng bao phủ. Bọn hắn căn bản không phải tại huy diệu giáo phái dưới mắt phát triển. Tình huống vừa vặn tương phản, là huy diệu giáo phái cùng Holeta vương quốc tại những thứ này tà giáo đổ dưới mắt phát triển. Ofra biểu lộ cổ quái, nàng đối với sự thật này căn bản là không có cách tiếp nhận. Cái này thậm chí so với nàng vừa nghe nói tà giáo đổ hang ổ ẩn thân tại bên địa khu thời điểm còn muốn không chân thực. Ngay cả Bessie cái này thô, lỗ lính đánh thuê đều cảm thấy cái này có chút thiên phương dạ đàm. Hồi quy giáo phái so với huy diệu giáo phái còn cổ lão. Vậy thế giới này đã sớm là bọn hắn mấy ngàn năm ngay tại cái này ẩn giấu cái gì đều không có làm không thành. Hách nhân khoát tay, ta nào biết được bọn hắn đều làm gì, chúng ta chỉ có thể bằng dữ liệu nói chuyện, tối thiểu nhất từ người sói di chuyển đến chỗ này về sau. Thánh Sơn nội địa vẫn bị tinh thần can thiệp bao phủ đi. Vivian sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, có thể ẩn nhẫn mấy ngàn năm bí mà không phát, mãi đến gần nhất mới ló đầu ra đến, đây nhất định có nguyên nhân. Nếu như không phải bọn hắn có cái gì kế hoạch lớn cần dòng dã mấy ngàn năm nay chậm rãi ấp ủ, chính là mấy năm gần đây phát sinh biến hóa gì, khiến bọn hắn không thể không ra hoạt động, phải cùng nữ thần liên quan đến. Ofra vẫn cau mày, cảm giác chuyện này rất khó khăn tin tưởng. Vô luận như thế nào, những tà giáo đồ kia vậy mà tại bên trong ngọn Thánh Sơn ẩn thân mấy ngàn năm sự thật đều cực đại xung kích thế giới quan của nàng. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, cái này nếu là phổ thông chủng tộc, đã bao nhiêu đời người đi qua rồi, ban sơ tà giáo đồ là khi nào tụ tập ở đây? Bọn hắn đến từ phương nào? Bọn hắn ở đây như thế nào sinh hoạt? Như thế nào truyền thừa? Bọn hắn cùng thế giới bên ngoài duy trì như thế nào liên hệ? Là cái gì có thể để cho bọn hắn tại dạng này một chỗ ẩn cư mấy ngàn năm bí mà không phát, đồng thời truyền thừa nhiều đời như vậy người còn duy trì hoàn toàn như trước đây cuồng nhiệt? Vẻn vẹn là não quái khống chế tinh thần, vẫn là có nguyên nhân khác? Tiếp tục đi tới, Ofra lắc đầu, đối với các kỵ sĩ hạ lệnh, tập trung tinh thần, xuất hiện ảo giác hoặc là cái gì tâm lý ba động mà nói ngay lập tức báo cáo. Cứ việc cầm thủy tinh phòng hộ, trong lòng nàng bất an vẫn là tràn ngập ra, tâm linh khống chế chính là như thế khó lòng phòng bị mà lại khiến người trong lòng run sợ đồ vật. Nó chỗ đáng sợ không chỉ ở tại có thể làm người đánh mất tâm trí, càng một chỗ có thể khiến người ta hoàn toàn không thể nào cảm thấy đây hết thảy. Một cái ngủ say người là rất khó ý thức được tự mình rơi vào trạng thái ngủ say, mà một cái bị tâm linh khống chế để mắt tới người, tại tự mình cảm giác thần trí lúc thanh tỉnh mới có khả năng nhất đã lọt vào ăn mòn. Bất luận cái gì ưu tú khống tâm đại sư đều hiểu được một cái quyết khiếu. Khống chế con mồi thủ đoạn hay nhất chính là để con mồi vẫn cảm giác tự mình là tự do. Mà bất luận cái gì phụ trách giáo sư tâm linh phòng hộ học đạo sư cũng sẽ nhớ nhắc nhở học sinh của mình. Làm người cảm giác địch nhân của ngươi chẳng phải lợi hại thời điểm, thường thường liền mang ý nghĩa ngươi đã bị đánh bại. Uruk cùng bên người còn lại mấy cái lang kỵ binh mang theo cẩn thận biểu lộ đi ở phía trước. Mảnh này đường núi đối bọn hắn mà nói đã không còn quen thuộc, Trước mắt đâu đâu cũng có lạ lẫm đường rẽ cùng cảnh quan. Cứ việc đi ở quê hương trên đường, bọn hắn vẫn là cảm giác cùng sau lưng những cái kia người xứ khác một dạng hồ đồ. Bây giờ bọn hắn duy nhất ưu thế chỉ còn lại thích ứng địa thế của nơi này cùng hoàn cảnh. Dạng này lọt vào tập kích thời điểm bọn hắn có thể có càng nhiều cơ hội, nhưng có trời mới biết cái này có hay không chứng dụng. Tại sao ta cảm giác nơi này não quay giống như so với Nathan cái kia còn lợi hại hơn điểm. Lily đi tới hách nhân bên người thầm thầm thì Nathan não quay kia muốn khống chế người khác cũng là cần thay đổi một cách vô tri vô giác quấy nhiễu rất lâu. Làm sao nơi này cái này tiên núi cũng làm người ta di di rồi, nói không chừng hắn ở đây thiết chi thứ gì. Hách nhân bĩu môi, mấy ngàn năm đâu, nó chính là dùng xúc tu đào đều nên đào ra cái cung A phòng. Lily nghiêm túc nghĩ nghĩ, đầm đầm bên cạnh Vivian cánh tay, còn rời người biết cung A phòng bên trong đi như thế nào à? Sau đó Vivian cùng hách nhân liền một khối không để ý cái này từ bỏ trị liệu Husky. Lúc này đi ở phía trước Uruk đột nhiên dừng bước, lỗ tai của hắn trong gió rét nhẹ nhàng run run, lỗ mũi có chút mở ra, một trận như có như không khí tức tanh hôi từ không biết nơi nào phiêu đi qua. Cẩn thận, có cái gì không sạch sẽ đồ vật, Ofra lập tức rút ra trường kiếm, trên kiếm phong hô giấy lên hừng hực thánh diễm. Mà Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Vô Địch cũng cùng một thời gian nheo mắt lại, bọn hắn phát động liệp ma nhân đặc thù kỹ xảo. Tại thợ săn linh thị tầm mắt bên trong, tuyết trắng mênh mang sơn cốc bị phủ thêm một tầng màu lam nhạt quái dị quang ảnh. Hết thảy không sạch sẽ chi vật cũng sẽ ở trong tầm mắt của bọn họ không chỗ che thân. Nhưng mà cái thứ nhất tìm tới địch nhân cũng không phải là những thứ này chiến đấu chuyên gia, mà là cái kia từ lên núi đến nay liền từ đầu đến cuối tại không an phận khắp nơi tán loạn. Đông đào đào tây đâm đâm xuẩn mèo, lăn, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó cậu lập tức từ nơi không xa một khối đá lớn đằng sau chui ra. Mèo oa có quái vật, cơ hồ ngay tại lăn vọt trở về đồng thời. Từ đá núi đằng sau đột nhiên xông ra một cái quái dị sinh vật hình người, chỉ có thể nói hắn là một sinh vật hình người. Bởi vì thứ này cơ hồ đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phải có hình thái. Quái vật này toàn thân giữa nát, cao lớn dị thường, toàn thân cao thấp đâu đâu cũng có kém vết thương cùng không đồng bộ cơ thể. Liền như là mấy bộ thi thể hợp lại đồng dạng, nó trên thân còn phủ lấy một kiện kiểu dáng quái dị áo lót. Kỳ áo lót đen kịt một màu, mặt ngoài xiết lấy đại lượng màu đen kết tinh phiến mỏng. Không ngừng bắn ra TT điện mang, nhìn qua hoàn toàn không giống như là Holeta người có thể chế tác được trang bị. Tại cái này cái thứ nhất, không lại quái, đụng tới về sau. Xung quanh theo sát lấy vang lên liên tục không ngừng tiếng xào sạc. Đại, lượng dạng này quái vật từ không biết chỗ nào chui ra. Trong chớp mắt liền đem mọi người bao vây lại, hách nhân không biết những quái vật này là làm sao tránh thoát đám người cảm giác. Nhưng lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Từ bên trong không gian tùy thân rút ra chính mình trường thương đoàn pháo về sau. Hắn một ngựa đi đầu sông tới, xử lý trước lại nói, một trận hỗn loạn tao ngộ chiến cứ như vậy bộc phát ra. Những cái kia không biết từ chỗ nào chui ra ngoài khâu lại quái vật phát ra phảng phất dã thú một dạng gào thét. Đột nhiên phóng tới kỵ sĩ cùng các tu đạo sĩ, mặc dù bọn hắn hình thể như thế cường tráng, chắp vá lung tung thân thể như thế rách nát, nhưng những quái vật này nhanh nhẹn cùng lực lượng vẫn là để người giật nảy cả mình. Một võ trang đầy đủ vương quốc kỵ sĩ dựa theo tiêu chuẩn chiến thuật nâng thuẫn nghênh kích. Nhưng vừa mới giao thủ liền bị khâu lại quái tùy tiện vung ra xa mười mấy mét. Tại trên sơn nham ném ra nửa mét sâu hố to, Ofra nhìn thấy tình huống này lập tức kêu to, không muốn ngạnh kháng. Đối với cự nhân chiến thuật, các kỵ sĩ nhao nhao cải biến trận hình, từ chính diện phòng tuyến biến thành ba người một tổ du tổ bộ đội. Bắt đầu nghĩ biện pháp ngăn chặn những thứ này dùng thi thể chắp vá huyết nhục cự nhân. Mà các tu đạo sĩ thì lập tức chuẩn bị lên thần thánh pháp thuật. Mặc kệ những thứ này khâu lại quái là nguyên lý gì, thần thánh hệ pháp thuật đều hẳn là khắc tinh của bọn hắn. Hách nhân quơ trường thương phóng tới cách mình địch nhân gần nhất. Vừa mới tới gần hắn đã nghe đến một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối đập vào mặt. Đó là huyết nhục giữa nát thi xú vị. Hắn chịu đựng mùi thối cau mày một thương đâm xuyên địch nhân ngực. Tranh thủ thời gian nhảy đến đi một bên. Ta đi, cái này còn bổ sung công kích hóa học đâu. Lily đem băng hỏa song chảo vung vẩy thành hai đoàn phong bạo. Tại một mảng lớn hơi nước bọc vào lao đến. Trận thi kia nhìn thấy cùng đại thánh hạ phàm tựa như. Chờ mây mù tản ra cái này lông trắng đại thánh liền nhảy chân kêu la. Ta liền không nên bộ dạng như thế linh cái mũi, lăn, giống như con ruồi không đầu trên chiến trường khắp nơi tán loạn nửa ngày. Nơi này đâu đâu cũng có địch nhân nhưng nàng cái nào đều không dám lên đi đánh. Cuối cùng con hàng này dứt khoát lân cận tìm khỏa cây khô leo đi lên lại không xuống tới. Bất quá nàng lên cây về sau ngược lại là hỗ trợ báo cái tin. Còn có quái vật, từ trong đất chui ra ngoài á, trong đất chui ra ngoài. Hách nhân nghe thấy lời này sửng sốt một chút, mà lúc này Isaac đang bên cạnh một quyền một cái đem những cái kia khâu. Lại quái đánh tới phía dưới vách núi đi. Hắn đối phó những vật này không chút phí sức, cho nên dành thời gian đối với hách nhân nói một tiếng. Ngươi đi xem một chút tình huống, bên này ta một cái người liền có thể đối phó. Hách nhân ồ một tiếng, trở tay mang theo trường thương chạy hướng, lăn, chỉ rõ phương hướng. Lily nhảy tung tăng đi theo, chờ một chút, ta đi bảo hộ ngươi. Nàng thực tế bị hôn không chịu được. Hách nhân ném bay mấy cái chặn đường khâu lại quái, lại dùng quan thẩm tra súng lục đem nơi xa mấy địch nhân trực tiếp đánh thành đầy trời tinh bụi. sau đó nhìn thấy những quái vật kia chui ra ngoài địa phương. Hắn cùng Lily tất cả giật mình, chỉ thấy mặt đất vỡ ra 10 cái hình tròn lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn là lóe ra kim loại hàn quang hợp kim hành lang, mà hợp kim hành lang lối ra là phảng phất cánh hoa một dạng mở ra, dùng màu đen kết tinh rèn đúc mà thành hoạt động miệng cống. Khâu lại quái bắt đầu từ dạng này cửa hang chui vào trên mặt đất. Lily vừa nhìn thấy những cái kia phảng phất phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có trụ sở dưới đất bắn ra miệng liền toát ra một câu. Cái đồ chơi này họa phong làm sao cùng Holeta không giống. Đang khi nói chuyện trong đó một cái hợp kim hành lang bên trong lại truyền tới một trận máy móc hoạt động thanh âm. Sau đó một cái toàn thân điện quang lượn lờ khâu lại quái vật từ trong cửa hang bật đi ra. Hắn rất nhanh liền chú ý đến gần trong gang tấc hách nhân cùng Lily, lập tức gào thét phóng tới bên này, món kia khảm nạm lấy màu đen. Thủy tinh chiến giáp bên trên điện quang bắn ra bốn phía, khiến quái vật này nhìn qua phảng phất một cỗ chư đột mãnh tiến lôi đình chiến xa. Lily xem xét như thế cái thối hoác ra hỏa hướng tự mình xông lại. Lập tức không cần suy nghĩ liền xoay người rời lên một khối nửa tấn nặng đá núi ném đi qua. Ẩm vang một tiếng thật lớn về sau liền xử lý kia huyết nhục quái vật. Hách nhân quan sát một chút, hiện trường chưa phát hiện người chết di thể, vẻn vẹn có lưu mảng lớn vết máu. Người kiềm chế một chút, hách nhân tê cả da đầu nhìn Lily một chút, sau đó chạy đến chốt trước cửa hang. Hắn nhìn thấy phía dưới là một đầu thâm thúy không thấy đáy kim loại bắn ra quản. Từng đợt tanh hôi khí tức từ phía dưới tràn ngập đi lên. Những thông đạo này hiển nhiên thông hướng ngọn núi chỗ sâu. Người lui ra phía sau điểm. Hách nhân khoát khoát tay khiến Lily lui lại. Sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một cái sáng lóng lánh hình trụ đồ chơi nhỏ. Hắn tại hình trụ đỉnh nhấn hai lần, giải trừ bảo hiểm cũng bắt đầu tính thời gian. Sau đó đưa nó ném vào kim loại trong dũng đạo. Hình trụ kia thể cũng là một loại bom, cùng bom lực hút khác biệt chính là nó lúc nổ sẽ không sinh ra trong không gian hãm, mà là sinh ra siêu cường điện từ mạch xung. Hách nhân chú ý tới những cái kia khâu lại quái trên thân phát điện áo lót cùng bọn hắn hoạt động quan hệ mật thiết. Suy đoán loại quái vật này không phải bình thường vong linh sinh vật, mà là một loại dựa vào tín hiệu điện khống chế nửa máy móc bán sinh. Vật quái vật, một lần uy lực mạnh mẽ điện từ mạch xung có lẽ là đối phó bọn hắn hảo thủ đoạn. Một đạo sáng tỏ hồ quang điện từ kim loại bắn ra quản chỗ sâu bạo phát đi ra. Hách nhân nghe tới dưới mặt đất truyền đến vài tiếng liên tục trầm đục. Sau đó không riêng trước mắt hắn cái cửa ra này, ngay cả địa phương khác trong cửa hang cũng đi theo phun ra trận trận sương mù. Xem ra những thứ này bắn ra thông đạo ở phía dưới đều là liên thông. Chờ một hồi, hách nhân phát hiện phía dưới đã không còn máy móc hoạt động động tĩnh, cũng không có quái vật lại từ trong thông đạo trôi ra ngoài. Xem ra điện từ mạch xung phá hư thông đạo công năng, cũng không biết những cái kia khâu lại quái chết bao nhiêu. Trước đó trôi ra ngoài, những cái kia khâu lại quái rất nhanh liền bị Isaacs bọn người liên thủ xử lý. Ofra dẫn đội ngũ đuổi tới hách nhân bên cạnh. Người cái này, giải quyết rồi. Vivian nhìn xem hách nhân xung quanh quái vật thi thể cùng trên mặt đất mấy cái kia chính bốc khói cửa hang. Nháy mắt mấy cái, ta vừa định tới nhắc nhở ngươi, đối phó bọn gia hỏa này dùng điện cao thế tương đối có tác dụng. Trên người bọn họ áo lót một quá tải liền xong đời. Elizabeth duỗi ra bắp chân tại một cái khâu lại quái trên thân đá đạp lung tung lấy. Để ngươi xuyên áo lót, lúc này Nam Cung Ngũ Nguyệt mới từ không biết cái nào xó xỉnh chui ra ngoài. Nàng xác nhận xung quanh đã đánh xong, mới cả gan đi tới hách nhân bên người. Nàng liếc mắt liền thấy trên mặt đất những cái kia lỗ lớn phía dưới có chút quái gì. Đây là cái gì? Dị giáo đồ tạo ra đến. Dị giáo đồ hẳn là không có cái này tay nghề, cho dù có cái này tay nghề cũng không có cái này cây khoa học kỹ thuật. Người nhìn những thứ này mối nối còn có miệng cống bên trên đầy cắn, những vật này hiển nhiên là dịch ép động lực. Hách nhân chỉ vào hợp kim miệng cống chi tiết chỗ, đây cũng là não quái lấy ra. Ta cảm giác không tốt lắm. Máy dữ liệu nổi lên trước quét xuống, nhưng mà nó chỉ là cái PDA, lại thêm thánh sơn nội bộ có quái dị trường năng lượng bảo hộ, radar của nó chỉ có thể cảm ứng được phía dưới có cái rất lớn lỗ trống. Chi tiết chỗ lại là một chút cũng quét hình không ra. Hồi quy giáo phái xào huyệt chỉ, sợ cũng tại cái này mặt. Hách nhân ngẩng đầu nhìn một chút người chung quanh, trước đi xung quanh tìm xem có hay không khác cửa vào. Nếu như không có, chúng ta cũng chỉ có thể từ nơi này chui xuống dưới. Lily lập tức nhớ tới trước đó những cái kia số khí huân thiên khâu lại quái cũng là từ cái này đường ống bên trong chui ra ngoài. Tại chỗ toàn thân lông tơ đứng đấy, chủ thuê nhà, người thực sự xác nhận đây là ý kiến hay? Không phải ý kiến hay, nhưng ít ra là một chủ ý. Hách nhân nghiêng Lily một chút, chờ một chút ngươi có thể đem vòng cổ duy sinh mở ra nha. Coi như tại ngoại vũ trụ, Vivian, ngươi ném cái con rơi xuống dưới, nhìn xem phía dưới tình huống, tìm tới chỗ đặt chân là được. Lily chạy một bên thầm thầm thì, ta chính là lo, lắng vạn nhất nhảy đi xuống lọt vào trong núi thây biển máu làm sao. Đến lúc đó ngươi đem cơm tất niên phun ra nhưng không cho phép đau lòng. Hách nhân vốn đang không nghĩ nhiều, lúc này nghe tới Lily mà nói là thật kém chút đem cơm tất niên phun ra. Vivian gọi ra cái con rơi nhỏ ném thông đạo, sau đó híp mắt nghiêm túc cảm ứng, sau một lát nàng mở mắt ra đối với hách nhân gật gật đầu. Con rơi lạc đường, hách nhân, kìa ngươi gật đầu làm gì, ta đây không phải làm bộ ưu thế rất lớn à, Vivian mang theo lúng túng quay mặt qua chỗ khác. Cái này không trách ta, phía dưới kết cấu phức tạp, Rất nhiều thông đạo răng khắp nơi quấn quýt lấy nhau, quả thực như cái tổ kiến, mà lại càng quan trọng chính là ta con rơi nhỏ lại không mang thủy tinh phòng hộ. Xuống dưới, về sau vài giây đồng hồ liền đầu óc choáng váng, may mắn ta đuổi tại bị tinh thần ký sinh trước đó tiêu tán nó. Tốt à, bất kể nói thế nào phía dưới xác thực có đồ vật, mà lại đã thông đạo bốn phương thông suốt, hẳn là đáng giá thăm dò. Lily ngươi làm gì vậy? Lúc này Lily chính ghé vào phụ cận một khối trên sơn nham khắp nơi bốc lên. Nàng ghé vào trên tảng đá dùng sức hút trượt cái mũi. Tìm bình thường một chút lối vào, hách nhân trước đó nói khiến mọi người tìm xem cái khác cửa vào. Nhưng kỳ thật chính là như vậy vừa nói, hắn biết đã não quái đem xào huyệt gắn ở sâu trong núi lớn liền không khả năng khiến người tùy tiện tìm tới đại môn. Cho nên hắn lúc này chỉ là đối với Lily trợn mắt. Chừng một cái, kìa ngươi tìm tới rồi. Lily sải bước đi tới kia dư thối chưa tán trước thông đạo. Một mặt đại nghĩa lăng nhiên, công danh lợi lộc hiểm bên trong cầu, đường đường người sói sao có thể khiến điểm này mùi thối hù sợ. Vivian khinh bỉ nhìn xem nàng, người đem vòng cổ duy sinh hái xuống lại nói lời này. Lily, .. vì cam đoan an toàn, Vivian lại đi xuống mặt ném cái con rơi nhỏ, lần này nàng là khiến kia con rơi nhỏ treo một khối nhỏ thủy tinh phòng hộ bay xuống đi. Nhìn xem như vậy cái tiểu bất điểm treo một khối thủy tinh lảo đảo bay vào thông đạo. Hách nhân là thật lo lắng nó va vào trên tường đi. Bất quá vạn hạnh, nó xem như thuận lợi dò xét đáy, ống kim loại dưới đường mặt liên thông một cái bốn phương thông suốt đường hầm thế giới. Như là tổ kiến kết cấu phức tạp, Vivian căn cứ đường ống bên trên lưu lại vết máu tìm tới khâu lại quái ra lúc trải qua lộ tuyến. Cũng phát hiện rất nhiều chết tại đường ống bên trong quái vật. Bọn chúng ngã lăn cùng một chỗ, nửa người trên làn da bị lớn diện tích đốt cháy khét. Mà đốt cháy khét, nguyên nhân là trên thân màu đen phóng điện áo lót chập mạch trục trặc. Xem ra hách nhân trước đó ném xuống bom mạch xung điện từ hiệu quả phi phàm. Chẳng những nổ nát ống kim loại đạo máy móc khống chế bộ phận, còn giết chết đang xông ra ngoài đại lượng quái vật, cũng khiến bọn hắn phá hỏng một bộ phận lối ra. Nhưng Vivian con rơi nhỏ cũng phát hiện đường ống một ít lối rẽ chính chuyện đến máy móc ma sát thanh âm. Nơi đó khả năng đang dần dần khôi phục vận hành, nếu như cái này hệ thống ống dẫn có bản thân bảo vệ cùng thanh lý công năng. Như vậy cái khác quái vật hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm được mới lối ra trào ra. Hách nhân quả quyết quyết định tại những đường ống kia hệ thống khôi phục vận hành trước đó xông đi vào, mà vì khiến mọi người có đầy đủ thời gian, cũng vì cho cái này dưới mặt đất thiết bị tạo thành càng ma túy hơn phiền. Hắn lại hướng một đầu đường ống phía dưới ném mấy cái bom mạch xung điện từ. Tại liên tiếp trầm đục từ dưới đất chỗ sâu truyền đến về sau. Hách nhân gật gật đầu, dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta xuống dưới, ta xung phong. Uluk nhíu nhíu mày, trước mắt thứ này là hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn bản năng cảm giác cái này đường hầm chỗ sâu chính chuyện đến trận trận khiến người chán ghét khí tức. Bất quá hắn cũng không do dự cùng lùi bước, vô luận như thế nào. Có một đám không sạch sẽ ra hỏa tại người sói Thánh Sơn chỗ sâu đào như thế cái động. Hắn không, thể đặt vào mặc kệ, còn bên cạnh Lang Vương thì quay đầu nhìn xem xung quanh. Các ngươi chuẩn bị xuống đi à nha, ta liền không cần xuống dưới đi. Uluk dương mắt nhìn tọa kỵ của mình, loại thời điểm này sao có thể lâm trận lùi bước. Lang Vương nhe răng, ngươi nhìn ta bốn cái móng vuốt, ngươi khiến ta làm sao dùng cái đồ chơi này đào đường ống đi. Uluk lập tức cảm giác tọa kỵ của mình nói tốt có đạo lý. Hắn không phản bác được, ngươi cùng cái khác chiến lang ở bên ngoài trông coi. Hách nhân đối với Lang Vương phân phó nói, ta cho ngươi lưu cái máy truyền tin, có động tĩnh gì liền lập tức thông chi chúng ta, một mực đối nó nói chuyện là được, mặt khác sau đó những binh lính khác hẳn là cũng liền đến. Khiến bọn hắn, đi theo xuống tới, chúng ta sẽ ở phía dưới lưu người tiếp ứng Ofra, như thế không có vấn đề à. Hách nhân đây là làm đội trưởng làm thuận tay, thói quen liền đem chuyện kế tiếp một trận phân phó, chờ sau khi nói xong mới nhớ tới bên này còn có cái chính quy chỉ huy đâu. Ofra vào vình khoát khoát tay, cứ làm như thế đi. Ta đều phát hiện, hiện tại tình huống này ngươi rất quen thuộc, ta muốn chỉ huy ngược lại cảm giác không có chỗ xuống tay. Hách nhân đem máy truyền tin treo ở Lang Vương trên cổ. Xác nhận hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, cái thứ nhất nhảy vào kia thâm thúy u ám máy móc đường ống. Đường ống nghiêng hướng phía dưới, nhưng độ dốc tạm thời còn khiến người có thể hành tẩu. Chỉ cần cẩn thận dưới, chân liền không đến mức lăn xuống đi, mà lại đường ống bên trong so với tưởng tượng còn muốn rộng rãi. Người trưởng thành ở bên trong không sai biệt lắm có thể động thân đứng thẳng. Cùng nó nói đây là đường ống. Chẳng bằng nói là một chút ống tròn hình hành lang. Hách nhân vừa đi vừa quan sát đến bên người ống kim loại bích. Phía trên này kim loại rõ ràng không phải Holeta nơi đó kỹ thuật có thể rèn đúc. Mà lại nó tinh tế kết cấu cũng vượt xa viên tinh cầu này phải có trình độ kỹ thuật. Hắn càng xem càng là kinh hãi. Những thứ này công nghệ cao đồ vật tồn tại chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là giấu ở bên trong ngọn Thánh Sơn xa xa không chỉ là huy diệu giáo phái xào huyệt đơn giản như vậy. Một cái bản, địa thổ dân hình thành tà giáo đoàn thể, cần dùng tới loại này công nghệ cao người ngoài hành tinh căn cứ A. Não quái kia chí ít đã tại trên viên tinh cầu này ẩn núp mấy ngàn năm. Vivian cũng đang suy tư vấn đề tương tự, cái này dưới đất căn cứ hẳn là nó chậm rãi kiến tạo. Điều này nói rõ nó trong tay chí ít có nhất định công nghiệp thiết bị. Hách nhân giữ im lặng khẽ gật đầu, không nói gì, tình huống đã vượt xa hắn ngay từ đầu suy đoán. Hắn mới đầu còn cho rằng chỉ có một cái não quái cơ duyên xảo hợp đi tới viên tinh cầu này, cũng tổ chức một bang nơi đó thổ dân thành lập nên hồi quy giáo phái. Mà hết thảy này đều hẳn là phát sinh ở mấy năm gần đây. Nhưng bây giờ sự thật có thể nói cùng suy đoán của hắn hoàn toàn trái ngược, não quái đã ở thế giới này ẩn núp mấy ngàn năm lâu. Nó tại ngọn thánh sơn này bên trong kiến tạo khiến người kinh ngạc trụ sở dưới đất. Mà kia hồi quy giáo phái, chỉ sợ chỉ là cái này dưới đất căn cứ bổ sung một cái không có ý nghĩa nhỏ quần thể. Nơi này có rất mạnh quấy nhiễu, máy dữ liệu thanh âm đem hách nhân từ trong suy tư tỉnh lại. Quấy nhiễu nguyên còn tại càng sâu địa phương, nhưng không biết đó là căn cứ động lực vẫn là thứ gì khác. Hách nhân thuận miệng đáp, tóm lại qua xe một chút đi, dù sao không có càng nhiều lựa chọn. Isaac khom người đi theo đội ngũ phía sau cùng, hắn ở chỗ này đi là thật tâm tốn sức. Elizabeth ở bên cạnh nhìn xem đều nhìn có chút không đi qua. Cha, cho, nên nói ngươi khi đó làm sao liền không đem hình thể thu nhỏ hơn nửa điểm đâu. Isaac muộn thanh muộn khí trả lời, ai bảo ta lúc đầu lần thứ nhất biến hình người thời điểm vừa vặn gặp phải cái quy Bisman nhân. Ta còn tưởng rằng đây là nhân loại tiêu chuẩn thân cao tới. Bây giờ nghĩ đổi đều không đổi được, đội ngũ tại này quỷ dị ống hợp kim bên trong tiến lên không bao lâu. Liền gặp phải Vivian xác minh cái thứ nhất chỗ ngã ba. Lily chỉ vào giao lộ kêu to, nhìn bên kia, chỉ thấy mấy cái tản ra hôi thối huyết nhục quái vật liền tầng tầng lớp lớp ngã lăn ở trong đó một đầu đường ống bên trong. Trên người bọn họ màu đen áo lót bởi vì mạch điện quá tải mà vỡ ra. Nó cả nửa người đều cơ hồ bị nấu chín, mà ở chung quanh thì có thể nhìn thấy đường ống bốn vách tường bị mãnh liệt hồ quang điện ăn mòn qua đi vết tích. Đây là ba mạch xung điện từ kiệt tác, hách nhân chịu đựng buồn nôn tiến lên lật ra trong đó một cái quái vật màu đen áo lót. Vật kia đã vỡ vụn thành từng mảnh, hơi chút lật qua lật lại liền chóc ra tiếp theo phiến tới. Hách nhân phát hiện thứ này từ tầng tầng lớp lớp, phảng phất nhu tính nhựa một dạng chất liệu cấu thành, tại bề ngoài tầng khảm nạm lấy màu đen kết tinh, tầng bên trong là đại lượng tuyến đường, mặc tại thân thể một mặt còn có thể nhìn thấy rất nhiều lóe ra kim loại hàn quang xúc tu kết cấu. Nếu như không có đoán sai, những xúc tu này hẳn là sẽ trực tiếp đâm vào quái vật trong cơ. Thể, bọn chúng chính là những máu thịt quái vật này động lực khởi nguồn cùng khống chế bí mật. Sinh vật cùng máy móc kết hợp, hơn nữa nhìn đi lên là công nghiệp chế phẩm, dây chuyền sản xuất ra, máy dữ liệu rất nhanh làm ra phán đoán. Cùng lần trước tại Vương Đô trên yến hội nhìn thấy cái kia, kỵ sĩ, không giống lắm. Vấn đề là những quái vật này, vật liệu, là từ đâu đến? Lily cau mày, dùng hỏa chi phi thường cao hứng chọc chọc một cái khâu lại quái cánh tay. Nhìn qua là dùng nhân loại khí quan hợp lại, mà lại rất nhiều khí quan còn có bị cải tạo qua dấu hiệu. Cái này cần đại lượng thi thể a, Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm một câu. Có thể hay không chính là những cái kia không thấy dị giáo? Đô, hách nhân lập tức trong lòng hơi động. Liên tưởng tới từ lên núi đến bây giờ đều không có gặp qua một cái trở về giáo đồ. Hắn lập tức cảm giác đây khả năng tính không cách nào coi nhẹ. Cái này, rất có thể, không thể tin nổi, Ofra ao mày, kia tà ma lại đem tự mình tùy tùng đều làm thành loại quái vật này. Nhân loại đối với hắn mà nói căn bản không tính là tùy tùng. Hách nhân ném đi áo lót mảnh vỡ, đứng người lên vỗ vỗ tay, não quái cùng trường tử tín niệm giống nhau, đều chỉ có một đầu, đó chính là tất cả sinh mệnh đều đáng chết, chỉ bất quá não quái tương đối thông minh. Nó sẽ nếm thử trước hết để cho con mồi tự giết lẫn nhau một chút mà thôi. Isaac đi lên trước, tại, một cái khâu lại quái trên thân vung tay lên, liền nhìn thấy trong tay hắn nhiều một đoàn mơ mơ hồ hồ hơi mờ đồ vật. Vật kia tại trong lòng bàn tay hắn kịch liệt dãy giụa mãi đến tiêu tán. Mà Isaac thì lắc đầu, nhưng những dị giáo đồ này là tại thanh tỉnh lại tự nguyện tình huống hạ bị chuyển hóa thành quái vật. Đám người trầm mặc một chút, cuối cùng Ofra chỉ có thể thở dài một tiếng, khó có thể lý giải được tín niệm. Ofra về cái này cái thứ nhất chỗ đường rẽ lưu lại hai tên binh sĩ tiếp ứng đến tiếp sau đội ngũ. Sau đó hạ lệnh tiếp tục đi tới, đám người tránh đi đầu này khả năng thông hướng, huyết nhục quái vật nhà máy, đường ống. Lựa chọn một cái không có gì mùi máu tanh thẩm thấu ra. Phương hướng, theo không ngừng xâm nhập, trong thông đạo xuất hiện càng nhiều ánh đèn, cái này tựa hồ chứng minh tiến lên phương hướng không sai. Bọn hắn đang đến gần cái này dưới mặt đất thiết bị tầng sâu khu vực. Ngay tại đội ngũ đến lại một cái chỗ ngã ba thời điểm. Một trận máy móc hoạt động thanh âm đột nhiên từ phụ cận truyền đến. Lily thính lực cực linh, nàng lập tức đem nhọn lỗ tai chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Bên kia, Isaac lập tức động thân tiến lên, mọi người phanh, Elizabeth ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cha mình đầu chính kẹt tại trong trần nhà, nàng thở dài, cho nên nói cha ngươi khi đó làm sao liền không đem hình thể làm điểm nhỏ đâu. Isaac thanh âm từ một tầng sắt thép, đằng sau truyền đến, đừng nói, khiến ta trước tim nổ ra tới. Isaac phanh lập tức đem đầu từ đường ống bên trên bích nổ ra đến. Mang xuống đến một mảnh kim loại mảnh vụn cùng tảng đá. Hắn phi nhổ ra những vật này, ta không hy vọng ở loại địa phương này đánh lên, rất dễ dàng không cẩn thận đem toàn bộ thông đạo nổ sập. U lúc biểu lộ quái dị quay đầu nhìn cái này siêu cấp to con một chút. Phát hiện cái sau lúc này cơ hồ chính là ngồi xổm. Người dạng này còn có thể chiến đấu a? Nam Cung Ngũ Nguyệt hừ hừ một tiếng, đừng xem nhẹ to con, đừng nói ngồi xổm, hắn chính là nằm sấp đều có thể đánh lật nơi này mỗi người. Hách nhân khoát khoát tay, đừng nói thầm, cẩn thận xung quanh, trận kia máy móc âm thanh từ bên trái một đầu chi nhánh đường ống bên trong truyền. đến, nhưng mà đám người đề phòng một phen lại không phát hiện có địch nhân xuất hiện. Nghe thanh âm kia tựa hồ chỉ là một chút truyền lực trang bị tại vận hành mà thôi. Nam Cung Tam Bát cẩn thận từng ly từng tí đi qua nhìn một chút. Sau đó đối với đám người phất phất tay, bên này có cái miệng cống, đám người tranh thủ thời gian theo tới, nhìn thấy đường ống phần cuối xuất hiện tương đối hào quang sáng tỏ. Mà máy móc âm thanh chính là từ cái hướng kia truyền đến. Cái này tựa hồ là cái lối ra, tại xác nhận qua không có cơ quan mai phục về sau. Hách nhân trông đỡ hộ thuẫn đi ở phía trước, dẫn đầu đội ngũ trôi ra đoạn này thật dài đường hầm. Đám người từ một cái hình tròn miệng cống trôi ra, ngay sau đó liền phát hiện, tự mình đi tới một đầu dị thường rộng lớn cao lớn hành lang bên trong. Cái này hành lang chỉnh tề, trang nghiêm khí quyển, rộng chừng hơn 10 mét, độ cao cũng tại mười mấy mét trở lên, ngẩng đầu nhìn lên trên cơ hồ khiến người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Trong hành lang ánh đèn sáng tỏ, bốn vách tường dùng loại nào đó màu xám trắng đúc bằng kim loại. Mà tại kim loại không có bao trùm địa phương thì còn có thể nhìn thấy trần trụi nham thạch, cái này tựa hồ là cái còn không có triệt đề hoàn thành địa phương. Isaac hoạt động cánh tay, từ kia nhỏ hẹp chật trội đường ống bên trong ra khiến tâm tình của hắn rất tốt. Rốt cục không dùng biệt khuất, ngạch, bất quá nơi này rộng lớn cũng có chút quá mức. Cái này to lớn hành lang, hiển nhiên không phải cho nhân loại dạng này hình thể sinh vật chuẩn bị. Hách nhân lập tức nhớ tới trước đó tại IO trên tinh cầu phát hiện loại kia cự nhân, hắn biết rõ não quái chính là loại kia cự nhân biến dị kết quả. Nhưng não quái đã mất đi thân thể, nó còn cần ở tại loại này kích thước trong sao huyệt A. Uruk là nhìn trước mắt cảnh tượng trợn mắt hốc mồm. Thánh Sơn chỗ sâu vậy mà lại có loại vật này. Tại các ngươi trước khi tới đây chỉ sợ cũng có. Vivian nhìn Uruk một chút, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Từ một loại ý nghĩa nào đó, não quái cùng tôi tớ của hắn nhóm mới hẳn là nơi này dân bản địa. Các ngươi chỉ là mấy ngàn năm trước chuyển tới. Uruk khoát tay áo, hiển nhiên, hắn không muốn cùng người đàm luận cái đề tài này. Ofra thì đối với bên người mấy tên kỵ sĩ hạ lệnh. Mấy người các ngươi, đi phía trước điều tra một chút, một khắc bên trong trở về, người khác tạm thời ở đây chỉnh đốn một chút, chờ đến tiếp sau binh sĩ sau khi tới lại hành động. Nơi này tình huống không rõ, chúng ta tốt nhất đừng quá nhanh xâm nhập. Hách nhân rất đồng ý Ofra an bài, nhưng cái này dưới đất thành lũy quy mô khiến hắn khó tránh khỏi cảm thấy một loại lo nghĩ. Hắn giơ máy dữ liệu khắp nơi chiếu đến chiếu đi, Lily thấy thế tò mò hỏi một tiếng, ngươi làm gì vậy, không gian nơi này to đến kinh người. Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu phản hồi về đến kết quả. Cứ việc ngọn núi bên trong năng lượng cường đại quấy nhiễu khiến máy dữ liệu độ chính xác hạ xuống, nhưng theo một đường xâm nhập, cái sau vẫn được đến một chút dữ liệu. Cách nơi này mấy trăm mét địa phương tồn tại một cái cự hình lỗ trống, dò xét không đến nó biên giới. Lily le lưỡi, núi này sẽ không phải là trống không a? Hách nhân vừa định nói chút gì, lại đột nhiên nghe tới cuối hành lang truyền đến một trận kêu to cùng binh khí giao kích thanh âm. Trước đó mấy cái kia tiến đến xem xét tình huống vương quốc kỵ sĩ vừa đánh vừa lui từ hành lang góc rẽ lui ra. Mà cùng bọn hắn tác chiến thình lình chính là trước đó trên mặt đất nhìn thấy loại kia tổ hợp quái vật. Ofra gặp một lần tình huống này không nói hai lời liền rút kiếm tiến lên, thật dài kỵ sĩ kiếm bên trên thiêu đốt lên hừng hực thánh diễm. Nữ nguyên soái thân ảnh phảng phất như ảo ảnh tại không trung chợt lóe lên. Mấy vết nứt hợp quái còn đến không kịp phản ứng liền bị thánh diễm đốt thành cho bụi. Mấy cái được cứu kỵ sĩ không kịp thở một ngụm liền lớn tiếng báo cáo. Phía trước có rất nhiều quái vật đang từ các loại miệng cống bên trong chui ra ngoài. Bọn hắn giống như tại phong tỏa nơi này. Kỵ sĩ vừa dứt lời, trong hành lang liền vang lên chói tai vang lên, ngay sau đó từng đợt máy móc ma sát thanh âm từ phương xa các ngõ ngách truyền đến. Nghe vào giống như là càng nhiều máy móc cửa mở ra động tĩnh. Đám người lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, căn cứ người khống chế kéo vang cảnh báo, cũng bắt đầu phóng thích những cái kia khâu lại quái vật đến ngăn cản người xâm nhập. Chói tai tiếng còi cảnh sát liên tiếp, toàn bộ pháo đài dưới đất hệ thống phòng vệ đều bị kích hoạt. Cũng cấp tốc khóa chặt lọt vào xâm lấn địa điểm, từng đạo miệng cống đang chậm rãi hạ xuống. Mà bố trí tại hành lang các nơi nghênh kích lối ra thì nhao nhao mở ra. Đại lượng khâu lại quái vật gào thét từ cái nào đó giấu ở sâu dưới lòng đất sinh vật cải tiến nhà máy bên trong vọt ra. Mà tại những hệ thống phòng vệ này bị kích hoạt đồng thời, đám người sau lưng lúc đến đầu kia đường ống bên trong cũng truyền tới một trận tiếng người. Đến tiếp sau kỵ sĩ bộ đội rốt cục đuổi tới. Tới thật, đúng lúc, Ofra đối với cái thứ nhất từ miệng cống bên trong nhảy ra Elson gật gật đầu. Xem ra nơi này phòng ngự bị khởi động, chúng ta còn lại chính là xông đi vào, mang lên người của ngươi, đi theo ta. Kỳ thật hách nhân đối với xúc động hệ thống phòng ngự một chuyện cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì cái này căn bản chính là chuyện tất nhiên, cái kia có được sức mạnh tâm linh não quái không có khả năng không cảm ứng được có người xâm lấn lãnh địa của mình. Hắn duy nhất cảm thấy kỳ quái vì cái gì cho tới bây giờ nơi này mới vang lên tiếng cảnh báo. Não quái kia chỉ độn phản ứng khiến hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tại dự tính của hắn bên trong, đám người hẳn là khi tiến vào dưới mặt đất pháo đài đồng thời liền lọt vào kịch liệt phản kích mới đối cái này phản kích lại kéo tới lúc này. Máy dữ liệu tận khả năng hướng dẫn, hách nhân đem trong lòng nghi hoặc tạm thời ném qua một bên. Tiện tay đem máy dữ liệu hướng giữa không trung quăng ra. Mang bọn ta đi chỗ sâu, máy dữ liệu loại tình huống này sẽ không nói nhảm. Nó phát ra một tiếng gào thét, sau đó hướng phía trước vọt mạnh ra ngoài, Tất cả mọi người lập tức đuổi theo đạo này nhanh như điện chớp lam quang. Các kỵ sĩ giơ lên trường kiếm, các pháp sư bên người quanh quẩn lên ma năng quang huy. Cha sư nhóm thì đem thánh vật cùng thánh kinh giơ lên cao cao. Chi này tại tín ngưỡng cùng tinh thần trọng nghĩa điều khiển hành động, tịnh hóa bộ đội, không nhìn xung quanh này quỷ dị. Quái đản ngoài hành tinh căn cứ hoàn cảnh, đem tất cả nghi hoặc quên sạch sành sanh về sau hướng phía bị quái vật phong tỏa hành lang phần cuối khởi xướng công kích. Máy dữ liệu tận khả năng bài trừ đi pháo đài bên trong ở khắp mọi nơi năng lượng quấy nhiễu. Tận lực miêu tả ra thông hướng động quật chỗ sâu bản đồ. Dẫn theo đội ngũ cấp tốc xông qua từng cái bị quái vật ngăn cản quan khẩu cùng bị miệng cống phong tỏa yếu đạo. Có đôi khi nó hướng dẫn sẽ xuất hiện một chút sai lầm. Tòa này pháo đài loại nào đó hệ thống tự động tựa hồ đã ý thức được máy dữ liệu tồn tại. Nó tại có ý thức dùng quấy rối mạnh đến ảnh hưởng đám người lộ tuyến. Nhưng loại này sai lầm đối với hách nhân bên, người một bang đã sớm quen thuộc bạo lực phá quan ra hỏa mà nói tựa hồ cũng không lớn lắm tác dụng. Khi thấy trước mắt xuất hiện lớp kín dày tường, mà con đường phía trước ở phía đối diện thời điểm, bọn hắn căn bản sẽ không một lần nữa tìm đạo Elizabeth giơ cái so với nàng cả người đều lớn hai vòng siêu cấp địa ngục dung nham cầu. Ẩm vang ném ra, một nổ dài ngàn sâu, tường liền không còn, không sai, hách nhân đám này tiểu đồng bọn đi mê cung duy nhất phương thức chính là tìm phương hướng. Sau đó một đường nổ xuyên đi qua, bọn hắn mới mặc kệ miệng cống cùng chướng ngại vật đâu. Theo thời gian chuyển rời, càng nhiều hậu viện binh sĩ thông qua mấy đầu đường hầm đánh vào nơi này. Ofra hạ lệnh, mới tới binh sĩ chia ra mấy đường đi càn quét những cái kia khâu lại quái. Đồng thời cũng cho bộ đội chủ lực giảm bớt áp lực. Rất nhanh, tòa này dưới mặt đất pháo đài khắp nơi đều tràn ngập bạo tạc cùng kêu giết thanh âm. Bất quá cái khác mấy chi bộ đội không có hách nhân bên này một bang bạo tạc cuồng nhân tốc độ tiến lên. Cho nên bọn hắn phần lớn đều dừng bước tại bị tầng tầng hợp kim miệng cống phong tỏa bên ngoài hành lang khu. Đến cuối cùng đánh vào pháo đài hạch tâm vẫn là chỉ có hách nhân cái này một đợt. Bọn quái vật không ngừng từ các loại xó xỉnh bên trong chui ra ngoài. Các kỵ sĩ tại hai cánh tạo thành phòng tuyến, chống cự những quái vật này cũng cam đoan trong đội ngũ viễn trình nghề nghiệp nhóm có thể bảo trì. Điên cuồng công kích tiết tấu nhanh chóng tiến quân, mà Eza cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt thì làm cường đại trị liệu người cùng kết giới sư không ngừng chữa trị kỵ sĩ trên thân thương tích cùng xua tan khâu lại quái mang đến có độc mùi thối. Các nàng xem lấy Isaac hai cha con ở phía trước oanh liên tiếp mang nổ tung đường phương thức. Nhịn không được có chút lo lắng, vạn nhất đem Thánh Sơn nổ sập làm sao, người cảm thấy não quái tại bên trong ngọn Thánh Sơn đào lớn như vậy cây động. Nó lại không biết đem bên ngoài giàn khung ra cố một chút. Hách nhân tại một mảnh tiếng nổ bên trong lớn tiếng đáp. Thánh Sơn đã như thế rỗng ruột đứng thẳng mấy ngàn năm. Nó sẽ không sập, hắn giá đầu thoại âm vừa dứt, đám người dưới chân liền đột nhiên. Chuyển đến, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa đổ nát. Một nháy mắt đất rung núi chuyển, chủ thuê nhà ngươi cái miệng này, Lily lập tức kêu to lên. Hách nhân cũng là bị hù dọa nhảy một cái, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức đến động tĩnh không đúng. Chờ một chút, không phải núi sập, ta nghe động tĩnh này không giống địa chấn, ầm ầm nổ vang chỉ là tiếp tục vài giây đồng hồ. Bên người mọi người chấn động cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nhưng qua không bao lâu, một trận tương tự chấn động cùng tiếng vang lần nữa chuyển đến. Giống như hách nhân nói như vậy, động tĩnh này xác thực không giống như là Thánh Sơn đem sập. Nhưng cũng tuyệt không phải cái gì tốt hiện tượng, từng đợt khâu lại quái tiếng gào thét từ phía trước truyền đến. Hách nhân nhìn thấy cuối hành lang có một đạo nặng nề miệng cống tựa hồ xảy ra vấn đề. Lão đảo không cách nào khép kín, hắn lập tức nhấc lên trường thương nhanh chân hướng về phía trước. Tranh thủ thời gian đến, lại xuyên qua mấy đạo miệng cống, vượt qua mấy cái chỗ ngoặt, không gian chung quanh lộ ra càng ngày càng rộng rãi to lớn. Khiến người thậm chí hoài nghi có phải là toàn bộ Thánh Sơn chủ phong đều đã bị người móc thành rỗng ruột. Mà loại kia quái dị chấn động âm thanh vẫn tiếp tục không ngừng mà tính quy luật vang lên. Nghe vào liền phảng phất loại nào đó siêu cấp to lớn thiết bị đang thêm nhiệt chuẩn bị khởi động. Hách nhân trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mà cơ hồ tại ý nghĩ này hiện lên đồng thời, hắn phát hiện hành lang đi tới phần cuối, cuối hành lang là một cái treo giữa không trung bình đài. Trước mắt mọi người là một to lớn đến khiến người chấn kinh ngọn núi bên trong động quật, mà động quật trung ương vật kia khiến người trợn mắt hốc mồm. Hách nhân biết não quái tại bên trong ngọn Thánh Sơn ẩn núp mấy ngàn thậm chí trên vạn năm đến cùng là đang làm gì. Hắn tại tu chiếc phi thuyền này à, Lily ngửa đầu, lăng lăng nói, sửa xong, lăn, cũng ngẩng đầu nhìn một chút, dứt khoát tại hách nhân bên chân đoàn thành một đoàn nhỏ. Muốn chết meo, chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha, truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Tại một phen kịch chiến về sau. Bộ đội chủ lực rốt cục đột phá kia tầng tầng miệng cống cùng giống như là thủy triều khâu lại quái vật. Bọn hắn đi tới một cái rộng lớn đến gần như đáng sợ cự hình trong động quật. Nơi này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trước đó suy đoán không sai, Thánh Sơn toàn bộ chủ phong, phía dưới nhưng thật ra là trống không, nơi này đã bị đào thành một cái chưa từng có to lớn căn cứ. Tòa này to lớn động quật trình viên khoan hình, đám người xông tới cái cửa ra này là nằm ở động quật ở giữa một tòa hợp kim bình đài. Tại động quật bốn vách tường có thể nhìn thấy rất nhiều dạng này hợp kim bình đài. Đại lượng cự hình máy móc quỹ đạo cùng ống dẫn tại động quật trên vách đá uốn lượn xen lẫn, liên tiếp lấy từng cái bình đài, hình thành ngay ngắn trật tự vận chuyển hệ thống. Đại lượng không người thao tác máy móc trang bị ngay tại những này quỹ đạo ở giữa chạy tới chạy lui, bận rộn thi hành công tác nhiệm vụ. Mà tại động quật trung ương, một tòa to lớn, phảng phất thông thiên cự tháp một dạng chiến hạm đứng vững tại mọi người trước mắt. Nó có đen nhánh đổ trang, mặt ngoài mở ra một hệ liệt phảng phất cánh buồm một dạng màu đen phiến mỏng kết tinh. Tại chiến hạm ở giữa còn có thể nhìn thấy mấy cái tản mát ra hồng quang quái dị vòng tròn. Chiến hạm này xung quanh có thể nhìn thấy đại lượng răng khắp nơi kim loại giá đỡ. Rất nhiều máy móc trang bị tại những kim loại này giá đỡ cuối cùng vận chuyển, không ngừng chữa trị hoặc kiểm tra chiến hạm màu đen tình trạng. Đây là một cái bận rộn sửa chữa hiện trường, mà lại tất cả công tác đã tiến vào hồi cuối. Hách nhân suy đoán, những cái kia giá đỡ chỉ sợ đã đứng lặng ở đây mấy ngàn năm lâu. Chiếc chiến hạm này so trước đó tại IO trên tinh cầu nhìn thấy chiến hạm màu đen nhỏ hơn một vòng. Nhưng bởi vì nó là cự nhân chế tạo, nó kích thước vẫn lớn đến khiến người không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ cả tòa Thánh Sơn 1/3 thể tích đều đã bị dùng để dung nạp tòa này quái vật khổng lồ. Khi mọi người đổi tới động quật thời điểm, chiến hạm này đang tiến hành một hệ liệt khiến người trong lòng run sợ cất cánh chuẩn bị. Nó phần eo vầng sáng màu đỏ tính quy luật địa mạch động lên, mà dưới chiến hạm nửa bộ phân từng cái động cơ miệng phun cùng máy phát phản trọng lực thì thứ tự khởi động. Mỗi lần động cơ thêm nhiệt đều sẽ mang đến một trận ầm vang lôi minh, mà mỗi lần máy phát phản trọng lực vận chuyển đều sẽ dẫn đến toàn bộ động quật trọng lực mất cân bằng. Đến 100 vạn tấn kế nham thạch tại trọng lực mất cân bằng tình huống hạ lẫn nhau ma sát đè ép, dẫn phát phảng phất địa chấn một dạng phản ứng. Đây chính là trước đó những cái kia tiếng vang cùng chấn động khởi nguồn. Trách không được não quái trước đó phản ứng như vậy kỳ quái. Isaac trừng trong mắt, nó đoán chừng đem tinh lực toàn tập bên trong ở trên đây. Đây rốt cuộc là cái gì? Ofra không thể tin nổi mà nhìn trước mắt một màn này. Cái này so với Hedesius còn muốn không thể tưởng tượng nổi đồ vật làm nàng không biết làm thế nào. Nó muốn làm gì? Ta suy nghĩ đi, nó chuẩn bị bay. Nam Cung Tam Bát nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn chiếc phi thuyền kia phía trên, chỉ thấy trên đỉnh hang động rõ ràng là một bộ phức tạp mà khổng lồ máy móc kết cấu. Không hề nghi ngờ đó là có thể hoạt động đồ chơi. Thánh Sơn khả năng chủ phong khả năng cũng biết bay ra ngoài. Nam Cung Tam Bát lời còn chưa dứt, trong động quật lại là một trận ầm ầm nổ vang, phi thuyền động cơ phát ra tiếng oanh minh tại to lớn quanh quẩn trong không gian. Đám người liền phảng phất đưa thân vào hồng trung đại lữ bên trong đồng dạng. Li bịt lấy lỗ tai toàn thân sù lông. Wa a a, hiện tại con husky này rốt cục không khoe khoang nàng 4 tiếng đạo lỗ tai chỉ có 2 cánh tay. Che không đến, theo sát lấy đám người lại đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác thậm chí khiến một bộ phận không có chú ý binh sĩ rời đi mặt đất. Mà kia chiếc màu đen ngoài phi thuyền biểu thì đồng thời sáng lên rất nhiều ánh đèn. Trong động quật các loại lớn nhỏ sự vật đều phảng phất mất đi trọng lực một dạng chậm rãi phiêu đãng. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức dùng cái đuôi quấn lấy bình đài bên dưới lan can. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Lan ứng dương nhanh mua vuốt bay lên, tại không trung thất kinh mèo ô gọi bậy. Hách nhân thuận tay níu lại xuẩn mèo cái đuôi phòng ngừa nàng bay đến bình đài bên ngoài đi. Một bên trong tiếng nổ vang lớn tiếng giải thích, vật kia phản trọng lực động cơ triệt để kích hoạt, nó đang chuẩn bị cất cánh. Đang khi nói chuyện màu đen phi thuyền đã rung động, từng đợt sương mù từ sắt thép giá đỡ phần dưới tùy ý bốc lên. Cả con thuyền tựa như lúc nào cũng có thể bay lên không. Mà động quật đỉnh máy móc kết cấu cũng truyền tới từng đợt tiếng cọ sát chói tai. To lớn miếng đất khối đá phảng phất trời mưa một dạng bắt đầu rơi xuống. Nhưng lại tại rớt xuống một nửa thời điểm nhận trường phản trọng lực ảnh hưởng mà tung bay ở không trung. Theo màu đen phi thuyền không ngừng thức tỉnh, đại lượng miếng đất khối đá cứ như vậy quỷ dị lơ lửng tại động quật đỉnh chóp. Tại đây hết thảy phát sinh đồng thời, đám người cũng nghe đến sau lưng hành lang bên trong truyền đến từng đợt miệng cống khép mở thanh âm. Toàn bộ trụ sở dưới đất tất cả phong bế thông đạo nhao nhao mở ra. Đại lượng khâu lại quái vật cùng càng thêm hình thù kỳ quái dị dạng sinh vật từ không biết ít nhiều đầu ám đạo bên trong vọt ra. Đàn thú tiếng gào thét từ phía sau truyền đến, những cái kia, phụ trách bọc hậu cùng ở chung quanh càn quét địch nhân kỵ sĩ đoàn binh sĩ cùng các tu đạo sĩ lập tức cùng những quái vật này giao thủ. Tiếng đánh nhau thì càng ngày càng gần, não quái đang được ăn cả ngã về không khởi động chiếc thuyền này, hắn hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào ngăn cản chính mình. Tại Thánh Sơn bên ngoài, trôi nổi tại mỏ thủy tinh phía trên Hedesius pháo đài bên trong. Những cái kia chính toàn bộ tinh thần đề phòng Thánh Sơn động tĩnh đám binh sĩ cũng nhao nhao kinh hoàng. Bọn hắn nhìn thấy trước mắt to lớn núi cao đang lấy mắt trần có thể thấy biên độ kịch liệt lắc lư. Từng đợt thiên băng địa liệt tiếng vang từ Thánh Sơn chủ phong chỗ sâu truyền đến. Động tĩnh này dẫn phát đại quy mô tuyết lở, từng đoàn lớn trắng, ngần tuyết đọng dọc theo dốc núi hướng xuống sông, tràng cảnh phảng phất lâu đài cát sụp đổ. Một kỵ sĩ sĩ quan có chút lúng cuống nhìn về phía bên cạnh chủ giáo. Đây là tình huống gì? Bọn hắn đã cùng tà thần khai chiến rồi sao? Chủ giáo tại nội tâm chỗ sâu kêu gọi nữ thần, nhưng hắn cái kia đã chết không sai biệt lắm lạnh thấu nữ thần lúc này sao có thể hạ xuống ít nhiều gợi ý a? Chủ giáo chỉ có thể dùng sức nhấn lấy trước ngực thánh vật an ủi người khác. Yên tâm, nữ thần lực lượng sẽ chiến thắng dị đoan. Bên trong ngọn thánh sơn động tĩnh càng lớn, càng nói rõ nữ thần lực lượng đang phát huy uy năng. Hắn lời này còn chưa nói xong, liền nghe tới phụ cận có binh sĩ cao giọng kinh hô. Đỉnh núi mở ra, đỉnh núi mở ra, Thánh Sơn đỉnh núi tại một trận lắc lư cùng tiếng oanh minh bên trong phát sinh khiến người không thể tin nổi biến hóa. Nó từ giữa đó vỡ ra, sau đó phảng phất cánh hoa một dạng chậm rãi nở rộ. Ở bên ngoài ngụy trang mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm nham thạch xác ngoài nhau nhau băng liệt. Vô số to lớn khối đá dọc theo dốc núi lăn xuống tới. Mà tại kia cánh hoa trung tâm, băng liệt khối đá lại quỷ dị nổi bồng bềnh giữa không trung. Bọn chúng không giảm ngược lại tăng, phảng phất trọng lực dị thường, vô số phức tạp lại khổng lồ máy móc kết cấu từ nở rộ đỉnh núi phía dưới dần dần bạo lộ ra. Sán lạn ánh nắng lần thứ nhất thông qua cái này họng súng chiếu xạ tiến Thánh Sơn nội bộ. Từ không trung xem tiếp, đi, có thể nhìn thấy một cái to lớn đến đáng sợ động quật, cùng một chiếc đang chậm rãi lên cao màu đen phi thuyền. Một thứ từ sau lưng đánh lén khâu lại quái bị Lily hai móng vuốt cắt thành mấy đoạn. Nàng một cước đem cái này buồn nôn ra hỏa đá văng ra. Một bên quay đầu đối với hách nhân kêu to, chủ thuê nhà, tranh thủ thời gian suy nghĩ chút biện pháp. Dâu quay nón khổ hạnh tăng lúc này cũng dẫn mặt khác một nhóm người ngựa từ 100 mét có hơn một chỗ khác bình đài lao ra. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, đối với hách nhân bên này kêu to, chủ thuê nhà, dùng phi thuyền của ngươi đem nó đánh xuống. Nói thật hách nhân đã sớm nghĩ đến tự mình thuyền cự quy nhâm đài, nhưng lúc này vận dụng phi thuyền tuyệt đối không phải cái gì tốt chủ ý, cái kia màu đen chiến hạm 100% sẽ phản kích. Đến lúc đó hai chiếc tinh tế chiến hạm tại tầng khí quyển bên trong lẫn nhau khai hỏa. Đoán chừng toàn bộ vương quốc Tây Bộ không có mấy người có thể còn sống sót. Đây không phải lúc trước dùng chủ pháo đánh trưởng tử thời điểm. Trưởng tử lúc ấy không có cách nào di động, mà lại là nhận đánh lén. Càng quan trọng chính là nó mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tư duy còn rất không rõ ràng, tính toán chu đáo chặt chẽ mà nói một pháo liền có thể giải quyết. Trước mắt chiếc này màu đen phi thuyền đã tại trên viên tinh cầu này ẩn núp mấy ngàn năm. Nó chuẩn bị đầy đủ, tính cơ động mạnh, đồng thời nó người điều khiển lúc trước khẳng định tận mắt nhìn thấy trường tử bị ngoại vũ trụ hỏa lực đánh giết một màn. Tại địch nhân có đầy đủ chuẩn bị tình huống hạ, hách nhân không nắm chắc chút nào có thể một pháo kích hủy chiếc thuyền này. Không thể tại bên trong tầng khí quyển giao chiến, hách nhân lớn tiếng kêu lên, chờ nó đi hướng vũ trụ, ta ở trong không gian nghênh kích nó. Lúc này chiến hạm màu đen đã càng lên càng cao, loại này quái vật khổng lồ rời đi hành tinh trọng lực vòng thời điểm không thể dựa vào thông thường phản tác dụng lực động cơ thôi động. Nó nhất định phải ỷ lại khống chế trọng lực, mà não quái, hoặc là nói chủng tộc cự nhân, tại kiến tạo phi thuyền thời điểm hiển nhiên phát triển bọn hắn tự thân, to lớn, phong. Cách, phi thuyền của bọn hắn thiết kế thô kệch, công suất mạnh mẽ, phi thuyền lên không trong lúc đó xung quanh trường phản trọng lực có thể khuếch tán đến rất lớn phạm vi. Cũng mang theo lấy một mảng lớn cự thạch cùng một chỗ đi lên bay. Bọn hách nhân bởi vì cùng phi thuyền còn có đoạn khoảng cách, cho nên dưới chân vẫn có yếu ớt lực hút, chỉ cần chú ý điểm liền không đến mức bị cùng một chỗ hút đến trong vũ trụ. Nhưng nhìn xem kia phi thuyền càng lên càng cao, hách nhân đột nhiên nhớ tới sự kiện, lập tức đẩy bên người tất cả mọi người hướng sau lưng hành lang bên trong chạy tới. Rời đi chỗ này, rời đi chỗ này. Quả nhiên, tại màu đen phi thuyền lên không đến độ cao nhất định về sau, nó yếu bất trường phản trọng lực công suất, mà theo trường phản trọng lực thu nhỏ, to lớn khối đá như mưa to đánh tới hướng động quật. Nhờ có hách nhân đầu óc đủ nhanh, hoặc là nói làm thời gian dài như vậy quan thẩm tra, rốt cục đối với mấy cái này thường nhân nghĩ không ra bộ phận có nhạy cảm tính, làm kia mấy vạn tấn cự thạch khối vụn như là như mưa to nện xuống đến thời điểm tất cả mọi người an toàn rút lui đến trong hành lang. Bao quát cái khác trên bình đài vừa mới thò đầu ra đám binh sĩ cũng tại hắn lên tiếng cảnh báo về sau kịp thời triệt thoái phía sau. Cự thạch như mưa đánh tới hướng động quật dưới đáy hoặc dọc theo dốc núi lăn xuống. Những thứ này đến từ Thánh Sơn đỉnh núi nham thạch tại 100.000 năm ở giữa một mực là bị dũng cảm tuổi trẻ đám người sói từ đỉnh núi đưa đến mặt đất. Vậy mà hôm nay bọn chúng lại lấy một loại không người tưởng tượng đến phương thức đổ sụp xuống tới. Uruk nhìn xem một màn này, trong ánh mắt quang mang chớp động. Không biết suy nghĩ cái gì, bên cạnh Bessie còn tưởng rằng hắn là đang lo lắng tự mình những cái kia ở tại Thánh Sơn xung quanh tộc nhân. Thế là lên tiếng an ủi, đừng lo lắng, người sói tính cảnh giác cao như vậy, thân thể lại mạnh, khẳng định tại phát hiện động tĩnh không đúng thời điểm liền an toàn rút lui. Ta không phải lo lắng cái này, Uruk lắc đầu, Thánh Sơn chủ phong là không có bất kỳ cái gì bộ tộc thường ở. Chúng ta đều ở tại hai tòa bên cạnh phong cùng Thánh Sơn phía tây trong vùng núi. Ta chỉ là không thể tin được thần thánh Thánh Sơn cứ như vậy hủy. Các người chỉ sợ không thể lý giải ngọn núi này. Đối với chúng ta ý nghĩa, Isaac ngẩng đầu nhìn hành lang trần nhà, theo ngọn núi chấn động, không ngừng có cát đất từ hành lang nóc phòng tấm kim loại đường nối ở giữa rì rào rơi xuống. Bất quá bốn phía chấn động đã tại dần dần bình phục lại. Hiển nhiên uy lực lớn nhất một đợt nham thạch không hàng đã kết thúc. Bên trong ngọn Thánh Sơn máy móc trang bị cũng đang đình chỉ vận hành. Hắn quay đầu nhìn về phía Uruk. Bắt đầu bình tĩnh, đừng lo lắng, ngọn núi này sẽ không toàn hủy, nó khả năng chỉ là biến cái hình dạng, Uruk hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận thuyết pháp này. Lúc này hách nhân trong tay máy dữ liệu đột nhiên bắt đầu ông ông chấn động. Sau đó một cái vội vàng hấp tấp thanh âm từ tần số truyền tin. Truyền đến, này này, uy người cứng, người cứng ngươi có thể nghe tới không, là nói như vậy không, Có người không? Hách nhân giật mình lập tức, lúc này mới nhớ tới Lang Vương cùng cái khác chiến lang nhóm còn tại Thánh Sơn Chủ Phong xuống núi sườn núi bên trên. Tranh thủ thời gian hỏi thăm tình huống. Thu được, các người bên kia thế nào? Có sói thương vong không có? Nương đấy, hù chết ta. Lang Vương thanh âm nghe vào trung khí 10 phần, chỉ là có chút kinh hoàng chưa định. Vừa rồi kia rốt cuộc là cái gì a? Đột nhiên lại là thượng thiên lại là rơi xuống. May mắn chúng ta lỗ tai linh, nghe tới trong núi động tĩnh không đúng liền tranh thủ thời gian chạy xuống. Vừa rồi trốn ở một cái trong khe núi. A, có một cái không may con non bị tảng đá đập gãy chân, đang kia gào đâu, chờ chút các ngươi ai đến giúp đỡ chị một cái đi. Nghe tới Lang Vương bên kia không có việc gì, Hách nhân cùng Uruk đều nhẹ nhàng thở ra, mà Lang Vương thì còn có lời, vừa rồi bay đi lên đó là cái gì? Hiện tại nó nửa sau đoạn càng ngày càng sáng, tại sao ta cảm giác trên thân lông đều ngứa, càng ngày càng sáng? Hách nhân trong lòng căng thẳng, đột nhiên nhớ tới tại Eva trong trí nhớ nhìn thấy một ít tràng diện. Hắn cũng không lo được bên ngoài vẫn có linh tinh khối đá lăn xuống đến. Chống đỡ hộ thuẫn liền chạy hướng hành lang lối ra, lúc này trước mọi người đứng bình đài đã bị nện nát hơn phân nửa. Hách nhân chỉ có thể nghiêng người đứng tại một đầu lung lay sắp đổ sắt thép đòn. Rồng bên trên, hắn ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy cái kia màu đen chiến hạm chính lơ lửng ở trên không. Có vẻ như không có tiếp tục lên không tiến vào vũ trụ dự định. Mà tại phi thuyền nửa sau đoạn, kia tầng tầng lớp lớp màu đen tinh bản chính dần dần bị điện giật mang bao trùm. Toàn bộ phi thuyền một nửa đều phảng phất biến thành sáng tỏ vật sáng. Cái này khiến nó lộ ra giống như là một cái quái dị mà khổng lồ đom đóm. Nhưng cái này, đom đóm, mang theo phá hư tính lực lượng. Làm những ánh sáng kia tràn đầy bầu trời đồng thời, toàn bộ Thánh Sơn khu vực, thậm chí toàn bộ bên giáo khu cũng bắt đầu tràn ngập lên một loại quái dị năng lượng. Tất cả mọi người cảm giác được phảng phất tĩnh điện phất qua làn da ngứa. Cảm giác, mỏ thủy tinh bên trong tinh quáng thì tại trong cộng minh dần dần lan tràn ra một trận huỳnh quang. Lily dùng sức đè ép tự mình cái đuôi bên trên nổ lông tơ. Lan thì dùng sức nắm lấy cái đuôi của mình vuốt đến vuốt đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt cùng Eza vô ý thức liếc mắt nhìn nhau. Một loại không khỏi, phảng phất từ gen chỗ sâu khắc họa xuống tới cảm giác sợ hãi để các nàng chân tay luống cuống. Hách nhân trong nháy mắt này cũng cảm thấy loại kia cảm giác sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi này cảm giác không phải hắn, mà là Eva kia phần ký ức lưu lại một vạn năm trước. Ioin cầu bị chiến hạm màu đen thả ra một loại phảng phất EMP năng lượng xung kích chỗ hủy diệt. Hắn tại kia phần trong trí nhớ nhìn thấy cuối cùng một màn. Chính là chiến hạm màu đen nặng, năng lượng thành bộ dáng này. Rất hiển nhiên, não quái căn bản không có ý định cứ như vậy rời đi. Hắn muốn phá hủy cái tinh cầu này sinh quyền. Hắn ở đây ngưng lại lâu như vậy, mưu đồ lâu như vậy, mục đích cuối cùng nhất vẫn không thay đổi. Thiết lập lại trên tinh cầu tất cả sinh vật, làm, nó muốn phóng điện từ phong bạo. Hách nhân lập tức cảm giác lạnh mồ hôi tầng tầng lớp lớp ra bên ngoài bốc lên. Tình huống này lập tức vượt qua khống chế của hắn. Máy dữ liệu, đem thuyền cự quy nham đài tung ra đến trên quỹ đạo. Chuẩn bị cưỡng ép pháo kích, người xác định, sợ rằng chúng ta có thể một phát phá hủy vật kia. Nó bạo tạc cũng có thể là phá hủy toàn bộ đại lục Tây Bộ. Chí ít so với, toàn cầu xóa ngăn khởi động lại mạnh, hách nhân trên trán gân xanh đều xuất hiện. Ophra, lập tức thông chi tất cả mọi người rút lui, đừng tiếc rẻ truyền tống trận chi phí. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa, có thể chạy bao nhanh, thứ này, hách nhân lời còn chưa dứt. Liền đột nhiên bị một trận đến từ không trung tiếng nổ đánh gãy. Chỉ thấy cái kia màu đen chiến hạm phần eo đột nhiên bộc phát ra từng đợt nhỏ vụn quang mang. Sau đó một mảng lớn đủ mọi màu sắc quang đạn cùng phảng phất phi trùng điểm nhỏ từ phương đông bầu trời bay tới cũng đâm vào chiến hạm màu đen trên thân. Liên tục không ngừng bạo tạc phảng phất khiến chiến hạm màu đen nạp năng lượng tốc độ hơi giảm bớt như vậy một chút. Điểm, hách nhân ngay từ đầu không nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân, Hidesius đang đối với cái này đột nhiên xuất hiện to lớn cự vật khai hỏa. Lơ lửng pháo đài bên trong Holeta người tại vừa mới bắt đầu bị hù dọa nhảy một cái. Bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua loại vật này, thậm chí không biết nó là tà thần khinh nhơn tạo vật vẫn là nữ thần vì tiêu diệt tà thần mà hạ xuống thần tích. Nhưng ở thu được một chút binh sĩ truyền đến tiền tuyến chiến báo về sau bọn hắn ý thức được đây là một kiện sắp uy hiếp toàn bộ thế giới tà ác binh khí. Thế là không chút do dự đối với nó phát động pháo kích. Hidesius các ma đạo sư không cần lo lắng nhất định phải đối với Thánh Sơn nã pháo. Khả năng bọn hắn bắt đầu đem tất cả ma đạo cự pháo chuyển hướng không trung kia trước bởi vì nạp năng lượng mà không cách nào né tránh màu đen phi thuyền. Trăm ngàn tòa quanh quẩn lên ma pháp quang huy ma đạo cự pháo phóng xuất ra đủ mọi màu sắc ma đạn. Cố định tại trên tường thành công thành nỏ pháo cũng thả ra sớm đã dự trữ tốt đặc chế tên nỏ. Những cái kia tên nỏ bị phong hệ ma pháp mang theo. Mũi nhọn cột lên Holeta người có thể chế tạo ra uy lực mạnh nhất chất nổ, cứ việc những thứ này chất nổ chỉ có thể trước đây tiến người ngoài hành tinh trên phi thuyền nổ ra một chút nho nhỏ khói lửa. Nhưng cái tinh cầu này thổ dân trung quy là không có lựa chọn ngồi chờ chết. Sẽ quản dùng a? Ophra ngẩng đầu nhìn màu đen trên phi thuyền bộc phát. Ra quang mang tự lẩm bẩm, không dùng được, nhưng rất dũng cảm. Hách nhân đơn giản trả lời một câu, sau đó và số liệu máy dữ liệu cùng nhau biến mất tại một đạo bạch quang bên trong. Cùng hắn cùng nhau biến mất còn có hắn tất cả khách trọ. Chỉ còn lại một câu quanh quẩn trong không khí, Chúng ta đi vũ trụ giải quyết vấn đề này. Uruk nhìn khắp bốn phía. Bọn hắn đi đâu rồi? Chạy rồi sao? Không, bọn hắn đi giải quyết vấn đề. Ofra quay người hướng rời đi phương hướng đi đến. Tất cả mọi người, cả đội rút lui, động tác nhanh lên. Hách nhân đi trong vũ trụ chuẩn bị hắn chủ pháo. Đồng thời nghĩ cuối cùng cố gắng một chút đem kia chiếc màu đen phi thuyền hấp dẫn đến trong vũ trụ. Hắn thử nghiệm phóng, thích một chút công trình dùng drone đi quấy rối kia chiếc chiến hạm địch. Sau đó lại khiêu khích tính dùng trên phi thuyền tất cả radar đối địch hạm tiến hành chiếu xạ, nhưng rất khó nói những thứ này khiêu khích trào phúng đến cùng có tác dụng hay không. Chính hắn có lẽ là cái đã có thể giữ chặt quái tốt MT, nhưng rất hiển nhiên phi thuyền của hắn không phải. Radar chiếu xạ trào phúng hiệu quả tựa hồ cũng không như thế nào. Cũng cùng lúc này, Hideous đối với màu đen phi thuyền công kích cũng không ngừng nghỉ chút nào. Holeka người đã ý thức được lực lượng của mình cùng kia chiếc quái vật ở giữa có hồng công. Nhưng ở loại nào đó tín nhiệm, cũng có thể là chỉ là đơn thuần cuồng nhiệt thôi động hạ. Không có một binh sĩ lùi bước. Hideous chủ ma pháp trận mở đến lớn nhất, toàn bộ không trung pháo đài đều đang tản ra huy hoàng quang mang. Ma đạo cự pháo tiếng oanh minh cơ hồ muốn xé rách bầu trời một dạng tiếp tục không ngừng mà vang lên. Kia chiếc màu đen phi thuyền tựa hồ rốt cục chú ý tới bên người cái này ồn ào thành đá. Nó bên trên bong tàu vị trí sáng lên một đạo quang mang. Một môn pháo phụ khai hỏa. Hideous trên không tùy theo sáng lên một đoàn bạo tạc hỏa diễm. Phù không thành hộ thuẫn trong chớp mắt liền lung lay sắp đổ. Tiếp tục xạ kích, một chỉ huy cự pháo ma đạo sư cao giọng hạ lệnh. Nhiệm vụ của chúng ta chính là nã pháo, khác không cần quản. Ngay tại cái này bạo tạc oanh minh thời khắc, Hideous trung ương đột nhiên dâng lên một đạo quang trụ, một chút tu đạo sĩ tựa. Hồ lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng nhìn về phía cột sáng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy giáo hoàng vậy mà xuất hiện tại đạo ánh sáng kia bên trong. Giáo hoàng thân thể có chút còng lưng, híp mắt nhìn về phía kia chiếc màu đen phi thuyền, tựa hồ cái sau nạp năng lượng quang mang khiến hắn có chút mắt mở không ra. Bên cạnh hắn còn quấn phòng hộ tính thần thuật, trong tay thì nắm thật chặt một bản thánh điển, đang thấp giọng mặc niệm một câu gì về sau. Vị lão nhân này làm ra làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được cử động. Hắn cất bước hướng về phía trước hướng phía kia chiếc chiến hạm màu đen phương hướng. Nhìn thấy giáo hoàng cử động, trong sở chỉ huy mặt Hoffman kinh hãi, giáo hoàng dự định làm gì? Không biết, một cao giai chủ giáo đồng dạng mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Giáo hoàng trước đó một mực tại lĩnh hội tượng thánh họa biến hóa. Hắn hẳn là tại thần thánh mật thất bên trong mới đúng. Lúc này giáo hoàng đã cất bước đi ra cột sáng, trên mặt hắn mang theo lạnh nhạt an bình thần sắc, đón phương xa quang mang từng bước hướng về phía trước. Liền phảng phất một cái sau bữa ăn đi ra tản bộ ông già bình thường. Chiến hạm màu đen nạp năng lượng điện quang cùng Hideous đại hộ thuẫn quang mang vì hắn trên thân rát lên một tầng quang huy. Không chung bởi vì bạo tạc mà cuốn lên khí lưu thì khiến trên người hắn vải thô. Trường bào phần phật bay múa, giáo hoàng cúi đầu nhìn một chút trong tay nắm lấy thánh điển, thở dài một tiếng. Thì ra là thế, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp phóng tới màu đen phi thuyền. Hideous phủ không thành bên trong lập tức vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Cứ việc vọt tới chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé. Màu đen phi thuyền lại phảng phất cảm ứng được đặc thù nào đó uy hiếp. Nó mặt ngoài đột nhiên mở ra tầng tầng lớp lớp điện mang ý đồ ngăn cản cái kia thẳng tắp vọt tới lão nhân. Giáo hoàng trên thân phòng hộ tính thần thuật thì tại điện mang quật hạ không ngừng vỡ vụn gây dựng lại. Hắn tiến lên tốc độ bị giảm bớt xuống tới, nhưng mà bước chân tiến tới lại không chút nào ngừng, đến cuối cùng hắn cơ hồ đã có thể chạm đến màu đen phi thuyền sắc ngoài. Nhưng tốc độ cũng bị áp chế đến gần như từng tấc xê dịch. Nhưng mà cho dù là dưới tình huống như vậy, lão nhân thân ảnh vẫn là không có mảy may lắc lư. Hắn vẫn duy trì lạnh nhạt biểu lộ, tại cuồng loạn thiểm điện phong bạo bên trong chậm rãi tiến lên. Chậm chạp nhưng lại kiên định thản nhiên nghênh tiếp kia một mảnh lôi đình. Tại hai tay sắp tiếp xúc đến màu đen ngoài phi thuyền sắc thời điểm, giáo hoàng cảm giác được trong đầu của mình vang lên một cái hồng trung đại lữ thanh âm. Cái nào đó cường đại mà phẫn nộ ý chí cưỡng ép xâm nhập thế giới tinh thần của hắn. Cứ việc nghe không rõ ràng, nhưng thanh âm kia đang tức giận chất vấn lấy hắn ý đồ đến. Giáo hoàng ngẩng đầu, nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng nhiều làm sâu sắc. Qua trong giây lát đã già nua như đồng hành chấp nhận mục. Ta đến sám hối, bốn phương tám hướng lôi đình phun trào, vô cùng vô tận điện quang tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới xé nát. Giáo hoàng tại cái này điện quang bên trong cảm ứng được một phần tích lũy dài đến vạn năm cuồng nộ. Hắn ở trong sấm sét đứng một cách yên tĩnh, tận mình có khả năng trong đầu cùng cái kia ý chí tiến hành gian nan đàm phán. Cuối cùng hắn buông ra hai tay, phảng phất nghênh đón tận thế tiên tri một dạng đón kia phiến quang mang. Kia liền dẫn ta đi đi, một đoàn chưa từng có hào quang chói lọi tại màu đen phi thuyền mặt ngoài bạo phát đi ra. Phi thuyền nửa đoạn sau nạp năng lượng đoạn thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Khi tất cả quang mang tiêu tán, trên bầu trời đã không nhìn thấy giáo hoàng thân ảnh. Một cao giai chủ giáo đứng tại Hideous tháp cao bên trên nhìn thấy màn này, hắn phát ra hoàng sợ hô to. Giáo hoàng tuẫn giáo, Hideous pháo đài đám binh sĩ tại trong kinh ngạc yên lặng mấy giây. Sau đó hỏa pháo cùng vang lên, vô tận ma đạn cùng tên nỏ đánh phía không trung chiến hạm màu đen. Mà cái sau lại không có chút nào phản kích hào hứng. Chiếc phi thuyền này giữa không trung lẳng lặng lơ lửng một hồi. Đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng lên bầu trời bay đi. Hidideus phù không thành cuối cùng, chỉ là cái thô thiển hàng không công cụ, đối mặt lên đường tiến về ngoài không gian người ngoài hành tinh phi thuyền. Nó chỉ có thể lực bất tòng tâm, tại mênh mông trong vũ trụ, thuyền cự quy nhâm đài đang lặng lặng chờ đợi lấy chiến hạm màu đen. Hành tinh mặt ngoài phát sinh hết thảy đều rơi vào trên phòng điều khiển trong mắt mọi người. Hách nhân không rõ giáo hoàng cuối cùng là như thế nào khiến chiến hạm màu đen hủy bỏ toàn cầu bão điện tử. Hắn suy đoán giáo hoàng khả năng tại trước khi lâm trung lĩnh hội đến cùng nữ thần liên quan đến một số bí mật. Nhưng bây giờ giáo hoàng đã bỏ mình, muốn vạch trần bí mật này chỉ sợ chỉ có thể đi tìm chiến hạm màu đen chủ nhân. Chiến hạm màu đen rời đi hành tinh tầng khí quyển, về sau trực tiếp liền gặp phải trận địa sẵn sàng thuyền cự quy nhâm đài. Hai chiếc phi thuyền cách mấy vạn cây số khoảng cách xa xa giằng co, kia chiếc nho nhỏ màu trắng bạc phi thuyền tổng số cây số dài chiến hạm màu đen so ra không chút nào thu hút. Nhưng mà cái sau tràn đầy phản ứng năng lượng khiến ai cũng không có khả năng coi nhẹ nó tính uy hiếp. Chiến hạm màu đen hơi hơi do dự một chút, nó phía trước liền đột nhiên mở ra một đạo vặn vẹo vòng xoáy. Tựa hồ là dự định mở ra cổng không gian chạy trốn. Nhưng vòng xoáy này chỉ duy trì không đến một giây loại liền đột nhiên sụp đổ. Máy phát bẫy lực hút truyền đến quấy nhiễu thành công tín hiệu. Hách nhân kết nối thiết bị thông tin, tại băng tần công cộng đối kia chiếc màu đen phi thuyền kêu. Gọi, phía trước phi thuyền chú ý, vốn không vực đã bị bày ra máy phát bẫy lực hút. Hiện tại bất luận cái gì vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền phương thức đều bị phong tỏa. Bổn hạm hiện tại, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy màu đen phi thuyền nửa chớp đoạn đột nhiên lấp lánh lên một mảnh quang mang. Chiến hạm địch mấy trăm ổ chủ pháo phụ đồng thời đối với thuyền cự quy nhâm đài khai hỏa. Chiến hạm màu đen hỏa pháo đánh vào thuyền cự quy nhâm đài hậu thuẫn bên trên, kích thích lên một mảnh gợn sóng. Cái sau thân thuyền hơi rung nhẹ, máy dữ liệu phát ra một tiếng huýt, hưu so với dự đoán uy lực phải lớn một chút, xem ra hàm lượng kỹ thuật quả nhiên là đệ nhất chiến đấu lực. Dù sao ta là dựa theo sổ tay yêu cầu tiến hành qua trước thông tin cùng cảnh cáo. Hách nhân cao mày đem hạm trưởng quy tắc tiện tay ném ở đài điều khiển bên trên, mở ra cao tốc cơ động, dùng pháo phụ phản kích, mở ra tất cả quấy nhiễu trang bị. Dù sao không thể để cho món đồ kia chạy mất. Máy dữ liệu một bên rót vào chỉ lệnh một bên đến một câu. Muốn xử lý vẫn là muốn làm gần chết, đương nhiên không thể làm rơi. Hách nhân hai tay chống lấy đài điều khiển, nếu như có thể nói, ta vẫn là muốn bắt sống. Thu được, thuyền cự quy nhâm đài mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một trận mơ hồ không chừng quang mang. Sau đó cả chiếc phi thuyền phảng phất như ảo ảnh ở trong vũ trụ lóe ra liên tiếp hư ảnh. Nó dựa vào liên tục không ngừng không, gian truyền tống tránh né lấy màu đen phi thuyền khóa chặt. Đồng thời phi thuyền phần eo bọc thép mang xuống mặt cũng nhô ra vài tòa pháo phụ bắt đầu phản kích. Chiến hạm màu đen có tại vũ trụ này cực kỳ tiên phong kỹ thuật thuật. Nó một chiếc phi thuyền liền có thể đối với toàn bộ tinh cầu tạo thành hủy diệt tính đả kích, thậm chí ngay cả IO như thế đã phát triển ra vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh đối với việc này cũng không thể nào chống cự. Bởi vậy nó đối với thuyền cự quy nhâm đài chiếc này cấp bậc dân dụng quan thẩm tra tòa hạm cũng là có nhất định uy hiếp. Nhưng dù vậy, thuyền cự quy nhâm đài sử dụng u năng động lực, nó mỗi một phát công kích đều ẩn chứa u năng. Đây là một loại có thể tại toàn chiều không gian có hiệu lực năng lượng, mỗi một lần công kích đều sẽ đối với phạm vi tác dụng bên trong hết thảy sự vật bao quát vật chất, năng lượng, không gian, pháp tắc, thậm chí cái khác tất cả thế gian vạn vật tạo thành chờ chán lực sát thương. Đây là không cách nào đền bù chất chênh lệch, chiến hạm màu đen cho dù hình thể khổng lồ, cũng vô pháp tại loại này, hỏa pháo, đối oanh trước mặt chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Màu đen phi thuyền tại u năng pháo kích trước mặt không thế nào né tránh. Nó mặt ngoài bộc phát ra từng mảng lớn sáng tỏ tia chớp. Phi thuyền hộ thuẫn tại mấy lần pháo kích về sau liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay sau đó trên phi thuyền những cái kia màu đen phiến mỏng kết tinh liền nhao nhao bốc lên sáng tỏ hỏa hoa tiến vào. Quá tải trạng thái, liên tục không ngừng quy mô nhỏ bạo tạc tại phi thuyền vào ngoài lan tràn ra. Mà bị hao tổn nghiêm trọng nhất là được xác nhận làm dẫn dơ cao cùng siêu thời không trang bị bộ vị. Một chuỗi trương mắt tia chớp tại màu đen phi thuyền phần eo xẹt qua. Tại nổ bay hai tổ siêu thời không sinh ra khí đồng thời cũng chặt đứt phi thuyền hơn phân nửa động lực cung ứng. Nhưng mãi đến tất cả hệ thống đều bị phá hư trước đó, chiếc phi thuyền này phản kích từ đầu đến cuối không có dừng lại. Hách nhân hai tay đặt tại đài điều khiển bên trên, nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trên chiến hạm địch. Trên mặt đất thời điểm ta bắt ngươi không có cách, nhưng ở trong vũ trụ, máy dữ liệu lớn tiếng tiếp nhận, vậy coi như là bản cơ địa bàn. Ngắn ngủi mà kịch liệt pháo kích tiếp tục mấy phút, màu đen phi thuyền rất nhanh liền lâm vào đình trệ trạng thái. Máy dữ liệu lần này phát huy không tệ. Nó chuẩn xác tìm tới có thể khiến chiến hạm địch mất đi công năng lại không đến mức triệt để nổ nát yếu kém điểm. Tại pháo kích đình chỉ về sau, chiến hạm màu đen liền vô thanh vô tức lơ lửng ở trong không gian. Nó mặt ngoài màu đen phiến mỏng kết tinh bởi vì quá tải mà vỡ tan hơn phân nửa. Thân thuyền bên trên còn có rất nhiều đáng sợ ăn mòn lỗ lớn. Từng đoàn điện quang thỉnh thoảng từ những thứ này chỗ tổn hại vỡ toang ra. Máy dữ liệu dùng tàu mẹ Lada cảm ứng đến mục tiêu chiến hạm địch nội bộ phản ứng năng lượng. Để phòng ngừa cái sau là giả chết bảo mệnh. Liên tục xác nhận qua về sau, nó mới thở phào nhẹ nhõm, mục tiêu mất đi năng lực hoạt động, nội bộ có sinh mệnh phản ứng. Lily ánh mắt sững sờ, nửa ngày toát ra một câu, Quá kích thích á, trên phòng điều khiển người khác cũng kém không nhiều một cái phản ứng. Đám gia hỏa này lại là lần đầu tiên kinh lịch loại chiến trận này. Hách nhân cũng giống như những người khác có chút trầm ngâm ở loại này lần đầu cùng đối địch phi thuyền tiến hành vũ trụ giao chiến kích động cảm giác bên trong. Nhưng hắn cũng không có thời gian đắm chìm quá lâu, tại xác nhận thuyền cự quy nham đài chỉ chịu đến cường độ thấp tổn thương về sau. Hắn lập tức hạ lệnh tới gần não quái. Chiến hạm màu đen, một loại sắp vạch trần cái gì bí mật chờ mong cảm giác không khỏi vì đó xông ra. Tiểu xảo thuyền cự quy nham đài linh hoạt tới gần im ắng phiêu phù ở trong vũ trụ chiến hạm màu đen. Cái sau lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra lúc mới bắt đầu uy phong. Nó liền phảng phất một đầu sắp chết như cự thú tại băng lãnh tĩnh mịch trong bóng tối nhẹ nhàng trôi nổi. Mặt ngoài thỉnh thoảng vỡ toang ra một chút sáng tỏ hồ quang điện cùng quang đoàn. Tại màu đen phi thuyền nửa trung ương, những cái kia cánh buồm chạng lá thủy tinh bị hoàn toàn bóc ra. Một cái to lớn thương tích cơ hồ đem phi thuyền xé thành hai nửa. Tại thương tích xung quanh còn có thể nhìn thấy chưa hoàn toàn làm lạnh màu đỏ bừng kim loại. Mà tại vết nứt nội bộ thì có thể nhìn thấy một chút chưa kịp hoàn toàn khép kín miệng cống cùng rừng tổn hại cơ cấu. Những thứ này rừng tổn hại, thiết bị ý đồ ngăn chặn phi thuyền khí quyển tiết lộ. Nhưng miệng vết thương thực tế quá lớn, bọn chúng không có đưa đến bao lớn tác dụng, đại lượng khí thể cùng nhỏ vụn mảnh vụn từ màu đen phi thuyền mấy đạo vết nứt chỗ dâng trào ra, như là hết dịch phun tung tóe. Bất quá hách nhân cũng không lo lắng dò gì khí thể sẽ dẫn đến trong phi thuyền não quái tử vong. Hắn đã từng khảo nghiệm qua loại quái vật kia tố chất thân thể, phát hiện cái sau có thể tại vũ trụ hoàn cảnh lý trường thời gian sinh tồn. Màu đen phi thuyền khai thác bịt kín biện pháp hẳn là chỉ là vì gia tăng thoải mái dễ chịu độ, hoặc là não quái làm cự nhân thời điểm sinh lý quen thuộc bố trí. Chiến hạm địch lưới năng lượng lạc hỗn loạn, sơ bộ kết luận nó hỏa pháo đã mất đi năng lực phản kích. Mặt khác bài trừ tự bạo khả năng, máy dữ liệu cẩn thận kiểm tra dữ liệu. Dù sao kia chiếc màu đen phi thuyền vẫn là có nhất định kỹ thuật thực lực. Nếu như nó tại khoảng cách gần như vậy đến cái cá chết lưới rách đồng quy vô tận. Thuyền cự quy nham đài dạng này dân dụng phi thuyền cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bản cơ tìm tới một con đường, từ vết nứt kia đi vào, phía dưới là một đầu cỡ lớn hành lang, hẳn là trong phi thuyền trục thông đạo. Lão Vương, Vivian, Lily, còn có vô địch đại thúc, các người cùng ta đi vào chung tìm kiếm đường đi. Hách nhân rất nhanh tuyển định nhân thủ, hắn cũng không phải rút loạn, Isaac cùng Vivian là tuyệt đối. Sức chiến đấu, tiến có thể công lui có thể thủ, Lily mặc dù có đôi khi sẽ sợ sệt một chút, nhưng nàng thật đánh lên thời điểm cũng rất liều mạng, đồng thời nàng, hộ chủ, không sai, thời điểm tuyệt không mập mờ. Về phần cuối cùng Nam Cung vô địch, là một truyền thừa không hoàn toàn liệp ma nhân nó sức chiến đấu khả năng không mạnh. Nhưng hắn là một kinh nghiệm phong phú lão thợ săn, bất luận là nó nhạy cảm sức quan sát vẫn là loại kia đã sắp muốn biến thành một loại kỹ năng thợ săn dư cảm đều sẽ rất hữu dụng. Nhất là tại thăm dò loại này không biết sự vật thời điểm. Người khác cũng biết trường hợp này hẳn là phái người thích hợp đi. Cho nên đối với hách nhân an bài không có gì ý kiến. Chỉ có, lăn, đi lên cọ sát cánh tay hách nhân, nhanh lên trở về Úc, sau đó mau dẫn ta về nhà Úc, nàng đã có chút hù dọa. Hách nhân gật gật đầu, dẫn một nhỏ nhóm nhân mã rời đi đài chỉ huy. Sau một lát, bọn hắn đã thông qua siêu thời không bắn ra trang bị đi tới cái kia màu đen chiến hạm mặt ngoài. U năng pháo kích xé rách ra vết nứt tại một đoàn người trước mặt vắt ngang. Cách xa thời điểm nhìn xem còn không có cái gì. Lúc này xích lại gần Lily mới phát hiện nó lớn đầy đủ đem một tòa phòng ở ném vào. Vết nứt phụ cận kim loại đen quăn xoắn lấy mỏ về vũ trụ. Mà từng đợt mang theo lấy kim loại mảnh vụn khí lưu vẫn đang tiếp tục không ngừng mà từ lỗ rách bên trong dâng trào ra. Lily cẩn thận từng ly từng tí tại khí lưu bên trong đứng. Vững thân thể, dùng sức thăm dò nhìn xuống dưới, bên trong ánh đèn giống như còn lóe lên, xem ra trong phi thuyền còn có một bộ phận nguồn cung cấp năng lượng. Hách nhân kiểm tra một chút hộ thuẫn dung lượng, xác nhận không sai về sau dẫn theo trường thương dẫn đầu đón khí lưu bay xuống đi. Mọi người cẩn thận đuổi theo, đừng lộn xộn xung quanh đồ vật, bọn hắn tại một lùm từ đứt gãy kim loại trung tiểu tâm cẩn thận ghé qua. Rất nhanh liền vượt qua vết nứt phụ cận đại lượng tổn hại tuyên ống cùng chèo chống đỡ. Một cái nửa khép hợp miệng cống xuất hiện tại mọi người trước mắt. Miệng cống phía trên máy móc trang bị còn không có hoàn toàn hư hao, nhưng một ít địa phương có thể là kẹp lại, nó đang từng cái đông. Đưa nếm thử đem hành lang bắt đầu phong tỏa, Isaac tiến lên chống đỡ miệng cống để phòng ngừa nó đột nhiên rơi xuống. Người khác nối đuôi nhau tiến vào trong phi thuyền. Một đầu siêu cấp rộng lớn to lớn hành lang nghiêng lấy tại hách nhân trước mắt dọc theo đi. Hành lang cong vẹo, vài chỗ tấm kim loại đã chóc ra, mà hành lang phía trên ánh đèn lại còn như kỳ tích duy trì lấy vận hành. Khiến người có thể thấy rõ bên trong hết thảy, có yếu ớt trọng lực, hách nhân phát hiện tự mình đang hướng phía dưới rơi, cũng cuối cùng nhẹ nhàng dẫm tại hành lang trên sàn nhà. Nhưng cái này đứng cũng không dễ chịu, bởi vì trong hành lang trọng lực trường là lệch, chí ít cùng mặt đất hình thành 30 độ sừng, máy phát trọng lực còn không có. Triệt để ngừng máy, cái này thị giác thật khó thụ. Nhìn đồ vật chóng mặt, mọi người chú ý dưới chân phương hướng trọng lực, nơi này hệ thống hỏng, trọng lực lớn nhỏ cùng phương hướng đều lúc nào cũng có thể biến hóa. Đừng đến lúc đó phản ứng không kịp, Lily biểu thị nàng không có chút nào lo lắng cái này. Bởi vì bình thường phát sinh cái gì vậy nàng đều phản ứng không kịp. Đây là bị chúng ta đánh vỡ sao? Đi không bao xa, Vivian liền thông qua hành lang mặt bên một cái động lớn nhìn thấy bên ngoài có phiến rối loạn bên trong hạm không gian. Đại lượng cổ xưa lộn xộn tuyến ống cùng máy móc trang bị quấn quýt lấy nhau. Bọn chúng kia rách rách dưới dưới bộ dáng nghiễm nhiên đã như thế vứt bỏ thật lâu. Cảm giác không giống hỏa pháo hiệu quả a, hách nhân phán đoán một chút. Không phải hỏa pháo tạo thành tổn thương, mà lại đối diện không nhìn thấy chỗ thủng, nơi này hẳn là ngay từ đầu chính là hỏng, xem ra chiếc thuyền này còn không có hoàn toàn sửa xong. Não quái hẳn là nhìn thấy thế cục càng ngày càng mất đi khống chế mới bất đắc dĩ sớm cất cánh. Vivian sờ lên cằm, trách không được dễ dàng như vậy liền bị thuyền cự quy nham đài giải quyết. Ta liền nói đâu, dù sao cũng là có thể dễ như chờ bàn tay phá hủy IO phi thuyền a, hách nhân bĩu môi. Dù sao nhặt cái tiện nghi là chuyện tốt, não quái hẳn là có thể cảm ứng được chúng ta tiến đến nếu như hắn còn sống. Isaacs lên tiếng nhắc nhở đám người, đừng đem thủy tinh phòng hộ làm rơi, mọi người xác nhận một chút thủy tinh phòng hộ trạng thái. Sau đó tiếp tục cẩn thận tiến lên, chiếc phi thuyền này to lớn trình độ khiến người kinh ngạc. Nếu như chẳng có mục tiêu thăm dò chỉ sợ rất khó kịp thời tìm tới não quái kia. Nhưng thuyền cự quy nham đài đang bên ngoài đối với cả chiếc phi thuyền tiến hành quét hình. Nó vì trong phi thuyền thăm dò đội ngũ cung cấp hướng dẫn, khiến mọi người biết nên đi phương hướng nào đi. Hiện tại phi thuyền hệ thống đã hủy đi, não quái đoán chừng cũng thụ thương không nhẹ, sẽ không có gì quấy nhiễu có thể ngăn cản đám người bắt đến hắn. Đi một hồi, Nam Cung Vô Địch đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt của hắn hiện ra ánh sáng nhạt. Tại đặc thù thợ săn tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy hành lang phía trước nổi lơ lửng một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh phiêu phiêu đãng đãng, loáng thoáng có thể thấy được là một người khoác trường bào nhân loại. Làm sao rồi? Hách nhân chú ý tới Nam Cung Vô Địch động tĩnh, quay đầu hỏi một câu. Có một cái linh hồn dừng lại ở đây, nhưng rất yếu ớt, chỉ có thợ săn có thể nhìn thấy. Nam Cung Vô Địch đưa tay từ trong ngực lấy ra mấy chương phù văn tấm thẻ. Cầm bọn chúng, phù văn này có thể tăng cường các ngươi đối với linh hồn cảm ứng. Các ngươi cũng có thể trông thấy hắn. Isaacs không có nhận, ta không dùng, ta có thể trông thấy linh hồn, đây là ta chuyên nghiệp lĩnh vực. Hách nhân tiếp nhận phù văn tấm thẻ. Về sau quả nhiên cũng nhìn thấy hành lang bên trên đứng cái thân ảnh kia. Hắn kinh ngạc nhìn xem cái kia hơi mờ cái bóng. Cuối cùng từ đối phương kia mộc mạc trường bào cùng râu tóc ở giữa đặc trưng nhận ra đây là ai. Giáo hoàng, ngươi còn tại, cái này tại chiến hạm màu đen bên trong bồi hồi linh hồn. Thình lình chính là trước đó vì ngăn cản toàn cầu bão điện tử mà tuẫn giáo tự bạo giáo hoàng. Nhưng bây giờ hóa thành linh hồn giáo hoàng cùng khi còn sống có chút không giống. Hắn nhìn qua càng thêm già nua, mà lại thân thể nghiêm trọng còng lưng, cho dù chỉ là một cái linh hồn, vẫn là lộ ra gần đất xa trời bộ dáng. Hắn nhìn thấy hách nhân một nhóm xuất hiện ở nơi này về sau chậm lụt sững sờ một hồi. Tựa hồ linh thể hóa khiến suy nghĩ của hắn thụ chút ảnh hưởng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhớ tới những người này là ai. Hách nhân nghe tới một tiếng nói già nua trực tiếp tại trong đầu của mình vang lên. Các ngươi vậy mà có thể tới đây, người ngoại bang thật không đơn giản, giáo hoàng ngươi làm sao đến chỗ này rồi? Lily nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi không phải là đã chết sao? Chết rồi, đúng rồi, đúng là dạng này. Giáo hoàng chậm rãi khẽ gật đầu. Ta có thể cảm giác được nữ thần đang triệu hoán, xem ra ta ở lại chỗ này thời gian không nhiều. Đây thật là cái không thể tưởng tượng nổi địa phương, rộng lớn như vậy, như thế tinh diệu, thế gian chân lý cùng bí mật đều nhiều lắm. Thật đáng tiếc, ta không có thời gian lại đi nghiên cứu những vật này, nhưng ta nghĩ nữ thần sẽ để cho ta nhìn thấy càng nhiều. Hách nhân nhìn thấy giáo hoàng thân ảnh đang chậm rãi trở thành nhạt, tranh thủ thời gian bắt lấy cuối cùng điểm này thời gian. Chúng ta đến bắt quái vật kia, người biết tình huống nơi này a? Hắn ngay ở phía trước, vượt qua kia phiến đại môn, giáo hoàng nâng lên cơ hồ trở nên trong suốt ngón tay chỉ vào cuối hành lang. Nhưng không muốn gọi hắn quái vật, là chúng ta phàm nhân thiếu hắn, thiếu nữ thần, ta nghĩ ta là không có tư cách cầu xin sự tha thứ của hắn. Nhưng các ngươi những thứ này người ngoại bang, có lẽ có thể cùng hắn nói chuyện đi, thiếu hắn. Hách nhân sừng sốt một chút, nhưng ngay tại hắn còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, giáo hoàng thân ảnh đã triệt để tiêu tán. Chỉ để lại một câu tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Nữ thần đang triệu hoán ta, gặp lại, người ngoại bang, nhìn xem giáo hoàng thân ảnh dần dần biến mất trong không khí. Bọn hách nhân lập tức còn không có kịp phản ứng, mãi đến cuối cùng hết thảy ánh sáng nhạt cũng triệt để tiêu tán, Lily mới lầm bầm. Lão gia tử nói cái gì ý tứ? Vivian lắc đầu, không biết, nhưng mục tiêu của chúng ta ngay ở phía trước, cuối hành lang một cái đại môn đã loáng thoáng có thể trông thấy. Đám người một đường thông suốt đi tới trước cổng chính, hách nhân nhìn thấy cánh cửa này to lớn mà to lớn. Cùng phi thuyền nơi khác miệng cống đều có khác biệt, nó kia trang trọng màu đen mặt ngoài khắc lấy quái dị hoa văn phù điêu. Hai bên đại môn còn có hai cây nhìn qua thuần túy lên trang trí tác dụng hình trụ. Những vật này tựa hồ biểu thị đại môn phía sau là một chỗ đặc thù, Nam Cung Vô Địch híp mắt cẩn thận quan sát bốn phía. Tại thợ săn linh thị tầm mắt bên trong, nơi này lộ ra rất bình tĩnh, an toàn, lão thợ săn đối với hách nhân gật đầu ra hiệu, hách nhân tiến lên đẩy cửa lớn màu đen, hắn cảm thấy loại vật này hẳn là có cái gì máy móc trang bị khóa lại. Cho nên hắn đang do dự có phải là nên bên trên điểm thuốc nổ đem cái đồ chơi này nổ tung. Nhưng ngay tại hắn vừa đè tay lên đi thời điểm, đại môn kia lại phảng phất có sở cảm ứng một dạng tự động mở ra. Đám người nhìn thấy tình huống này lập tức đề cao cảnh giác. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất bước đi vào phía sau cửa không gian. Vừa mới bước qua cổng, bọn hắn liền cảm giác được bước chân trầm xuống, cùng lúc đó hô hấp cũng biến thành bình thường. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện một đạo nhàn nhạt màng mỏng bao trùm tại trước đó kia phiến đại môn bên trên. Nơi này trọng lực cùng nhân công khí quyển giống như cũng còn vận hành bình thường. Nơi này thật lớn, Lily kinh ngạc ngẩng đầu khắp nơi quan sát, chỉ nhìn liền choáng đầu hoa mắt. Sau cửa lớn là một rộng lớn dị thường hình chữ nhật đại sảnh. Cự nhân kiến tạo đồ vật vốn là to lớn dị thường, mà nơi này càng là cực lớn đến khiến người cơ hồ hoài nghi đi tới bên ngoài gò đất trình độ. Mọi người thấy trường sảnh hai bên sắp hàng chỉnh tề tề hình người điêu khắc. Những cái kia hơn 20 mét cao điêu khắc hiển nhiên là lấy cự nhân làm nguyên mẫu chế tác, cũng dựa vào nhất định nghệ thuật khoa trương, mà tại cự nhân điêu khắc ở giữa thì có thể nhìn thấy thật dài màn vải từ đại sảnh trần nhà một mực rủ xuống rớt xuống đến. Màn vải bên trên miêu tả lấy hỗn độn màu đỏ sẫm hoa văn. Tại trường sảnh trần nhà bên trên là dùng ánh đèn tạo thành các loại đồ án, mặc dù nhìn không ra đồ án hàm nghĩa, nhưng hách nhân không hiểu nghĩ đến huy diệu giáo phái những cái kia tượng thánh hoạ. Nơi này trang trí cùng không khí có chút vượt quá đám người đoán trước. Nó nhìn xem không giống như là trên phi thuyền phải có khoang thuyền, mà càng giống là loại nào đó bí truyền tôn giáo thần thánh nơi trốn. Vivian rất kinh ngạc cảm thán, những người khổng lồ này rất có nghệ thuật tế bào a, không nghĩ tới bọn hắn tại biến thành não quái trước đó vậy mà có thể làm ra chỗ như vậy. Mà hách nhân sự chú ý nhưng không có thả tại những thứ này điêu khắc cùng vật phẩm trang sức phía trên. Bởi vì hắn phát hiện trường sảnh phía trước thình lình trưng bày một chương to lớn màu đen chỗ ngồi, mà một vị cự nhân chính đưa lưng về phía đám người ngồi ở kia phía trên. Không biết sống hay chết, trước mắt cảnh tượng như vậy khiến hắn nhịn không được nghĩ đến chuyện cổ tích bên trong tràng cảnh. Một đám nhân loại ngộ nhập cự nhân tòa thành, hết thảy chung quanh đều là khổng lồ như vậy, mà trước mắt mọi người chính là cự nhân vương tỏa. Hắn đầu này vừa liên tưởng đến vương tỏa, liền thấy kia vương tỏa bên trên cự nhân đột nhiên thân thể khẽ động, sau đó chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người lập tức giật nảy cả mình, nhao nhao làm ra đề phòng bộ dáng, mà người khổng lồ kia thì chậm rãi đi xuống vương tọa, quay người nhìn xem trong đại sảnh khách không mời mà đến nhóm. Hắn cao tới hơn 10 mét, làn da hiện ra đỏ sậm, khoác trên người một kiện nhìn không ra chất liệu, đã rách rách dưới dưới cổ xưa chế phục. Cự nhân trong tay cầm một thanh kiểu dáng quái dị trường trượng. Hắn dùng trường trượng chống đỡ lấy thân thể, nhìn xem khách không mời ánh mắt tràn ngập căm hận, mặc dù hắn biểu lộ nhìn không ra cái gì nhưng lửa giận đang đáy mắt của hắn lan tràn, vậy thì chết đi, cự nhân chỉ nói bốn chữ, tiếng như lôi đình, sau đó hắn liền giơ lên trường trượng chỉ hướng hách nhân một nhóm. Một đạo to lớn plasma hồ quang điện thoáng qua bổ tới hách nhân hộ thuẫn bên trên. Nhảy ra đến điện mang cơ hồ tác động đến xung quanh người khác. Đám người lập tức nhào nhào né tránh, đối với cự nhân đánh ra riêng phần mình chuẩn bị đã lâu công kích. Lily thì một bên nhảy nhót ra ngoài một bên lớn tiếng ồn ào. Nói xong chính là cái đầu óc đâu, làm sao cái này còn mang thân thể, ta nào biết được chuyện gì xảy ra. Hách nhân cũng không hiểu ra sao đâu. Hắn một bên quơ trường thương đem cự nhân đánh tới hồ quang điện dẫn đạo đến bên cạnh trên mặt đất, một bên kêu lên. Theo lý thuyết đây chính là chúng ta phải tìm não quái. Ai mẹ nó, đừng đánh, liền không thể hào hào nói hai câu. Hách nhân cuối cùng lời này là đối với cự nhân hô. Hắn ý thức được trước mắt đây là cái có thể nói chuyện ra hỏa. Mặc dù nó thái độ có vẻ như không thế nào thân mật, nhưng có vẻ như so với loại kia chỉ biết trầm mặc não quái phải có giao lưu khả năng. Bởi vậy hắn dự định thử cùng cự nhân đàm hai câu. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân trọng yếu là hắn phát hiện thủy tinh phòng hộ tại đối phó cự nhân thời điểm cùng đối phó não quái hiệu quả không giống đối phó não quái. Thủy tinh có thể trực tiếp đem đối phương bất lực hóa, nhưng ở đối phó cự nhân thời điểm lại chỉ còn lại ngăn cản tinh thần công kích hiệu quả. Người khổng lồ kia bản thân không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Gặp được loại này ngoài ý liệu tình huống, hắn chỉ có thể giống hai giọng chờ mong một chút thế cục biến hóa. Đám người đánh ra công kích tại cự nhân bên người bộc phát ra từng mảnh tia chớp. Có loại nào đó tinh thần hộ thuẫn một dạng đồ vật ngăn trở đại bộ phận tổn thương, mà lại vì bắt sống đối thủ, bọn hách nhân bên này cũng không ai dám thật hạ tử thủ đi đánh. Cự nhân tự mình tựa hồ cũng ý thức được điểm này, hắn đang nghe hách nhân kêu gọi về sau tức giận đáp lại: các ngươi đây là ý gì, còn dự định chậm rãi nhục nhã ta sao? Ta liền muốn cùng ngươi hào hào nói chuyện. Hách nhân nhảy chân tránh né bên người hồ quang điện: chúng ta là từ những vũ trụ khác đến, đối với tình huống bên này không hiểu ra sao được chứ. Chúng ta chính là muốn biết ngươi vì sao như thế chấp nhất tại hủy thiên diệt địa. Ai, ngươi thật đúng là không dừng tay a, nhiều lời vô ích. Cự nhân đem trường trượng nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất, một cái tay khác trống rỗng một chiêu, cường đại tinh thần lực liền trong không khí chế tạo ra thiểm điện phong bạo một dạng một đoàn quang mang. Hắn đem quang mang này đẩy hướng đám người: ta thà rằng chiến tử cũng không cùng nghịch tử thỏa hiệp. Hách nhân khẽ cắn môi, quay đầu nhìn về phía người khác: không có cách, chỉ có thể trước tiên đánh ngã hắn kiềm chế một chút. Muốn bắt sống, điện mang văng khắp nơi, trùng sáng nện đem xuống tới, trên mặt đất khuấy động lên một mảng lớn thiểm điện. Mà mấy thân ảnh thì tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh những điện mang này, từ mỗi cái phương hướng phóng tới trường sảnh phần cuối cái kia to lớn thân ảnh. Lily Quinn tự mình băng hỏa song chảo, phảng phất chó dữ, sói đói chụp mồi lăng không nhảy lên cao 10 mét, nặng nề mà đụng vào cự nhân bên người tinh thần lực hộ thuẫn bên trên. Và chạm phía dưới ngân bạch tóc dài lăng không bay lên. Nàng không nhìn tinh thần lực hộ thuẫn mang cho tự mình bị bỏng cảm giác, mà đã ngừng gầm nhẹ dùng song chảo đi cắt kia tầng nhìn như yếu kém bình chướng. Ý đồ dùng man lực phá hủy địch nhân phòng ngự, Vivian đàn rơi cũng trong cùng một lúc mang theo lấy hàn băng cùng thiểm điện nhào tới. Cũng tại cự nhân hộ thuẫn bên trên càng để lâu càng nhiều. Quả thực như là nước bùn muốn đem địch nhân vùi lấp đi vào. Isaac nắm đấm cùng nam cung vô địch cỡ lớn tên nỏ cũng rất nhanh gia nhập công kích. Mà hách nhân thì giơ trường thương bổ sung vòng vây cái cuối cùng chỗ trống. Cự nhân tại những thứ này vây công phía dưới liên tục gầm thét. Không ngừng quơ cánh tay phảng phất xua đuổi con muỗi một dạng ý đồ đuổi đi bên người những cái kia, nho nhỏ, đám địch nhân. Nhưng hắn lực lượng bản thân liền đánh không lại nhiều cao thủ như vậy. Lại thêm trước đó phi thuyền bạo tạc thời điểm thụ chút tổn thương. Hắn lực, lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy yếu xuống dưới. Vivian nhìn xem một màn này, đột nhiên nhớ tới ký ức chỗ sâu thời đại thần thoại. Lúc ấy cái cuối cùng thuần huyết lôi đình cự nhân chính là dưới loại tình huống này bị một đám nhân loại vây công đến chết. Nàng vẫy vẫy đầu, đem cái này không đầu không đuôi liên tưởng ném đi một bên. Mà người khổng lồ kia cũng rốt cục hao hết khí lực. Tinh thần lực của hắn hộ thuẫn ầm ầm vỡ vụn. Tại mọi người tránh ra về sau, cao mười mấy mét thân hình khổng lồ bài sơn đảo hải khuynh đảo xuống tới. Nhưng hắn tại một khắc cuối cùng dùng trong tay trường trượng trèo chống tự mình. Lại khó khăn duy trì được tư thế, phảng phất thà chết cũng không nguyện ý ở trước mắt đám người này trước mặt đổ xuống. Lại nói hắn sẽ không đột nhiên tự bạo a. Hách nhân thở dốc một hơi, đặc biệt lo lắng thầm nói. Hắn vừa dứt lời, liền phát hiện cự nhân trên thân đột nhiên tràn ngập lên một tầng sáng tỏ điện quang. Năng lượng cường đại phản ứng khiến không khí chung quanh đều vặn vẹo nóng rực. Nhưng Isaac tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ. Đại lượng tà năng phù văn từ cự nhân dưới chân lan tràn ra, cấp tốc áp chế cái sau cuối cùng một tia lực lượng. Một vòng ánh mắt rơi trên người mình, hách nhân bất đắc dĩ khoát khoát tay, đừng đều oán trách ta miệng quạ đen được chứ, miệng quạ đen tối thiểu có cái dự cảnh hiệu. Quả, phát hiện căn bản không ai phù hỏa tự mình về sau. Hách nhân chỉ có thể từ cảm giác không thú vị ho khan hai tiếng. Quay người nhìn về phía cự nhân, tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đi. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Cự nhân tức giận nhìn xem hách nhân, nhìn qua một chút xíu phối hợp ý tứ đều không có. Nhưng hách nhân vẫn cảm giác tự mình lần này rất có tiến triển. Bởi vì lần này hắn chỉ ít ngoài ý muốn bắt đến một cái vẫn không thay đổi thành não quái cự nhân. Mà cái sau hiển nhiên so với não quái bắt đầu giao lưu muốn dễ dàng điểm. Đại khái là bởi vì loại này không có hoàn toàn biến dị cự nhân vẫn bảo lưu lấy một chút giao lưu lý tính đi. Bất kể nói thế nào, hách nhân trước đó cùng não quái mấy lần giao lưu nếm thử cuối cùng ngay cả một câu đều không. Nói bên trên, mà người khổng lồ này vừa rồi tối thiểu còn cùng hắn đối chửi đồng tới. Đối mặt loại này khó chơi ra hỏa, hách nhân cảm thấy có thể cùng nha đối chửi đồng đều tính thành quả. Lily nhanh mồm nhanh miệng, lúc này nhất kìm nén không được, nhảy lấy liền đi lên. Uy, siêu cấp to con, chúng ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Cự nhân tại tà năng phù văn trói buộc hạ không thể động đậy, ngay cả tự bạo khí lực đều không có, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng, khiến ta chết, nếu không ngậm miệng. Lily nhảy tới nhảy lui né tránh cự nhân đặc biệt to lớn nước bọt, sách khác bên trong không nói chi tiết này, một bên dùng sức ồn ào. Đừng như vậy nha, chúng ta kỳ thật không có ác ý, chúng ta chính là muốn hiểu rõ tình huống của cái thế giới này. Vivian đụng mặt quay qua thân thể, đem người ta phi thuyền nổ tan về sau lại nói cái này thật không có cái gì sức thuyết phục. Hách nhân cau mày nhìn người khổng lồ kia một hồi. Đột nhiên vung tay lên, tóm lại trước tiên đem hắn đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Không thể lại cùng lần trước một dạng, có lần trước não quái, vượt ngục, kinh nghiệm. Hách nhân biết loại tinh thần lực này lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh vật là rất khó trói buộc. Bọn hắn vô hình vô chất tâm linh năng lực đặc biệt am hiểu chui lỗ thùng. Cứ việc trước mắt người khổng lồ này đã mất đi tất cả khí lực, mà lại có vẻ như bị giới hạn của mình hình người thân thể. Không cách nào thoát đi, hách nhân vẫn là quyết định ra ngoài cẩn thận trước tiên đem hắn đưa đến trạm nghiên cứu tinh hạch lại nói. Chỉ ít đến nơi đó, cường đại hơn nữa linh hồn cũng là không cách nào bỏ trốn. Thuyền cự quy nham đài cùng màu đen phi thuyền hiện tại liền dừng ở Holeta trên quỹ đạo. Mà trạm nghiên cứu tinh hạch ngay tại Holeta mặt khác, cả hai khoảng cách rất gần, cho nên đám người không tốn thời gian gì liền đem cự nhân chuyển rời đến mới trong lồng giam. Người khổng lồ kia toàn thân bị ác ma xiềng xích trói buộc. Bị một đám máy từ phục vụ xô xô đầy đầy đưa đến một cái từ thủy tinh cùng năng lượng bình chướng tầng tầng bao vây lại hình trụ trong thùng. Cái này vật chứa là trạm nghiên cứu tinh hạch chuyên môn. Dùng để thu nạp các loại sinh vật nguy hiểm, chẳng những có thể ngăn chặn sức mạnh tâm linh, còn có được cực kỳ kiên cố kết cấu, chi ít tại vũ trụ này, cơ hồ không có phàm nhân chủng tộc có thể công phá thứ này bình chướng. Vật chứa dị thường to lớn, cao mười mấy mét sinh vật ở bên trong ở lại cũng cơ hồ tương đương với ở tại cỡ lớn gian phòng bên trong. Cự nhân nhìn bên cạnh những cái kia ong ánh sáng long lanh kiến trúc kết cấu cùng các loại nhìn qua liền rất tân tiến thiết bị. Ánh mắt bên trong rốt cục toát ra một chút hiếu kỳ. Hắn không biết trong vũ trụ này lúc nào xuất hiện hiện đại như thế chủng tộc. Vậy mà có thể chế tạo ra loại vật này, nhưng rất nhanh hắn liền không giải thích được phẫn nộ. Nghịch tử, các ngươi có phải hay không lại đánh cắp mẫu thân lực lượng? Cái này lồng giam là làm sao tạo ra đến, cho nên ngươi muốn ta nói thế nào mới có thể hiểu? Hách nhân bất đắc dĩ mở ra tay, hắn đứng tại bên ngoài thùng cùng cự nhân xa xa tương đối. Ta là từ một vũ trụ khác đến, lúc đầu ta với cái thế giới này hết thảy đều hoàn toàn không biết gì. Chỉ là đến chỗ này về sau mới nhìn đến các ngươi cùng một đám quái vật xúc tu cùng một chỗ chạy tới chạy lui hủy diệt thế giới. Ta hỏi một chút nguyên nhân còn không được à, ta mặc kệ ngươi là có cái gì nỗi khổ, ngươi làm sự tình đã nghiêm trọng vi phạm đế quốc pháp điển. Đương nhiên nếu như ngươi có thể phối hợp ta điều tra đoán chừng còn có thể tranh. Thủ rộng lớn, cự nhân nghe tới hách nhân mà nói về sau phảng phất nghe tới một chuyện cười. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, mang trên mặt đùa cợt biểu lộ, cúi người xuống nhìn trước mắt, nhân loại nhỏ bé, đến từ một vũ trụ khác. Ngươi muốn nói ngươi cùng những cái kia đại nghịch bất đạo gia hỏa không có chút nào liên quan. Phi, cự nhân hướng bên cạnh gắt một cái, quay đầu nhìn chằm chằm hách nhân, cách tầng này thủy tinh, ta đều có thể nghe được trên người ngươi tràn ngập giống như bọn họ mùi thối. Hách nhân cảm giác tự mình thương này bên trong rất không hiểu thấu. Hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh Lily cùng Vivian, nói thật, ngươi chính là nói hai vị này cùng mộng vị diện cư dân có liên hệ cũng không. Tính là ngươi sai, nhưng ta là chân chân chính chính sinh trưởng ở địa phương người địa cầu A. Cự nhân không còn lên tiếng. Tựa như là không thèm để ý tự mình, cửu nhân. Dù là hách nhân bình thường lại tâm rộng, đối mặt loại này khó chơi ra hỏa vẫn là có mấy phần tức giận. Nhưng hắn nhìn chằm chằm trong lồng giam cự nhân sừng sốt không có cách nào. Đối mặt loại người này nên xử lý như thế nào? Cực hình, đối phương khẳng định không ăn bộ này, uy hiếp. Trong tay hắn cũng không có gì có thể lấy uy hiếp đồ vật. Giảng đạo lý, cuối cùng đầu này chính hách nhân đều không tin. Hắn biết mình cái miệng này chỉ có tổ tào cùng miệng quạ đen thời điểm mới có tác dụng. Nói thật, ta cảm thấy ngươi phối hợp một chút tương đối tốt. Hách nhân cuối cùng nghĩ cố gắng một chút, ngươi khả năng cảm thấy mình ý chí kiên định, tín niệm cũng kiên định, nhưng so với ngươi lợi hại rất nhiều gia hỏa kỳ thật cũng đã bị chúng ta bắt lấy. Mà lại nó so với ngươi thảm, đều bị giam đến bình bên trong cắt miếng nghiên cứu không tin ngươi nhìn. Hách nhân nói, mở ra vật chứa bên cạnh hình chiếu 3D trang bị. Thế là giam giữ tại số 1 vật chứa cùng số 2 trong thùng trường tử lập tức hiện ra giữa không trung. Cái này hai đoàn to lớn quái vật xúc tu còn bị ngâm tại mỏng manh chất môi giới dung dịch bên trong. Nhìn qua cùng vừa bị giam giữ lúc tiến vào không có chút nào biến hóa. Chỉ là xúc tu cùng một bộ phận tổ chức tiết điểm bên trên nhiều rất nhiều phức. Tạp kiểm chắc trang bị cùng cường hóa câu thúc khóa, bởi vì những thứ này bộ phận luôn luôn trong giấc mộng run rẩy. Hách nhân lo lắng bọn chúng sẽ phá hư trong thùng thiết bị đo lường. Các ngươi như thế đối đãi với chúng ta huynh đệ, cự nhân rốt cục có động dung, hắn lộ ra càng thêm vô cùng phẫn nộ, đại nghịch bất đạo, đây cũng là huynh trưởng của các ngươi, không có cách a, nó muốn hủy diệt thế giới. Hách nhân thở dài, đều đến sống chết trước mắt. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nó xử lý sinh quyền a. Isaac ôm cánh tay nhìn một hồi, tiến lên hai bước đối với trong lồng giam tù phạm nói. Ta không biết ngươi vì cái gì ngoan cố như vậy, nhưng chúng ta hôm nay nhất định phải để ngươi mở miệng. Tất yếu tình, huống hạ, ta có thể cân nhắc trực tiếp khảo vấn linh hồn của ngươi. Một câu, ngươi có mở hay không miệng là ngươi sự tình, có để hay không cho ngươi mở miệng là chuyện của ta. Chớ hoài nghi sự kiên nhẫn của ta cùng thủ đoạn liền trước mắt mà nói, linh hồn của ngươi cường độ trong mắt của ta cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Cự nhân tựa hồ lúc này mới chú ý tới Isaac, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn. Thanh âm bên trong có chút ngoài ý muốn, một cái, kỳ quái sinh vật, cái này ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Hách nhân hơi có bắn tỉa sững sờ, nhìn xem Isaac, hắn gì, Isaac cũng không có cả minh bạch, hắn đảo mắt qua xung quanh người khác, chỉ mình cái mũi hỏi cự nhân, ta cùng bọn hắn không giống a. Cự nhân hừ một tiếng, lại là một cái vô tri ra hỏa, khẩu khí rất lớn, Isaac cũng là không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Nhưng ta không có rảnh nghiên cứu ngươi ta ở giữa đến cùng có hiểu lầm gì đó. Hiện tại nói cho chúng ta biết, tân tinh đỏ hoặc là nữ thần sáng thế chi tinh bạo tạc là chuyện gì xảy ra? Trưởng tử mất khống chế lại là chuyện gì xảy ra? Còn có các ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Nghe tới, nữ thần sáng thế, bốn chữ, cự nhân thông suốt đứng lên, tháp sắt sụp đổ xông lại án lấy thủy tinh vật chứa vách trong. Các ngươi chính là muốn hỏi cái này, chúng ta là nghĩ điều tra cái này. Hách nhân thản nhiên nhìn xem cự nhân con mắt, bất luận ngươi tin hoặc không tin. Chúng ta thật đối với việc này hoàn toàn không biết gì, cũng cùng người trong miệng nghịch tử không phải một đường. Vũ trụ này xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng. Một cái sáng tạo vạn vật chân thần bị giết chết, hiện tại ta nhất định phải điều tra rõ ràng năm đó chân tướng. Nếu như có thể nói, ta còn muốn phụ trách truy tra những cái kia hung thủ hạ lạc. Đại khái người cảm thấy trên người chúng ta khí tức cùng nghịch tử rất giống, nhưng chúng ta thật không phải một khối. Cự nhân yên lặng.